Chương 1058, giao dịch kết thúc. Chương 1058, giao dịch kết thúc tại yêu tộc thế giới bên trong, huyết mạch áp chế, thường thường so cái gọi là cảnh giới cao còn muốn đáng sợ. Tựa như trong động ma vương tộc đối mặt hoàng tộc, kia là trời sinh áp chế, không cách nào kháng cự thần phục. Đương nhiên, như hoàng tộc đối đầu thánh tộc, cũng chỉ có thần phục con đường này. Hổ Thiên Phong cười, hoàng tộc như vậy, mặc dù cường đại, nhưng vua ta thành bên trong cũng không kém. Hoàng tộc cố nhiên cường đại, nhưng nếu muốn lấy nhất tộc chi lực đối kháng cả một cái vương thành, tựa hồ còn chưa đủ a. Cái sau cũng cười, ngươi thật cho là bọn họ sẽ vì ngươi hổ yêu tộc mà lựa chọn cùng chúng ta hoàng tộc khai chiến sao? Không đợi Hổ Thiên Phong lên tiếng, Lý Dật mở ra bộ pháp, cười lạnh nói, đương nhiên, tiền bối đều có thể cảm giác một chút cục thế bên ngoài, nếu ta ra lệnh một tiếng, sợ là ma quật bên trong sẽ thiếu một cái hoàng tộc. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, mang theo một chút trêu tức cùng xem thường, nhưng khi hắn lực lượng thần thức quét ra đi lúc, cả người đều không tốt, gương mặt kia bá một chút trợn nhìn không ít. Hổ Thiên Phong cười hắc hắc. Lý Dật lại tới đây, mặc dù chưa từng hiện lộ cái gì, lại cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Như vậy thế cục hỗn loạn, làm sao lại lập tức bị lắng lại rồi? Quá nhanh. Hắn vừa rồi tại cùng Hổ Thiên Phong giằng co, cho nên không có cảm giác được. Vương thành náo động đã lắng lại, bát đại vương tộc liền canh giữ ở ngoài phủ đệ, hắn không cách nào tưởng tượng, tên này nhân tộc thần vương lại như thế nào làm được, nhưng hắn lại rõ ràng một việc, như bát đại vương tộc đồng thời xuất thủ, cho dù bọn hắn ngũ sắc thần như lại như thế nào cường đại, cũng khó có thể ngăn cản. Nghĩ tới đây, hắn cắn răng một cái, nhìn thật sâu Lý Dật một chút, không nói hai lời trực tiếp đi. Nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, Hổ Thiên Phong giống như là thư giãn xuống, nặng nề thở ra một hơi. Đầu ngón tay kẹp lên một quân cờ đối Lý Dật nói ra, biết đánh cờ không? Lý Dật lắc đầu, sẽ không. Hổ Thiên Phong lại nói, biết ta vì cái gì giúp ngươi? Hắn vẫn như cũ lắc đầu. Hổ Thiên Phong lại là cười, bất quá, hắn tựa hồ không định đi giải thích cái gì, yên lặng gì cục thu vào. Thật dài một hồi qua đi, hắn mới mở miệng, đã đại chiến đã kết thúc, ngươi vì sao còn muốn đến ma quật? Lý Dật nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, ma bảng. Có một chuyện, hắn chưa hề đối người đề cập qua, ngày xưa nhập thái cổ ma sơn lúc, tại đối mặt ma bảng thời điểm, hắn gặp được một số người danh tự, trong đó liền có Tam Thanh. Đạt được đáp án này, Hổ Thiên Phong tựa hồ có chút ngoài ý muốn, hắn coi là Lý Dật là đến đem đế đai lưng ngọc đi, nhưng bây giờ nghe giống như cũng không phải chuyện như vậy. Cười cười, liền hỏi, ngươi dự định xử trí như thế nào đế ngọc? Lý Dật nghiêm mặt nói, nếu như tiền bối thích, vậy liền đem đế ngọc lưu tại Hổ yêu tộc, nếu như tiền bối không thích, ta liền đem đế đai lưng ngọc nhập thái cổ ma sơn. Hổ Thiên Phong cười nhẹ nhàng, vì cái gì? Lý Dật hít sâu một hơi, xem như cho bát đại vương tộc một cái công đạo. Đã hoang ngôn từ hắn mà lên, tự nhiên cũng từ hắn mà kết thúc, đế ngọc có lẽ là một cái cơ duyên, nhưng hắn cũng không khuyết thiếu cơ duyên như vậy, còn nữa một cái, hắn còn muốn nhìn xem ma bảng, chỉ thế thôi. Hổ Thiên Phong thu hồi tiểu dung, nhàn nhạt nói ra, vậy liền giữ đi. Dù sao nhiễm qua đế huyết, nô, nói đến, ta để ngàn lăng mang cho ngươi luân bản mang về sao? Lý Dật trừng mắt nhìn. Hổ Thiên Phong nghiêm mặt nói, đây là yêu tộc ta đồ vật, ngươi ít nghĩ cách. Lý Dật sắc mặt cứng đờ, nhưng ta có thể thi triển đi ra, chẳng lẽ tiền bối không cảm thấy có chút kỳ quái sao? Hổ Thiên Phong hừ lạnh một tiếng, có chút không vui, kỳ quái là kỳ quái, nhưng dù sao cũng là yêu tộc ta đồ vật, ngươi không thể mang đi. Lý Dật nói, đế ngọc loại cơ duyên này ta đều bỏ được cho các ngươi, chỉ là một kiện nho nhỏ thần binh tiền bối. Hổ Thiên Phong giận dữ, đế ngọc kia là vương thành thủ lao, ai bảo ngươi lợi dụng bát đại vương tộc, mà luân bản chỉ là cho ngươi mượn chơi đùa mà thôi, ai biết ngươi động cái gì tay chân, không cần nói, tranh thủ thời gian cho ta, bằng không ta hiện tại liền để ngươi bại lộ. Ra, đi. Ngã. Lý Dật trong lòng oán thầm, hắn chỉ là nho nhỏ lắc lư một chút, cũng không phải cái gì sinh tử đại chiến, mà lại bát đại vương tộc không phải còn sống được thật tốt sao? Về phần cầm đế ngọc nói sự tình, lão già này hoàn toàn không nói đạo lý a. Bất quá, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hắn yếu ớt thở dài, cực kỳ không thôi đem luân bàn lấy ra. Hổ Thiên Phong nghiêm sắc mặt, được rồi, ngươi cùng vương thành giao dịch kết thúc, từ giờ trở đi yêu làm gì liền làm gì. Lý Dật ngẩng đầu, tranh thủ thời gian nói ra, ta còn có cái yêu cầu. Hổ Thiên Phong không vui, các ngươi nhân tộc đều phiền toái như vậy sao? Lý Dật nói, về sau ta nếu là còn tới ma quật, chính là thánh tộc. Hổ Thiên Phong giận tím mặt, ngươi còn dám tới? Lý Dật nuốt một ngụm mạng, thẳng tắp lấy thân thể, nói, ta nói là nếu như, khụ khụ, đương nhiên, ta cam đoan sẽ không xuất hiện tương tự sự kiện. Hắn trầm mặc. Lý Dật liếc hắn một cái, ngữ khí sâu kín nói ra, đỉnh lấy thánh tộc thân phận, chí ít không cần bị các ngươi yêu tộc lấy ra đổ nướng, chỉ thế thôi. Hổ Thiên Phong trầm ngâm một lát, liền làm ra quyết định, ta đáp ứng ngươi, bất quá, ta cũng có cái yêu cầu. Nghe vậy, Lý Dật lập tức cảnh giác. Nhìn qua Lý Dật như thế biểu lộ, Hổ Thiên Phong chán nản, tiểu tử ngươi có ý tứ gì? Lý Dật nơm nớp lo sợ, tiền bối, tiểu tử cảnh giới thấp, không có thân phận, không có bối cảnh, thật không có cái gì. Hổ Thiên Phong sắc mặt tối sầm, ngươi làm ta là các ngươi nhân tộc sao? Yêu cầu của ta rất đơn giản, mang ta đi thái cổ ma sơn. Tựa hồ cũng rất đơn giản. Suy tư một lát, Lý Dật liền đáp ứng, thế là hai người đều cười. Náo động lắng lại, ngũ sát thần lưu cùng kim giác ngựa xám xịt chạy, ai cũng không có đề cập đế ngọc sự tình. Mà liên quan tới thánh tộc đại nhân muốn cùng hổ yêu nhất tộc lao tổ tông tiến vào thái cổ ma sơn sự tình cũng truyền ra đến, bảy đại vương tộc đều rất khiếp sợ, bọn hắn không nghĩ tới, hổ yêu tộc còn có một vị lao tổ tông còn sống. Thật là đáng sợ. May thánh tộc đại nhân tới sớm, bằng không, trận đại chiến này đánh xuống, bọn hắn bảy đại vương tộc không được diệt đi. Càng nghĩ, cả đám đều cảm thấy mình rất may mắn, còn có Lý Dật tới kịp thời cái gì, ngược lại là không có người suy nghĩ qua, đế ngọc đi hướng vấn đề. Ngày kế tiếp, Lý Dật tới nơi này lần nữa, hào hoa phong nhã làm một đại lễ, tiền bối, ta có một chuyện không rõ. Hổ Thiên Phong liếc hắn một cái, nói. Lý Dật nói, như thế nào thần tăng cảnh? Hổ Thiên Phong nộ trừng lấy mắt to, trực tiếp quát, Lan, cung ngay. Lý Dật phiền muộn, hắn chỉ là đến đây thỉnh giáo một chút mà thôi, cũng không phải nói tới yêu cầu gì, muốn cái gì các loại, lập tức liền đi. Sau nửa canh giờ, hắn tìm tới Hồ Ngàn Lăng. Hồ Ngàn Lăng ngữ khí sâu kín nói ra, nhân tộc thể chất cùng yêu tộc không giống, tu hành tự nhiên cũng khác biệt. Lý Dật nghi hoặc, tiền bối cường đại như thế, chẳng lẽ không có nghiên cứu qua nhân tộc công pháp? Hồ Ngàn Lăng đạo, tổ tông quyền đương người cầu học. Ý tứ của những lời này là chỉ, Lý Dật đang vô tình hay cố ý hướng Hồ Thiên Phong cầu học, mà lại cầu là yêu tộc công pháp, như đặt ở phía ngoài thuyết pháp chính là học trộm. Lý Dật càng thêm buồn bực, liền xem như cầu học cũng không trở thành a. Hồ Ngàn Lăng vội ho một tiếng, thận trọng nói ra, lão tổ tông tu hành không giống bình thường, ta hoài nghi, hắn khả năng tu hành nhân tộc công pháp, chỉ là trở ngại mặt mũi không dám triển lộ quá nhiều, ngươi như vậy đi cầu học cùng hỏi thăm, sẽ gia tăng hắn bại lộ tỷ lệ. Lý Dật sắc mặt đen lại. Không biết từ lúc nào bắt đầu, nhân tộc tu hành yêu tộc công pháp, liền xem như không thích hợp, đó cũng là bình thường sự kiện, nhưng nếu yêu tộc tu hành nhân tộc công pháp, rất lớn trình độ sẽ bị chế giễu. Chương 1059, thả người Bắc Minh. Chương 1059, thả người Bắc Minh lần nữa bước vào thái cổ ma sơn, cùng lần đầu tiên tâm tình không giống. Lần thứ nhất hắn mang theo một cái ôn nhu tiểu cô nương khả ái, mà lần này hắn mang theo một cái động một chút lại phát cáo lao giả. Ven đường xâm nhập, bình yên vô sự. Hồ Thiên Phong hơi kinh ngạc, không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần, bất quá không có hỏi thăm cái gì. Trên thực tế, hắn chỉ là trở ngại tiền bối mặt mũi, không tiện mở miệng mà thôi. Thời gian không dài, Lý Dật bộ pháp dừng lại, buổi tối thái cổ ma sơn có chút đáng sợ, cho nên chúng ta ở chỗ này tu hành. Ma quật bóng đêm so ban ngày còn muốn trưởng, mà thái cổ ma sơn bóng đêm xa so với ma quật càng dài, cho nên nơi này ban ngày khả năng cũng liền 3 năm cái canh giờ mà thôi. Hồ Thiên Phong mặt không biểu tình, lúc này ngồi xếp bằng xuống. Ngày kế tiếp, hai người lần nữa lên đường, sau 2 canh giờ đến ma bảng. Hồ Thiên Phong lộ ra kinh sợ, thật là ma bảng, thế mà vẫn tồn tại. Hắn rất rung động, thậm chí rất kích động, ma bảng ý nghĩa quá lớn, cho dù bị nhiễm ma huyết, nó vẫn như cũng là khắc lục chư thiên thần Phật bảng danh sách. Tam Thanh. Quả nhiên là. Lần này, Lý Dật thấy rõ ràng Tam Thanh hai chữ này, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút gợn sóng. 10 phút sau, Hồ Thiên Phong liếc xéo hướng hắn, "Tiểu tử, ngươi xem hiểu?" Lý Dật than nhẹ, "Không hiểu." Hồ Thiên Phong lại nói, "Vậy ngươi đang nhìn cái gì?" Lý Dật trở nên nghiêm nghị, đầy trời thần Phật. Hắn chú ý tới một cái rất khó bị phát giác chi tiết, ma trên bảng có thật nhiều danh tự, văn tự cổ lão, cực kỳ phức tạp, như tính kỹ mấy cái chí ít có hơn 300 cái. Mà tại cái này hơn 300 dặm, nhưng lại hơn 200 danh tự là ảm đạm, không có chút nào thần tính ba động chạy xuôi, về phần mặt khác hơn 100 thì vẫn như cũ tràn ngập khí tức ba động, cứ việc rất yếu ớt. Tam Thanh cũng ở trong đó. Giờ khắc này, hắn có một cái rất không thiết thực ý nghĩ, những cái kia tràn ngập khí tức ba động danh tự, phải chăng nói rõ bọn hắn còn sống? Như vậy tên thứ nhất, Lý Dật ngẩng đầu, chống ra tầm mắt, chẳng biết tại sao hắn luôn cảm thấy 10 vị trí đầu người danh tự đều có chút mơ hồ, thấy không rõ lắm, phảng phất có một tầng đạo vận vãi xuống đến chặn hắn ánh mắt. Sau một khắc, hắn vận chuyển luân hồi nhãn, đống nhiên ở giữa toàn bộ ma bảng rung động dữ dội, ngay sau đó một vòng thần mang chém về phía hắn. Lý Dật sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian đình chỉ luân hồi nhãn, một bước rút lui, bất hủ kim thân vận chuyển lên đến, tất cả đạo pháp đều tại thời khắc này ông tác hưởng, thần mang giống như là cơ thể sống, sẽ không bởi vì rời đi khoảng cách mà thất bại. Ngắn ngủi hai cái hô hấp, trực tiếp chém xuống tại Lý Dật trên thân, thân thể của hắn bị đánh mở, đẫm máu một mảnh, thần hồn gần như vỡ vụn. May mắn thần trí của hắn chi lực đầy đủ cường đại. Hồ Thiên Phong là người. Trọn vẹn qua 2 canh giờ, Lý Dật gian nan gây dựng lại. Hồ Thiên Phong mở miệng, ngươi làm gì? Lý Dật khuôn mặt tái nhợt, thở hổn hển thở, thần sắc vô cùng nghiêm trọng, hắn phảng phất không có nghe được Hồ Thiên Phong thanh âm, cặp kia ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ma trên bảng trên cùng. Đế Ti, tên của hắn, khắc lục tại ma bảng vị trí thứ nhất bên trên. Vì sao lại dạng này? Ma bảng không phải thái cổ thời kỳ đồ vật sao? Cái này bảng danh sách hẳn là rất nhiều năm chưa từng đổi mới a. Chẳng lẽ nói, Đế Ti là từ ngủ say bên trong tỉnh lại cường giả? Luân hồi. Hắn nghĩ tới Tam Thanh tiền bối nói tới luân hồi, còn có Tam Thế đạo tử ngôn ngữ, giờ khắc này, hắn bắt đầu tin tưởng luân hồi. Cái thứ hai danh tự tựa hồ là Lý Bất Tài. Lý Dật trầm mặc. Lại qua một canh giờ, hắn mới hơi thanh tỉnh, cũng tỉnh táo không ít, nhìn về phía Hồ Thiên Phong, tiền bối cảm thấy ma trên bảng danh sách bao lâu sẽ đổi mới một lần. Hồ Thiên Phong lắc đầu, không rõ ràng, hoàn toàn tìm không thấy bất kỳ ghi lại nào. Lý Dật hít thán, có lẽ nó còn sẽ có khôi phục ngày đó. Hồ Thiên Phong nhìn hắn một cái, không nói gì. Sau đó, hai người đều yên lặng không ít, bởi vì màn đêm buông xuống. Ngày kế tiếp qua đi, Lý Dật đứng dậy, chúng ta cần phải đi. Hồ Thiên Phong gật gật đầu, lưu luyến không rời dáng vẻ, mặc dù nhiễm ma huyết, nhưng nó vẫn như cũng là khắc lục chư thiên thần Phật bảng danh sách, đáng tiếc, xem không hiểu phía trên văn tự. Cái sau nhún nhún vai, không nói gì. Sau nửa canh giờ, Hồ Thiên Phong đột nhiên dừng lại bộ pháp, chờ một chút, tiểu tử, chúng ta tới thời điểm giống như không phải con đường này a. Lý Dật nói, không phải, nhưng đây là ra ngoài con đường duy nhất. Hồ Thiên Phong nhìn chằm chằm, thần sắc hồ nghi. Lý Dật giải thích, thái cổ ma sơn tiên biến văn hóa, cấm kỵ cũng như thế, cho nên, lúc đến đường không thể làm đường trở về. Ta cần lựa chọn một đầu con đường mới, một đầu không bị xác định đường. Hắn yên lặng nghĩ đến. Hai canh giờ quá khứ, bước chân của hai người lần nữa dừng lại. Lý Dật nhìn chăm chú vào bên trái phương hướng, kia là một chỗ ưu lâm, không ánh sáng mang, chỉ có hắc ám. Chẳng biết tại sao, hắn tựa hồ cảm nhận được quen thuộc ba động. Toa toa, gió thổi qua lá rụng, phát ra tiếng vang. Tại mảnh này yên tĩnh trong núi lộ ra phá lệ quỷ dị. Ngay sau đó, từ ưu lâm chỗ sâu hiện ra một đoàn yêu dị hỏa diễm, ngọn lửa kia cũng không có phóng tới bọn hắn, mà là phóng tới ưu lâm chỗ càng sâu. Bất tử điểu. Lý Dật trong lòng cười lạnh, lập tức mở miệng, đi thôi. Đây chẳng qua là một đoàn rất yếu ớt sinh mạng thể, hắn đưa tay có thể diệt, nhưng hỏa diễm là tại U Lâm, nó tựa hồ vô tình hay cố ý muốn đem Lý Giật đưa vào đi. Đáng tiếc, nó ý nghĩ nhất định là thất bại. Bởi vì Lý Giật biết, tại cái này gặp quỷ địa phương, bất tử điểu so với hắn còn muốn có ưu thế, như hắn bước vào U Lâm, cam đoan xảy ra đại sự. Trước trước sau sau, hết thảy 5 ngày, hai người lại ra. Nhưng cái này 5 ngày đối với Hồ Thiên Phong mà nói, tựa như là một cái dài dằng dặc thế kỷ, thái cổ ma sơn có bao nhiêu đáng sợ, hắn so Lý Giật rõ ràng hơn, nhưng bây giờ, hắn làm được tự do ra vào, hơn nữa còn gặp được trong truyền thuyết ma bảng. Hồ Thiên Phong nói, ngươi còn đi Vương Thành sao? Lý Giật lắc đầu, không được, Bạch Long đang chờ ta, ta muốn rời khỏi ma quận. Hồ Thiên Phong gật gật đầu, bảo trọng. Lý Giật, bảo trọng. Hắn lách qua Vương Thành, mà Hồ Thiên Phong lại bước vào Vương Thành, ma quật chi hành cuối cùng phải kết thúc. Khoảng cách Vương Thành trăm dặm chi địa, Bạch Long lặng lặng chờ chờ lấy, không bao lâu, hắn thấy được Lý Giật vội vàng bộ pháp, chậm rãi ngẩng đầu, giải quyết. Lý Giật gật đầu, ân. Bạch Long nói, vậy bây giờ? Lý Giật ngẩng đầu, khẽ than thở một tiếng, nhiệm vụ của ngươi cũng kết thúc, rời đi ma quật về sau, ngươi không cần đi theo ta. Bắc Minh chi hành ý nghĩa trọng đại, thậm chí có khả năng sẽ chết ở nơi đó, hắn không cần thiết đem Bạch Long kéo xuống. Bạch Long mặt không biểu tình, Ngọc Hoa bên kia, ta tận lực, ngươi yên tâm đi thôi. Lý Giật lần nữa gật đầu, nếu ta chưa có trở về, ngươi liền mang theo Ngọc Hoa đi tìm đại trưởng lão, nếu như hắn không chịu xuất thủ, ngươi liền đi Nguyên Sơn tìm một cái gọi Ôn Vũ Tình cô nương. Bạch Long cười cười, được. Lý Giật thở ra một hơi, không cần phải nhiều lời nữa, quay người hướng phía một phương hướng khác phi nhanh, kia là ma quật một cái cửa ra khác, cũng là rất tiếp cận Bắc Minh chi địa phương. Chương 1060, huyết sắc hoa. Chương 1060, huyết sắc hoa tháng 11 phần bầu trời, có chút lạnh, lá rụng rực rỡ, toàn bộ trong núi tựa hồ cũng nhiễm lên một tầng màu vàng, xa xa nhìn sang, như thơ như họa, đẹp không sao tả xiết. Bắc Câu Lô Châu đại địa như thế, Trung Châu càng là như vậy. Nguyên dưới núi, đầy khắp núi đồi bông hoa sớm đã héo tàn, trên gò núi chỉ còn lại một đạo mỹ lệ thân ảnh, nàng thân thể thon dài cao gầy, thần thánh mà không thể xâm phạm, nàng chính là Thánh Cung thần nữ Ôn Vũ Tình. Phốc phốc, đột ngột ở giữa, nàng một ngụm lớn máu phun tới, gương mặt trắng nõn kia lộ trong nháy mắt tái nhợt. Cách đó không xa thị nữ thấy thế, thần sắc bối rối, tranh thủ thời gian chạy tới, "Tiểu thư, tiểu thư." Ôn Vũ Tình khoát tay, xóa đi vết máu ở khóe miệng, thần sắc lần nữa khôi phục bình tĩnh, nàng lặng lặng nhìn phương bắc bầu trời, phảng phất thấy được kia một đạo cố chấp thân ảnh, kết quả là nàng mở miệng, ngươi đi qua Bắc Cầu Lô Châu sao? Thị nữ lắc đầu, nghĩ thầm, địa phương xa như vậy, nàng một cái nho nhỏ tu giả làm sao có thể đi được? Ôn Vũ Tình lại nói, nghe nói nơi đó rất loạn, yêu tộc hành hành, đại địa bên trên tràn ngập giết chóc. Thị nữ không nói, lại có chút lo lắng tình trạng của nàng. Ôn Vũ Tình hít sâu một hơi, đè xuống thể nội huyết khí, tiếp theo mở miệng, 60 năm tuế nguyệt, phàm nhân đã đi qua nửa đời, mà chúng ta vừa mới bắt đầu, ngươi nói cái này khổ ách thế giới đến cùng lúc nào mới có thể kết thúc? Thị nữ có chút há miệng, lồng ngực gần ẩn làm đau, tiểu thư, ngươi nếu là nghĩ hắn, liền đi tìm hắn a. Ôn Vũ Tình lắc đầu, không, ta không thể đi tìm hắn, đế ti ở nơi nào, ta gia tộc những người kia cũng tại, ta đi, chỉ làm cho hắn mang đến phiền toái càng lớn, mà lại, ta không cách nào tham dự hắn chiến trường. Hắn là như thế cố chấp một người, lại kiêu ngạo như vậy, làm sao có thể để người khác tham dự thuộc về hắn chiến đấu, mà lại, hắn càng thêm sẽ không để cho nàng xuất thủ đúng không? Nghĩ tới đây, nàng cười. Thị nữ ngây ngốc một chút, chỉ cảm thấy tiểu thư nhà mình cười lên càng mỹ lệ hơn, chỉ là sau một khắc, ánh mắt của nàng vừa tối phai nhạt đi, tiểu thư tựa hồ cũng chỉ có đang nhớ tới hắn thời điểm mới có thể cười đâu. Ôn Vũ Tình trầm âm thanh nói ra, hắn nói qua, chờ đến vô địch lúc, liền sẽ vì ta hộ đạo, ta tin tưởng hắn. Thị nữ bi thương. Ôn Vũ Tình tiếp lấy nói ra, hắn nói qua, sẽ bảo hộ ta một đời một thế. Thị nữ đồng tử đỏ bừng. Ôn Vũ Tình lại nói, hắn như vậy kiêu ngạo, như vậy cố chấp, nhưng ta còn là thích hắn. Thị nữ khóc, nghẹn nào, một bên gạt lệ một bên nhìn xem Ôn Vũ Tình. Ôn Vũ Tình thu hồi ánh mắt, cũng không nói nữa, chẳng biết lúc nào, vài miếng lá rụng nhẹ nhàng tới, rơi vào trên vai của nàng, nàng nhẹ nhàng vồ một cái, tiếu dung sáng lạ, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều trở nên mỹ hảo. Lá rụng là từ phương xa thổi qua tới, hôm nay phát là gió bấc, nói không chừng cái này vài miếng lá rụng chính là từ Lý Giật mang cho hắn tưởng niệm. Tổng cộng có 3 mảnh lá cây, hơi khô héo. Nàng cười nói, chưa vào. Thị nữ xóa đi nước mắt, không nói hai lời, thận trọng đem lá cây nhận lấy, sau đó quay người mà đi. Lúc này, vừa lúc bị một tên khác thị nữ nhìn thấy, nàng thở dài, tiểu thư lại nghĩ người kia. Thị nữ trả lời, ân. Cái sau phun ra một ngụm đục ngầu chi khí, nói, trong hộp lá rụng đã tràn đầy, chúng ta sẽ sai người đi mua sắm một cái. Kia là tưởng niệm. Thị nữ rất rõ ràng, cho nên chưa từng phàn nàn cái gì, cũng không dám ôm lấy ván. Phốc phốc. Ôn Vũ Tình lại phun một ngụm máu, gương mặt càng thêm tái nhợt, mảnh khảnh thân thể run lẩy bẩy, nàng cuộn rút xuống tới, huyết dịch đỏ thắm khoảnh khắc nhuộm đỏ váy, ý thức của nàng càng ngày càng u ám. Ngươi ở đâu? Trong mộng ngoài mộng đều là ngươi. Đây là Lý Giật đã từng cùng nàng đề cập qua cố sự, nàng tin tưởng. Trong mơ mơ hồ hồ, nàng tựa hồ nghe đến có người tại cãi lộn, cực kỳ phẫn nộ, nhưng nàng rất ra rời, một chút cũng không có muốn tỉnh táo lại ý tứ. Cuối cùng, nàng bị tiếp về gia tộc. Tin tức truyền ra một khắc này, toàn bộ thần thành đều chấn động. Thần nữ không được. Cựu Thiên Huyền Nữ cuối cùng sống không qua kia một cửa ải, thể nội luân hồi triệt để vỡ tan, tử vong chi lực che mất thân thể nàng, có lẽ qua không được bao lâu, nàng liền muốn vỡ lạc. Phố lớn ngõ nhỏ, trong phòng ngoài phòng đều là dạng này tiếng nghị luận. Nếu như là thường ngày, Ôn gia tất nhiên sẽ xuất thủ thanh lý, đem một chút giải lời đồn ra hỏa bắt lại, đánh chết tươi, lại hoặc là dùng hỏa thiêu chết. Nói tóm lại, làm sao tàn khốc làm sao tới. Nhưng bây giờ bọn hắn không rảnh. Ôn Vũ Tình là thần nữ, tương lai thánh cung người chấp trưởng, cứ việc nàng cùng Ôn gia quan hệ không tốt, nhưng chúng quy là Ôn gia người, càng là đế ti tương lai thế tử. 3 ngày thời gian, Ôn gia vì thế mà mang lục lục tìm kiếm thần y, thu nạp thiên hạ thần dược, thu thập một chút cao giai linh đan vân vân. Nhưng mà, liên tiếp 10 ngày qua khứ, thần y tới mấy vị, thần dược cũng tìm được mấy gốc, cao giai linh đan càng là có 2 cái, kia là bát giai, nhưng Ôn Vũ tỉnh từ đầu đến cuối chưa từng thức tỉnh, mê man, thể nội luân hồi chi lực đáng sợ hơn. Phải chết sao? Mệt mỏi quá a. Đồng đốc. Nàng lại nghe thấy tiếng cãi vã, tựa hồ càng kịch liệt. Trên điện phủ, một vị cao tuổi trưởng lão quát, "Được rồi, xào xào nháo nháo giống kiểu gì?" Cho dù Ôn Vũ Tình thân phận đặc thù, vẫn như trước sẽ có người có dụng tâm khác, bọn hắn tựa hồ không muốn nhìn thấy Ôn Vũ Tình lần nữa thức tỉnh, nếu có thể vĩnh viễn ngủ say xuống dưới kia là kết cục tốt nhất. Lúc này, lại có người mở miệng, Bất Tử Ma Sơn cố gắng có thể ngăn chặn trong cơ thể nàng luân hồi. Người nói chuyện là Ôn Vũ Tình nhất mạch kia, có lẽ cũng tồn tại một chút tư tâm, nhưng tóm lại mà nói, cái này tựa hồ là cho đến trước mắt lựa chọn tốt nhất. Trưởng lão sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, "Ngươi biết điều này có ý vị gì sao?" Người kia sắc mặt cứng đờ, "Đương nhiên." Trưởng lão giận tím mặt, "Hôn trướng, vào Bất Tử Ma Sơn còn có thể sống được đi ra không?" Có lẽ còn có thể còn sống, nhưng cũng có thể vĩnh viễn không về được, Ôn gia bên trong chí ít có một nửa người muốn thần nữ chết, như vậy mấy cái khác gia tộc sao lại không phải? Còn có Thánh cung nội bộ một chút người hữu tâm. Hắn trầm mặc. Trưởng lão không đang nhìn hắn, đảo qua phía dưới, người của Tô gia đã tới. Một người đứng ra trả lời, "Trưởng lão, chúng ta đã thông trì, nhưng khoảng cách đúng là xa xôi cần thời gian a." Trưởng lão ánh mắt phát lạnh, "Ngươi là ngớ ngẩn sao? Bên trong gia tộc không có truyền tống phủ." Người kia run lên, hô hấp dồn dập, "Hồi trưởng lão, truyền tống phủ đều là từ nhị trưởng lão trưởng quản, cho nên..." Hắn không có nói tiếp, nhưng này tầng ý tứ lại rõ ràng cực kỳ. Trưởng lão giận dữ, vỗ bàn lên, bàng bạc khí tức bỗng nhiên quét sạch ra ngoài, phương này điện đường khoảnh khắc đổ sụp, hắn giận dữ hét, "Mẹ nó là muốn chết phải không?" Không người nói chuyện, kia là trưởng lão cùng trưởng lão ở giữa phân tranh, không có người sẽ không thức thời tham dự vào. Trưởng lão một bước phóng ra, thân ảnh liền biến mất ở nơi này. Xong đời. Ở đây cường giả yên lặng nhìn nhau, đều từ giữa lẫn nhau trong mắt thấy được nghiêm trọng. Chương 1061, cách xa nhau mấy năm. Chương 1061, cách xa nhau mấy năm ngay tại Bắc Minh náo động, thần nữ bị bệnh lúc, ngoại cảnh chi địa cũng nên đón một trận đáng sợ đại chiến. Hào quang màu đỏ rực chiếu rọi nửa bên bầu trời, trong không khí càng ngày càng khốc nhiệt. Ngay sau đó, một phương thuyền cô độc chậm rãi đến, tại thuyền cô độc sau lưng, phảng phất có được đến hàng vạn mà tính hung thú, bọn chúng đang gầm thét, gào thét, gầm thét. Tựa hồ chỉ cần thuyền cô độc bên trong người kia ra lệnh một tiếng, những cái kia hung thú đáng sợ liền sẽ lao ra. Ai? Tuyết Liên lung lay rắc rắc, trắng loáng vô cùng, cùng mảnh này đục ngầu thế giới lộ ra không hợp nhau. Kia một đạo than nhẹ âm thanh bắt đầu từ bên trong truyền tới, tràn ngập bất đắc dĩ cùng bi ai. Lại là một cái chập chờn, trong lúc vô hình hình như có một trường tuổi trẻ gương mặt nổi lên, hắn nhìn chăm chú lên bầu trời, "Ngươi đã giúp ta rất nhiều, lần này, ta tự mình tới đi." Phương Đông mắng, "Đến em gái ngươi, đều để ngươi đừng chạy ra, con mẹ nó ngươi chính là không nghe." Tuyết Liên, 8 năm xuống tới, nàng không ít mắng chửi người, mà lại tính tình càng ngày càng không xong, nam tử hoài nghi, nàng có phải hay không tính cách phân liệt rồi. Đương nhiên, câu nói này hắn đánh chết cũng không dám nói. Phương Đông nói, "Cút qua một bên." Lúc này, thuyền cô độc bên trong cũng có âm thanh truyền đến, "Tội gì?" Phương Đông cười lạnh, "Các ngươi minh đều người sẽ chỉ giả thần giả quỷ sao? Có bản lĩnh ra đánh một trận, nhìn tỷ tỷ không đập chết ngươi." Thuyền cô độc người mỉm cười, "Ta như ra, các ngươi liền không có cơ hội." Phương Đông trùng điệp hừ một tiếng, "Đánh rắm." Hai chữ qua đi, thuyền cô độc sau lưng hung thú tựa hồ yên tĩnh trở lại, ngay sau đó, Trung Ly muội thân ảnh chậm rãi ra. "Thật ra?" Phương Đông sắc mặt đại biến, hung hăng hướng Tuyết Liên nháy mắt ra dấu, nhưng đối phương nhìn như không thấy, nàng âm thầm sốt ruột. 8 năm, thuyền cô độc người một mực tại đuổi giết bọn hắn, nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua, bây giờ hắn lại chạy ra, đây là nói rõ hắn chơi chẳng sao. Trung Ly muội mở miệng, "Phượng Hoàng một mạch sinh tồn không dễ, ta như giết người, tất nhiên sẽ tao ngộ thiên khiển, mà tiểu tử kia nói không chừng cũng sẽ không bỏ qua ta, nhưng cái này gốc Tuyết Liên nhất định phải lưu lại." Phương Đông đâu chịu, thở phì phò nói ra, "Không được, muốn đi cùng đi, muốn chết cùng chết." Tuyết Liên nghẹn nào, "Ồ, tỷ tỷ ngươi đối ta quá tốt rồi, nếu như ta bất tử nhất định sẽ lấy thân báo đáp." Phương Đông một mặt ghét bỏ, ngậm miệng. Trung Ly muội giống như mà chế nhạo, "Ta cho các ngươi 2 phút cân nhắc thời gian." Tuyết Liên lung lay rắc rắc, sâu kín thở dài, "Ta đi với ngươi, ngươi thả nàng." Trung Ly muội nói, "Ta vốn là không có tính toán động nàng, chỉ là nàng một mực tại cùng ta đối nghịch mà thôi." Phương Đông la hét, "Ta còn ở nơi này, các ngươi dạng này không nhìn ta thật được không? Còn có ngươi, làm người phải có cốt khí, ngươi nhìn 8 năm xuống tới, tỷ tỷ không phải đồng dạng bảo hộ ngươi thỏa thỏa, đã cái này hỗn trướng đồ chơi chịu ra, vừa vặn, tỷ tỷ xử lý hắn về sau liền không có người truy sát ngươi." Tuyết Liên lắc đầu, "Không, ta cùng hắn đi." Tựa hồ là sợ Phương Đông làm loạn, hắn vọt thẳng tới. Trung Ly muội cười nhẹ nhàng, vung tay lên, liền đem Tuyết Liên thu nhập thuyền cô độc bên trong. Phương Đông giận tím mặt, bỗng nhiên ở giữa, chống ra phượng hoàng cánh chim, lửa lớn rừng rực thiêu đốt ra, cực nóng phô thiên cái địa che mất nơi này. Trung Ly muội ngẩng đầu, "Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết chết hắn, nếu có cơ hội, các ngươi sẽ còn gặp mặt." Hắn muốn đi, liền Phương Đông điểm này sức chiến đấu căn bản ngăn không được, thuyền cô độc trực tiếp xuyên qua hư không, ngắn ngủi mấy hơi thở, hết thảy đều biến mất. Ầm ầm. Phẫn nộ Phương Đông trực tiếp đối đại địa xuất thủ, trong khoảnh khắc, nơi này đổ sụp xuống tới. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, nàng mới tỉnh táo không ít, nhưng nhìn chăm chú lên thuyền cô độc rời đi phương hướng, vẫn như cũng là như vậy phẫn nộ, "Minh đều, tốt tốt tốt, chờ tỷ tỷ vô địch thời điểm, chính là Minh đều trầm luân này." Nàng hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lùng như cũ. Lại qua nửa canh giờ, hết thảy đều bình tĩnh lại, cho dù nàng lại như thế nào không cam tâm, cũng không thể không thừa nhận sự thật này. Nói cho cùng vẫn là thực lực không đủ a. Phương Đông cắn răng, cuối cùng nhìn thoáng qua chỗ sâu, liền hướng phía ngoại giới phi nhanh. 2 ngày sau, nàng rời đi ngoại cảnh chi địa, xuất hiện tại ngày xưa lưu xa hoàng hướng chi địa bên trên, hoàng triều đã hủy diệt, mấy vạn dặm phế tích cũng mọc ra sinh mệnh, nhưng không phải rất nhiều, bất quá kia hố sâu to lớn vẫn như cũ. A, nàng tựa hồ đã nhận ra cái gì, không khỏi dừng lại bộ pháp, trong hố sâu vờ im mà truyền đến giết chóc khí tức, không giống với thường ngày giết chóc, loại kia giết chóc tựa hồ càng thêm thâm thúy, thấu xương, phảng phất đến từ ạt thứ lạ địa ngục. Thinh linh phía dưới, nàng hắt xì hơi một cái, thân thể run run một chút, chỉ cảm thấy nơi này quá tà môn. Dừng lại tầm 10 phút, nàng liền đã mất đi chú ý hứng thú, sau đó đi vào một tòa cổ trấn. Cái gì? Thần nữ ngã bệnh? Phương Đông là người, không phải đâu. Nàng bán tín bán nghi nhìn qua người kia. Thiên chân vạn sắc. Người kia hít sâu một hơi. Nô, xin hỏi Hắc kiếm sĩ ở đâu? Phương Đông lại hỏi. Ngươi là mới từ Thâm Sơn đi ra sao? Người kia rất cổ quái nhìn xem nàng, quan sát tỉ mỉ một chút, càng thêm cảm thấy là. Thời gian 8 năm, nàng một mực tại chiến đấu, chưa hề hảo hảo thanh tẩy qua mình, cũng chưa từng trang điểm qua, giờ này khắp này hình thái cùng một cái đầu đường tên ăn mày không có gì khác biệt. 3. Phương Đông lấy ra linh thạch, nghiêm sắc mặt, nói, xảy ra chuyện gì? Người kia hai mắt tỏa sáng, cấp tốc đem linh thạch thu vào, sau đó bắt đầu giảng thuật trải qua mấy năm chuyện xảy ra. Bắc Câu Lô Châu đại loạn. Ngắn ngủi nửa canh giờ, hắn giảng thuật mấy năm này tất cả phát sinh sự kiện lớn, đương nhiên, một chút tiểu sự kiện, lại hoặc là hắn không biết, đó chính là coi là chuyện khác. Bắc Câu Lô Châu đại loạn, hư không vỡ tan, đây là hắc ám náo động dấu hiệu a. Phương Đông thần sắc nghiêm trọng, lại lấy ra linh thạch, hỏi, Trung Châu đây này? Người kia thần sắc chăm chú, trước đây ít năm Trung Châu đại địa cũng có hư không vỡ tan, rất nhiều đáng sợ yêu ma đều chạy ra, nặc, lưu sa hoàng triều, đế hoàng hướng chính là vào lúc đó che diện. Trung Châu không phải là không có náo động, chỉ là tương đối Bắc Câu Lô Châu, nơi này cái gọi là loạn liền có vẻ hơi không có ý nghĩa. Bây giờ, toàn bộ thần ma đại lục ánh mắt tiêu điểm đều ngưng tụ ở Bắc Câu Lô Châu, mà Hắc kiếm sĩ tự nhiên cũng ở đó. Hắn mở miệng, trước đây không lâu cũng có Hắc kiếm sĩ tin tức truyền về, nhưng kết quả còn không có truyền đến, đoán chừng còn cần một chút thời gian. Phương Đông lần nữa lấy ra linh thạch, hỏi, ý của ngươi là nói, Thánh cung bày ra đại cục nhằm vào Bất Lão Thần Sơn thật sao? Hắn gật đầu, đúng là như thế, về phần Hắc kiếm sĩ tại sao lại tham chiến, ta cũng không biết, ai, khoảng cách quá xa á. Trừ phi ta có thể quá khứ, bất quá bây giờ Bắc Câu Lô Châu loạn như vậy, ai dám đi à? Phương Đông trầm mặc, nàng không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy năm ở giữa, vờ ơ ý mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Thánh cung đúng không Lão Thần Sơn xuất thủ, như vậy mà của đâu? Nghĩ tới đây, nàng một trận tâm phiền ý loạn, vứt xuống một túi linh thạch liền đi. Chương 1062, yêu tộc tán tu. Chương 1062, yêu tộc tán tu hành tẩu ở trong thiên địa bất luận một vị nào tu sĩ, đều phải kinh lịch khổ ách, tai nạn, ma luyện, cũng không thể đếm hết được đại chiến. Bắc Minh khu vực biên giới, có một tòa thôn xóm nho nhỏ, một vị cao tuổi rùa sửa đổi đang giảng giải lấy tu hành đủ loại. Mà tại hắn trước mặt thì là tầm 10 tên tuổi nhỏ yêu tộc, bọn hắn hết sức chăm chú, thần sắc vô cùng hướng tới. Lúc này, tại nhất sau lưng một tiểu yêu nhịn không được hỏi thăm, khổ ách là cái gì, tai nạn lại là cái gì? Rùa tu sửng sốt một chút, cười nói, khổ ách chính là thất tình lục dục, mà tai nạn chính là tất cả tu giả đều không thể trốn tránh. Tiểu yêu lại hỏi, cái gì là không cách nào trốn tránh? Rùa tu phủ một thanh sợi râu, thần sắc bình tĩnh, hắn nhặt thủ nhìn lên bầu trời, tai nạn đến từ không cũng biết cùng không biết, các ngươi bây giờ còn nhỏ, chờ đến lớn lên lúc liền sẽ minh bạch, tốt, thời gian không còn sớm, bọn nhỏ mau về nhà đi. Tiểu yêu nhóm giải tán lập tức, nhưng này một vị tiểu yêu lại chưa từng rời đi, hắn ngay xinh đẹp con mắt, tràn đầy hiếu kỳ cùng mong đợi nhìn xem rùa tu lão nhân. Lão nhân nói, ngươi vì cái gì không trở về nhà? Tiểu yêu lắc đầu, ta không có nhà. Lão nhân kinh ngạc, lại nói, vậy là ngươi từ đâu mà đến? Tiểu yêu chỉ sau lưng, nhưng không có nói rõ, bởi vì hắn cũng không biết quê hương của mình kêu cái gì. Lão nhân hỏi, rất xa. Hắn gật đầu. Lão nhân hỏi tiếp, như vậy, ngươi vì sao mà đến? Tiểu yêu phun ra hai chữ, tu hành. Lão nhân cười, hắn truyền đạo nhiều năm, còn là lần đầu tiên gặp được kỳ lạ như vậy tiểu yêu, bất quá, hắn cũng rất nghi hoặc, lấy tu vi của hắn vờ ơ im mà nhìn không thấu tiểu yêu này bản thể, chợt nhíu mày, ngươi là chủng tộc gì? Tiểu yêu lần nữa lắc đầu, tựa hồ có chút khẩn trương, ta cũng không biết. Lão nhân trầm ngâm một lát, sau đó đứng lên, nói, tốt ta. Từ hôm nay trở đi, ngươi đi theo ta, đúng, ngươi tên là gì? Tiểu yêu trả lời, Lý Bất Tài. Bất Tài. Lão nhân mỉm cười, cũng không nói thêm gì, mang theo Lý Bất Tài xa xa mà đi. Hai ngày qua đi, Lý Dật một đường đi đến nơi này, bất quá, hắn cũng không dừng lại, đường kính vượt qua thôn trang hướng phía Bắc Minh mà đi. Kia là một mảnh không có sắc thái thế giới, tính cả nước biển đều là màu đen, như thế đục ngầu, bầu trời ép tới rất thấp, phảng phất sau một khắc liền sẽ đổ sụp xuống tới. Đây chính là Bắc Minh sao? Lý Dật tới, hắn lơ lửng tại hải vực phía trên, mặc dù còn có thể phi hành, nhưng lại không bằng lục địa như vậy tùy ý, toàn bộ Bắc Minh tựa hồ lắng đọng lấy một cỗ cường đại uy áp, đều khiến người có loại bị Thái Sơn đè ép cảm giác. Chịu nặng, ngay cả phi hành đều trở nên cực kỳ khó khăn. Sau nửa canh giờ, hắn gặp một chiếc thuyền lớn, thần thức bao phủ tới, mới phát giác được trong thuyền yêu tộc cảnh giới tựa hồ cũng không thế nào cao. Nói cách khác, cảnh giới quá thấp không cách nào ở chỗ này phi hành. Lý Dật khẽ nhíu mày, tại phía trước một tòa đảo hoang bên trên ngừng lại, chờ đến thuyền lớn hành xử mà đến, hắn liền lên thuyền, một phen giải phía dưới, mới hiểu được đây là tán tu kết bạn ra tầm tìm đại cơ duyên thuyền. Nhân số ước chừng tại 80 đến 100, cảnh giới cao nhất vị kia cũng bất quá thần vương tam trọng thiên. Lý Dật bất động thanh sắc đánh giá. Trên thuyền cực kỳ yên tĩnh, không có người nói chuyện, riêng phần mình ngồi xuống, Lý Dật nhíu mày, hắn là đến nghe ngóng tin tức, nhưng bây giờ loại cục diện này ngao giống, nồng đậm nước biển bên trong, đột ngột ở giữa truyền ra gầm lên giận dữ. Ngay sau đó, cái kia khổng lồ thân thể xoay tròn lên, cao tới mấy chục trượng, đống nhiên đập vào hải vực trên mặt, nhấc lên thao thiên ba lan. Tất cả yêu tộc tu giả đều tại thời khắc này mở hai mắt ra, thần sắc cực kỳ bất an. Trong khoang thuyền đi ra một người trung niên nam tử, hình thể thon dài, khuôn mặt cương nghị, cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác, hắn chính là chiếc thuyền lớn này chủ nhân, bản thể hẳn là một đầu linh châu, thể nội huyết khí vô cùng tràn đầy. Thần Vương Tam Trọng Thiên. Lý Dật có chút mở ra con ngươi. Linh châu đi đến đầu thuyền phía trên, đại hắn thấy rõ ràng kia trong biển yêu vật lúc, không khỏi sắc mặt đại biến, đây là lôi vân cá, tính cách hung mãnh, khát máu, yêu thích ăn người ăn yêu, nhanh, đem bánh lái phía bên trái hành xử. Trong khoang thuyền truyền ra một đạo nóng nảy thanh âm, đại ca, không còn kịp rồi, lôi vân cá bắt đầu công kích. Tiếng nói vừa mới thất bại, từ thuyền lớn dưới đáy bỗng nhiên truyền đến rung động dữ dội. Trên thuyền, tất cả yêu tộc tu giả đều lộ ra bối rối, chỉ có Lý Dật khẽ nhíu mày, bọn hắn cảnh giới quá thấp, căn bản là không có cách phi hành, như thuyền lớn không có, liền chỉ còn lại một con đường chết. Tính cả Linh Châu cũng khẩn trương lên, hắn đảo qua trên thuyền, quắc, mọi người cùng nhau xuất thủ, cần phải đem lôi vân cá chém. Liên quan đến sinh mệnh, không người nào dám lãnh đạm, đều tại thời khắc này đứng dậy hướng phía đầu thuyền mà đi. Lý Dật không hề động, hắn chú ý tới bên trái thanh nẹp bên trên một vị lão nhân cũng không hề động, bên cạnh hắn còn có một vị tuổi nhỏ hài đồng, hẳn là một cái tiểu yêu. Tiểu yêu mở lớn lấy miệng, nhịn không được hỏi, sư phó, chúng ta có phải hay không chết chắc? Lão nhân khí định thần nhàn, cười cười, lôi vân cá quả nhiên cường đại đáng sợ, nhưng cũng không phải vô địch sinh linh, nhược điểm của nó ngay tại trên phần đầu kia một cây củ hấu bên trong, chỉ cần củ hấu không có, lôi vân cá cơ hồ liền phế đi. Củ hấu. Lời của lão nhân không lớn, lại truyền rất rõ ràng, hắn tựa hồ là cố ý nói nói ra được. Linh Châu quyết định thật nhanh, các vị đạo hữu, giúp ta một chút sức lực, các ngươi ngăn trở lôi vân cá tấn công chính diện, ta từ bên hông chém dụng nó củ hấu. Có cường giả yêu tộc cắn răng nói ra, Linh Châu huynh, yên tâm đi. Linh Châu nhảy lên mà đi, mặc dù nói muốn tại Bắc Minh trong hải vực phi hành có chút khó khăn, nhưng một chút cơ bản duy trì vẫn là có thể làm được, chỉ cần thời gian không phải quá dài, liền không có vấn đề. Ầm ầm, thân thể cao lớn lại một lần nữa đánh tới hướng nơi này, lôi vân cá tựa như muốn đem thuyền lớn nện cái vỡ nát, sau đó lại nhất nhất tiến hành thôn vệ. Rất nhiều yêu tộc thấy thế, cắn răng một cái, toàn lực xuất thủ. Cảnh giới của bọn hắn mặc dù thấp, nhưng thắng ở nhân số nhiều, lôi vân cá một kích này bị bọn hắn thành công chặn. Linh Châu hét lớn một tiếng, phất tay, một bức tranh trải quyển ra, hóa thành một đạo lăng lệ kiếm mang chém về phía lôi vân cá cụ hấu. Nhưng lôi vân cá thành tinh nhiều năm, sao lại để hắn dễ dàng tay, một cái nhanh chóng đong đưa, liền né tránh Linh Châu một kích. Lúc này, lão nhân mở miệng lần nữa, bất tài a. Ngươi không phải hỏi vi sư cái gì là ma luyện, đây chính là ma luyện, bất quá ma luyện cũng giảng cứu phương pháp cùng nhất định kỹ xảo. Cái này lôi vân cá thể tích mặc dù khổng lồ, nhưng lại có cái chí mạng điểm mù khu vực, đó chính là đầu ngay phía trên. Ngay phía trên, linh thân bò hình lóe lên, đi vào rông tố mây ngay phía trên, bức tranh đường kính rơi xuống, thổi phu một tiếng, củ hấu bị bẻ gãy, liên tiếp máu tươi vãi xuống đi, lôi vân cá thống khổ gầm rú một tiếng, lại là một cái bài thân, cái kia khổng lồ thân thể liền biến mất nơi này. Thấy thế, đám yêu tộc kia thần kinh căng thẳng cũng thư giãn xuống tới. Linh Châu trở lại trên thuyền lớn, đón lão nhân đi đến, hành lễ, đa tạ tiền bối. Lão nhân cười cười, lắc đầu, là ngươi đánh bại lôi vân cá, cho nên không cần cảm ơn ta. Chương 1063, sinh mệnh cổ thành. Chương 1063, sinh mệnh cổ thành. Thuyền chạy được nửa tháng, trong hải vực bầu trời càng ngày càng u ám, so ma quật thế giới còn muốn đáng sợ, cho người ta một loại cảm giác rất áp lực. Nửa tháng này thời gian, Lý Dật cũng nhìn được không ít thuyền, còn có một số cường đại tu giả đang phi hành. Một ngày này, từ tiền phương truyền đến kịch liệt khí tức ba động, hẳn là có cường giả tại chiến đấu, thuyền chậm rãi dừng lại. Linh Châu từ trong khoang thuyền đi tới, xin hỏi tiền bối muốn tới phương nào? Lão nhân phủ một thanh sợi râu, nói, Ngàn Lúa Đảo. Ách. Linh Châu ngạc nhiên, người bên ngoài cũng kinh ngạc, trong thần sắc tràn đầy nghi hoặc, Bắc Minh bên trong có Ngàn Lúa Đảo sao? Bất quá, bọn hắn rất nhanh nghĩ đến Bắc Minh lấy thần bí lấy sừng, hòn đảo vô số, Ngàn Lúa Đảo có lẽ có, nhưng bọn hắn cũng chưa nghe nói qua. Nhưng mà, ba chữ này lại lần nữa gây nên Lý Dật chú ý, hắn híp ánh mắt, lơ đãng đánh giá lão nhân. Linh Châu thở dài, tiền bối hẳn là muốn nhập Bắc Minh chỗ sâu a. Lão nhân gật đầu, không tệ. Nghe vậy, Linh Châu lộ ra khó xử chi ý, lão nhân nói, ngươi không cần quá lo lắng, qua đêm nay, ta liền sẽ xuống thuyền. Đám tán tu cảnh giới đều không phải là rất cao, bọn hắn sẽ không tiến nhập chỗ sâu, cho nên, thuyền tiến lên có thể sẽ dừng lại. Lúc này, Lý Dật đứng dậy, hướng phía lão nhân đi tới, cũng được một cái lễ, hỏi, tiền bối biết Ngàn Lúa Đảo? Lão nhân cười nói, biết một chút, bất quá kia là trước đây thật lâu sự tình, hiện tại cũng không biết còn có thể không tìm tới. Lý Dật trừng mắt nhìn, mở miệng, có thể mang ta lên sao? Lão nhân lắc đầu, ta muốn đi lộ tuyến cùng ngươi không giống, ngươi chiến trường hẳn là ở bên kia. Hắn chỉ bên trái phương hướng. Lý Dật nghiêm nghị, hô hấp dồn dập không ít, trong thần sắc càng là lộ ra kính sợ cùng cảnh giác, hắn hít sâu một hơi, chăm chú nói ra, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Linh Châu nhìn một chút hắn, lại nhìn phía lão nhân, liền không nói gì nữa. Màn đêm dần dần bao phủ xuống tới, chiến đấu phía trước tựa hồ đã lắng lại, Lý Dật cũng không sốt ruột rời đi thuyền lớn, mà lão nhân tựa hồ cũng đang chờ bình minh đến. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, bình minh cuối cùng tảng sáng. Lão nhân nắm lý bất tài. Linh Châu vội vàng mà đến, cùng tiễn tiền bối. Lão nhân phất phất tay, chưa từng quay đầu, nếu có duyên gặp lại, vô duyên chính là mệnh. Mặc dù nhìn như là đối Linh Châu nói, nhưng Lý Dật lại có một loại cảm giác, luôn cảm thấy những lời này là nói với hắn. Hữu duyên gặp lại. Đáy lòng của hắn yên lặng đạo nói, chợt đứng dậy, hướng phía Linh Châu nói ra, đa tạ Linh Nưu tiền bối dọc theo con đường này chiếu cố. Linh Châu kinh ngạc, ngươi cũng muốn đi? Lý Dật nói, đúng thế. Nôn ngữ rơi xuống, hắn một bước càng ra thuyền lớn, hướng phía Mênh Mông Hải vực mà đi. Linh Châu có chút há miệng, trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái, kia Lý Dật vờ ơ im mà cũng là đáng sợ cường giả. Bên trái phương hướng, Lý Dật lựa chọn tin tưởng lão nhân, cho nên hướng phía cái phương hướng này tiến lên, thẳng đến ngày thứ ba về sau, hắn đi tới một tòa cự đại hòn đảo, tại hòn đảo bên trên sinh tồn lấy cực kỳ cường đại yêu tộc. Nơi này, hắn tựa hồ tới qua, không, nói đúng ra, hẳn là Tiêu Giao Tử tới qua. Hòn đảo bên trong có một tòa sinh mệnh cổ thành, to lớn vô cùng, sinh hoạt ở nơi này yêu tộc chí ít có hơn 100 cái chủng tộc, nhân khẩu đạt tới 30 vạn tả hữu, tu hành cảnh giới bình quân tại ngũ giai tả hữu, cũng chính là nhân tộc thần vương cảnh giới. Cái này bình quân tại Lý Dật nhìn thấy, liền cao có chút đáng sợ. Lý Dật bước vào nơi này, xa xa lại là thấy được một mặt đổ sụp đi xuống tường thành, tựa hồ tại trước đây không lâu trải qua đại chiến, về phần còn lưu lại có đáng sợ ba động. Trong thành rất phồn hoa, trên đường phố người đến người đi, mua bán đồ vật cũng là đủ loại, nhưng đại đa số đều là cùng hải vực tài nguyên có quan hệ, tỉ như cái gì minh châu, hải ngư nhân sâm, màu bạc thủy tinh vân vân. Lý Dật dừng lại bộ pháp, đứng sừng sững ở giữa ngã tư đường, lặng lặng cảm thụ được đây hết thảy, cổ pháp, tang thương, rất có gian nan vất vả một tòa sinh mệnh cổ thành. Mà lại, tại cổ thành chỗ sâu nhất, tựa hồ có thứ gì đang hấp dẫn hắn. Đột nhiên, một bạch tuộc quái giữ chặt hắn, nhỏ giọng nói ra, "Ca môn, muốn vạn năm nhím biển sao? Tuyệt đối là hàng chính hãng, vừa mới móc ra, cùng ngày ăn cùng ngày bổ, cam đoan ngươi có thể đại chiến 7 cái mỹ nhân ngư." Lý Dật sắc mặt biến thành màu đen, "Thật có lỗi, tạm thời không cần." Bạch tuộc lại nói, "Không sao, ta chỗ này còn có tu hành bí tịch, đúng, đây là Long cung trộm ra Long châu, nô, còn có một thanh trong truyền thuyết Hải thần thần binh." Lý Dật mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, không còn phản ứng hắn. Bạch tuộc líu lo không ngừng nói 10 phút, gặp Lý Dật thờ ơ, hắn liền từ bỏ. Bất quá, Lý Dật không thể không thừa nhận, bạch tuộc trong miệng mỹ nhân ngư hấp dẫn hắn, hắn từng tại thư tịch bên trên thấy qua, mỹ nhân ngư là đáy biển thế giới bên trong xinh đẹp nhất sinh linh, như là nhân gian tinh linh, cựu thiên tri thượng tiên nữ. Cổ thành rất lớn, đi mấy cách giờ, vẫn tại trong thành khu vực. Đó là cái gì? Đột nhiên, một tòa cổ pháp kiến trúc đưa tới chú ý của hắn, kia kiến trúc hình dạng cổ quái, mái nhà là mấy cây bén nhọn cây cột, mà lại kiến trúc phía trên là không có bảng hiệu, danh tự vờ im mà khắc theo nét vẽ ở ngoài cửa một tòa tấm bia to bên trên. Hải thần cung điện. Lý Dật bỏ ra tầm 10 phút mới học hiểu bốn chữ này, hắn mở to mắt to, lầu bầu nói, thật sự có hải thần. Thần là thần, chân chính người sáng lập ở giữa thần, mà đế chỉ là trong nhân thế bên trong trí cường giả, tuy có vô địch danh xưng, lại không thể xưng là thần, cho nên khi hắn nhìn thấy tòa này cung điện lại là càng hiếu kỳ hơn. Lục tục yêu tộc đến đây dâng hương bài tế. Lý Dật bước vào trong cung điện, tọa lạc tại ngay phía trên chính là trong truyền thuyết hải thần, nửa người trên là người, nửa người dưới nhưng lại không biết là thứ đồ gì, mà lại có 6 đầu cánh tay, cầm trong tay một cây thật dài tam xoa kích. Mặc dù là tượng nặng, lại cho người ta một loại mông lung đạo vận, tựa như sống ở trái tim của mỗi người. Thậm chí, có khoảnh khắc như thế, hắn luôn cảm thấy trước mắt tôn này tượng nặng là cái cơ thể sống. Nhìn tầm 10 phút, lắc đầu, liền không còn quan tâm. Lúc này, bên phải truyền đến thanh âm, "Dâng hương sao?" Lý Dật có chút há miệng, "Muốn bao nhiêu linh thạch?" Người kia sửng sốt một chút, "Linh thạch là cái gì?" Lần này đến phiên Lý Dật ngây ngẩn cả người, chợt hỏi, "Cần gì?" Hắn chăm chú nói ra, "3 cái biệt tệ." Lý Dật xoay người rời đi, hắn nhớ kỹ đến đây trên đường có một gian hiệu cầm đồ, nói không chừng nơi đó có người nhận biết linh thạch, mà hắn có thể đem linh thạch đổi lấy một chút biệt tệ. Sau nửa canh giờ, hắn lần nữa về tới đây, lấy ra 3 cái biệt tệ, "Dâng hương." Người kia cười nói, "Được rồi. Nghi thức đơn giản cũng không thể đại biểu cái gì, đối với Lý Dật mà nói, cũng bất quá là đồ cái mới mẻ cảm giác mà thôi." Không bao lâu, hắn bắt đầu lên đường, một đường hướng phía cổ thành chỗ sâu tiến lên, thẳng đến đi vào kia phiến to lớn quảng trường trước, hắn trầm mặc. Vờ y mà cùng Đại Lương Sơn bên trong tòa thành cổ kia quảng trường giống nhau như lúc. Vì sao lại dạng này? Chương 1064, hắn trở. Chương 1064, hắn trở tháp cao, tế đàn, phản phất để hắn về tới Đại Lương Sơn thời đại. Ngày đó, hắn được đưa tới tế đàn, cũng là ngày đó, hắn rút ra kia một thanh kiếm, thuộc về Hắc kiếm sĩ kiếm. Thời gian từ từ, nhoáng một cái hơn 60 năm. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi bản thân chế giễu, đều đi qua đã nhiều năm như vậy, Quang Minh đế cũng đã chết, còn có cái gì không bỏ xuống được? Có lẽ vậy. Hắn ngẩng đầu, chống ra đồng tử, từng bước một hướng phía tòa kia tế đàn đi ra, hắc sắc cự kiếm nổi lên, ông một tiếng, hướng phía tế đàn kích xạ rơi xuống. Không như trong tưởng tượng dị tượng, cũng không có cái gì quang mang cùng khí thế, liền tựa như nơi này hết thảy đều chỉ là một cái bọt nước. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắc sắc cự kiếm bay trở về, hắn ánh mắt rơi vào tòa kia tháp cao trên thân. Nơi này lúc, Lý Dật cử động lần này cũng đưa tới lui tới đám yêu tộc chú ý, từng cái dừng lại bộ pháp, nhìn về phía nơi này. Hắn muốn làm gì? Không phải là muốn đi vào đi? Cái này tòa tháp thế nhưng là trấn áp tồn tại đáng sợ địa phương a. Đám yêu tộc từng cái mở lớn lấy miệng, lộ ra sắc mặt khác thường. Đừng. Ngay tại Lý Dật cơ hồ muốn đẩy ra tháp cao đại môn lúc, có người hô một tiếng, nhưng chúng quy là trễ. Ầm ầm. Nặng nghề đại môn bị hắn đẩy ra, một tia minh ngông khí tức đập vào mặt. Nhưng đây hết thảy, đối với đám yêu tộc mà nói, lại là như thế chấn kinh, truyền thuyết, tại cái này tòa tháp bên trong trấn áp đáng sợ tồn tại, tại quá khứ tuế nguyệt bên trong, cũng không phải không có người ý đồ mở ra cái kia đạo nặng nghề cửa, nhưng tiến hành nếm thử người đều thất bại. Nhưng mà, trước mắt người này lại đẩy ra. Không có gì thường, hoàn toàn như trước đây yên tĩnh. Lý Dật xoay người, nghi ngờ đảo qua bọn hắn, làm sao? Không người nói chuyện, bọn hắn đều bị Lý Dật cử động rung động đến. Lý Dật không còn quan tâm sau lưng, từng bước một hướng phía trong tháp tiến lên, ầm ầm tiếng vang lần nữa truyền ra, kia nặng nghề đại môn tự hành đóng lại. Hả? Sắc mặt hắn biến đổi. Ngay sau đó, hư vô mở mị thanh âm quanh quẩn tại trái tim của hắn, ta chính là Kình Thiên hộ vệ. Lý Dật thần sắc hơi động, trong lòng nhấc lên gợn sóng, tiền bối. Thanh âm kia lần nữa truyền đến, thanh hộ vệ tham kiến chủ thượng. Lý Dật nói, tiền bối, ngươi ở đâu? Hắn mở miệng, tháp chính là ta chính là tháp, thanh đã đợi mấy chục vạn năm, chủ thượng cuối cùng đến. Từ hắn ngôn ngữ bên trong, Lý Dật nghe được bất đắc dĩ cùng bi thương, mấy chục vạn năm chờ, đó là một loại dạng gì tra tấn? Hắc kiếm sĩ khoan thai tới chậm, hết thảy không cần nói cũng biết. Lý Dật lồng ngực ngạt thở, lựa chọn trầm mặc. Thanh hộ vệ lại nói, Bắc Minh Trầm Luân, Thanh Long chi pháp sói mòn, Thanh không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, thẹn với chủ thượng. Cho dù tháng năm dài đằng đẵng quá khứ, hắn vẫn như cũ không cách nào tiêu tan mình thất bại, nhưng hắn lại không chịu được nổi, cho nên lựa chọn ký thác vào nơi này, chờ Hắc kiếm sĩ đến. Lý Dật đã tỉnh táo không ít, nhiệm vụ gì? Ngươi tại thi hành cái gì? Thanh hộ vệ mở miệng, sinh mệnh luân hồi. Tại thời đại xa xôi kia bên trong, từng có một thì thuyết pháp, Thanh Long nhất tộc bên trong từng có người bánh xe phụ trợ về đến, kia một đời Hắc kiếm sĩ nhận được tin tức về sau, liền điều động Thanh hộ vệ đến đây điều tra. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, Thanh Long nhất tộc triệt để mất đi, hắn tìm thật lâu vẫn như cũ chưa từng tìm tới cái kia bánh xe phụ về bên trong trở về Thanh Long, chờ đến hắn muốn thoát thân lúc, lại phát hiện mình đã không cách nào thoát thân. Hắn bị người vây giết, trọng thương ngã gục trốn vào nơi này, bày ra nơi này hết thảy. Lý Dật lộ ra thương cảm, không phải nói Thanh Long nhất tộc sớm đã mất đi sao? Ngươi vì sao không quay về? Thanh hộ vệ nói, chủ thượng đã 900 tuổi, như tìm không thấy sinh mệnh luân hồi chi pháp, chủ thượng liền sẽ vất lạc. Lý Dật chấn động trong lòng, ẩn ẩn ngạt thở, chỉ cảm thấy yết hầu rất là khô cạn, hắn hít sâu một hơi, nhịn không được hỏi, ngươi còn sống không? Thanh hộ vệ trầm mặc. Mấy chục vạn năm thời gian, chớ nói lúc ấy hắn đã thụ trọng thương, cho dù không có, cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Lý Dật đắng chát, thật có lỗi. Thanh hộ vệ nói, có thể lần nữa chờ đến chủ thượng, thanh đã thỏa mãn. Trong tháp không còn âm thanh nữa, hết thảy an tĩnh có chút quỷ dị, càng có thương tích hơn cảm giác. Đợi thời gian rất dài, thanh hộ vệ lại một lần nói ra, Bắc Minh chi hải nhiễm lấy hết ma tính, lại có hai đầu không giống bình thường con đường, một đầu thông hướng địa ngục, một đầu thông hướng một thế giới khác. Lý Dật mở to mắt to, ngươi biết chính xác vị trí? Thanh hộ vệ nói, không biết, bất quá thanh biết sinh mệnh luân hồi là chính xác, Thanh Long nhất tộc vị kia hoàn toàn chính xác tỉnh lại. Lý Dật lộ ra kinh sợ, bình yên vô sự thức tỉnh sao? Thanh hộ vệ, đúng thế. Lý Dật hỏi lần nữa, ngươi gặp qua? Thanh hộ vệ mở miệng, chưa từng gặp qua, bất quá, mấy năm trước ta lại cảm giác được hắn tồn tại, tựa hồ tới qua nơi này, huyết khí cũng không tràn đầy, chỉ là đứa bé. Nếu như truyền thuyết là cái này, một thế này chính là hắn thứ 9 thế, hắn sẽ tiến hóa trở thành chân chính chân long. Đây là một đạo tin tức kinh người. Lý Dật rung động trong lòng đều, trọn vẹn 10 phút mới chậm tới, hắn nuốt một ngụm mạn, hỏi, tiền bối nhưng biết ngàn lúa đảo. Thanh hộ vệ trầm mặc hồi lâu, nói, Thanh Long nhất tộc nghỉ lại chi địa, đám chìm tại Bắc Minh chỗ sâu nhất, kia là tiếp cận một thế giới khác địa phương, ở nơi nào quang mang vạn trượng, là trong truyền thuyết hải thần ở lại qua địa phương. Thật sự có hải thần. Lý Dật đã không cách nào hình dung cùng thanh hộ vệ cái này ngắn ngủi nói chuyện với nhau, hết thảy đều để hắn như thế rung động. Phảng phất mở ra hắn mặt khác một cái vô tri đại môn. Lại là mấy phút trôi qua, Lý Dật hỏi lần nữa, tiền bối nhưng biết yêu đế chi tâm. Thanh hộ vệ trầm mặc. Lý Dật than nhẹ, tốt ta, là ta yêu cầu nhiều lắm. Hắn mở miệng, yêu đế chi tâm bị nàng trấn áp tại đáy biển thế giới, nơi đó có một đạo đáng sợ vòng xoáy, coi như thánh nhân cũng vô pháp tới gần, bất quá thời gian quá khứ lâu như vậy, vòng xoáy lực lượng đã tiêu tán không ít, cũng có lẽ yêu đế chi tâm đã tự hành xông phá phong ấn. Lý Dật mở lớn lấy miệng, ai phong ấn yêu đế chi tâm? Thanh hộ vệ trả lời, một vị thiên nữ, rất cường đại thiên nữ, gần như thành đế. Tốt ta. Hắn miệng lớn hô hấp lấy, tỉnh táo không ít, đã không còn như thế rung động. Thanh hộ vệ tiếp theo nói ra, nàng tựa hồ gọi ánh trăng, rất tên xa lạ, dù sao hắn không có ở trong sách cổ thấy qua, nghĩ đến cũng là một cái thần bí thiên nữ cường giả. Lý Dật tiên lặng nghĩ đến, sau một khắc, hắn nhân tiện nói, ngươi ở chỗ này chờ ta mấy chục vạn năm, không từng có một vị hắc kiếm sĩ đến sao? Thanh hộ vệ nói, không có, thời gian trôi qua quá lâu, ý thức của ta rất sắp tiêu tán, nhưng có thể gặp lại chủ thượng một lần, thanh đã không tiếc. Lý Dật hướng phía hắn làm một đại lễ, trong lịch sử bất luận một vị nào hắc kiếm sĩ cũng sẽ không coi các ngươi là làm tùy tùng. Hư vô hắn lại là cười, nếu như Lý Dật thấy được cái nụ cười này, tất nhiên sẽ phát hiện nụ cười của hắn bên trong tràn đầy bi thương, đương cùng không thích đáng, kia không trọng yếu nữa, thời gian đã qua, lịch sử cũng không tại ngực dòng, hắn vẫn lạc là chú định. Mặc dù có một vị đại đế đến đây, cũng không có cách nào khôi phục hắn. Hai người lại nói chuyện với nhau nửa canh giờ, thanh hộ vệ trạng thái bắt đầu hạ xuống, lại qua 10 phút, thanh âm của hắn dần dần suy yếu xuống tới, chủ thượng, nếu có luân hồi, thanh cam nguyện lại từ chủ thượng bên cạnh. Lý Dật gạt ra tiểu dung, nhất định sẽ có luân hồi, đầu kia thanh long không phải cũng thành công không? Tất cả kình thiên hộ vệ đều sẽ lần nữa trở về, ta cũng đã biết, ngươi cũng như thế, cho nên chúng ta sẽ còn gặp mặt. Có lẽ vậy. Thanh hộ vệ không nói gì nữa, dùng hết cuối cùng một đạo ý niệm mở ra cái kia đạo nặng nề đại môn. Chương 1065, trong biển cự nhân. Chương 1065, trong biển cự nhân luân hồi, từ xưa đến nay đều là một điều bí ẩn đề, xa so với bất hủ cùng trường sinh còn muốn thần bí. Thế gian đến tột cùng có hay không bất hủ cùng trường sinh? Bất quá so với hai cái này, luân hồi lại là ở gần nhất mọi người. Vô luận là tam thế đạo tử, vẫn là cửu thiên huyền nữ, lại hoặc là đầu kia thanh long, thậm chí dân gian một chút thuyết pháp đều không thể xóa bỏ luân hồi không tồn tại đầu này định luật, tựa hồ trong cõi u minh hình như có một cái đại thủ tại thôi động đây hết thảy. Như vậy, luân hồi thật tồn tại sao? Tại xa xôi thời đại, tiểu Tây Thiên bên trong những cái kia Phật đều cho rằng luân hồi là tồn tại, khả thi ở giữa quá khứ lâu như vậy, cũng không thấy bọn hắn bánh xe phụ về bên trong thức tỉnh. Lý Dật trước kia cũng không tin, nhưng theo hắn trưởng thành cùng tiếp xúc, hắn bắt đầu tin tưởng. Đã thanh hộ vệ nói đầu kia thanh long sống tiểu thế, như vậy, đầu kia thanh long chính là tồn tại. Hoàn chỉnh nhất luân hồi sao? Giờ khắc này, Lý Dật nghĩ đến rất nhiều, nếu như tìm tới đầu kia thanh long, phải chăng mang ý nghĩa cũng sẽ đạt được hoàn chỉnh nhất luân hồi pháp. Kể từ đó, ôn vũ tình bệnh liền có trị. Hô, nghĩ đi nghĩ lại, hắn nặng nề thở ra một hơi, cũng không quay đầu lại rời đi tòa cổ thành này. Thanh hộ vệ tìm bao lâu, hắn cũng không biết, bất quá, hắn lại biết thanh hộ vệ tại chỗ này chờ đợi mấy chục vạn năm, vẫn như trước chưa từng thấy đến đầu kia thanh long, muốn gặp được hắn, thậm chí hỏi thăm công pháp sự tình, đơn giản có thể so với lên trời a. Ba ngày qua đi, hắn đi tới một mảnh vô ngần khu vực, ánh mắt đảo qua đi, không có một hòn đảo, ngay cả đảo hoang đều không có, phảng phất đi tới địa ngục chỗ sâu. Hắn bắt đầu thả chậm bộ pháp. Ba, nồng đậm màu đen trong nước biển, đột ngột xuất hiện một cơn lốc xoáy, mà lại càng lúc càng lớn, gợn sóng mãnh liệt chập trùng, như sóng lớn vô bờ. Lý Dật ngưng tụ lại ánh mắt. Ầm ầm, tiếng vang tuôn ra, gợn sóng ngập trời, một đầu hình thể khổng lồ trong biển yêu ma nổi lên, cái đuôi bay xuống, phương viên mấy trăm dặm hải vực đều đang chấn động, tiếp theo là nó gào thét âm thanh. Lý Dật đã làm tốt đại chiến chuẩn bị, nhưng hắn không nghĩ tới, trong biển yêu ma trực tiếp chạy trốn, không đúng, vừa rồi cái kia đạo tiếng giống bên trong rõ ràng là hoảng sợ, có người tại ra tay với nó. Khổng lồ trong biển yêu ma thoát đi nơi này, vòng xoáy tĩnh lại. Lại đợi nửa canh giờ, một cái đại thủ từ trong nước biển vươn ra, đống nhiên một chảo, như chết thần chi về sau, vờ ơ ý mà cầm giữ thân thể của hắn. Lý Dật sắc mặt đại biến, khẽ quát một tiếng, bất hủ kim thân tỏa ra, mà hậu vận đi vòng pháp, hắc kiếm chém ra, lúc này mới phá vỡ cái kia đạo giam cầm, thân thể của hắn đằng không mà lên, giữ vững khoảng cách nhất định về sau, hắn chống ra luân hồi nhãn. Thứ gì? Cự nhân sao? Hắn ngây dại, tại luân hồi nhãn bên trong, trong biển cường đại tồn tại hoàn mỹ hiện ra, lại là một đầu cự nhân, toàn thân xanh biếc, thể tích khổng lồ đáng sợ, cao tới mấy trăm trượng, đương nhiên nước biển càng sâu, bằng không đều không thể che lấp thân thể của nó. Người khổng lồ kia cũng đã nhận ra bị Lý Dật thăm dò, nó tức giận vô cùng, một cước giẫm lên đáy biển, rung động dữ dội lại một lần nữa hiện hiện, đến trăm trượng gợn sóng tuôn hướng không trung, như là mũi tên kích xạ hướng Lý Dật. Lý Dật cười lạnh, mới vừa rồi là không có chú ý tới, mới có thể mắc lửa, nhưng bây giờ như đánh nhau cũng chưa chắc thất bại. Lập tức trực tiếp chém ra Cửu Thiên Chân Kiếm pháp. Gợn sóng vỡ vụt, cự nhân lần nữa tức giận, thân thể bay lên không mà ra. TT. Đợi người khổng lồ kia thân thể hoàn toàn bày biện ra đến, Lý Dật mới nhìn rõ ràng, tại cự nhân trong bụng có một cái to lớn động, mà trong động vờ im mà chạy xuôi một đoàn nồng đậm quang mang, ngưng tụ không tan, mãnh liệt sinh mệnh ba động, như là thần minh đồng dạng uy áp. Lý Dật tê cả da đầu, trong lòng giận mắng, đây rốt cuộc là thứ đồ gì? Cự nhân hướng phía hắn xuất thủ, tay cầm nắm đấm, lực đạo như núi, giữa thiên địa lần nữa thất sắc, vùng biển này nhấc lên sóng gió lớn, phảng phất là hải thần đang xuất thủ. Lý Dật vừa lui lại lui, nhưng cự nhân công phạt quá cường đại, đơn giản khó giải, kia giống như núi cao nắm đấm trực tiếp đập tới, khí quyển thế bao phủ thập phương, lập tức cầm giữ thân thể của hắn. Một tiếng ầm vang, hắn bị đánh nhập trong nước biển màu đen. Ta, đây không phải có thể hay không bơi lội vấn đề, mà là màu đen nước biển tràn ngập đáng sợ ma tính, lại giống là cháy hừng hực hỏa diễm, chỉ cần sinh linh rơi xuống, liền sẽ ngay đầu tiên đem nó hòa tan. Trừ phi ngươi rất cường đại, lại trừ phi là những cái kia đời đời kiếp kiếp sinh hoạt tại dưới biển sâu sinh linh. Lý Dật cấp tốc chống ra bất hủ kim thân, cựu tử nhất sinh chạy khỏi nơi này, kết quả lại là một quyền giáng xuống, thân thể của hắn lần nữa bay tứ tung ra ngoài. Ngay tại cự nhân muốn đánh ra quyền thứ ba lúc, nó tựa hồ đã nhận ra cái gì, sắc mặt đại biến, cũng không quay đầu lại chạy. Mấy chiếc như là thuyền cô độc thuyền gỗ chạy chậm rãi mà đến, tại mảnh này mênh mông trong hải vực, cái này mấy chiếc thuyền gỗ lộ ra như thế nhỏ bé, nếu như không phải cẩn thận đi xem, căn bản sẽ không chú ý tới. Mỗi một chiếc thuyền gỗ bên trong đều có một thân ảnh, có nam có nữ, tuổi tác không giống nhau. Lúc này, trên thuyền gỗ một thân ảnh mở miệng, có người. Chỉ lần này ba chữ, liền không có thanh âm, tựa hồ cũng không muốn đi chú ý một người như vậy, cuối cùng, thuyền gỗ chậm rãi biến mất ở chỗ này. Sau đó không lâu, u ám trên bầu trời lại tới một đám người, có người. Cũng là dạng này ba chữ, bất quá, tương đối Lý Dật hứng thú, bọn hắn càng thêm khuynh hướng đầu kia cự nhân, trong chớp mắt liền rời đi. Lộc cộc. Gặp quỷ. Đó là cái gì sinh linh? Vừa rồi đuổi theo chính là người nào? Toàn quân gia tốc, cần phải tại những tên kia trước đó đuổi kịp đầu kia cự nhân. Đại nhân, hiện tại đã là tốc độ nhanh nhất. Nói nhảm, lão tử đương nhiên biết, bất quá, còn có thể hay không nhanh hơn chút nữa? Giống như không thể. A, nơi đó có người. Người nói chuyện là một cái rất mập mạp tuổi trẻ nam tử, không phải rất cao, cho nên nhìn tròn vo, hắn nhìn chằm chằm Lý Dật nhìn. Đây là một chiếc siêu cấp to lớn thuyền, diện tích có chừng 500 mét, độ cao khả quan, trên thuyền chính là hải mã nhất tộc quân đội, mà chỉ huy người tự nhiên chính là bọn hắn hải mã nhất tộc thiếu chủ. Thuyền toàn thân đen nhánh, như là sắt thép chế tạo, cho người ta một loại nguy nga bàng bạc chi thế. Lý Dật miệng sùi bọt mép, cuối cùng làm dịu đến đây, hắn cũng không bay lên, cứ như vậy ngồi tại còn trên mặt nước, dùng một loại rất đờ đẫn thần sắc nhìn xem cái nào một chiếc thuyền lớn, đây cũng là cái gì? Nam tử bên cạnh vị kia trung niên phó tướng thấp giọng nói ra, thiếu chủ, tựa như là cái nhân tộc thần vương, muốn hay không? Tuổi trẻ mập mạp quát tay, kia cơ hồ không nhìn thấy trong mắt, lộ ra một tia tinh quang, cùng phó tướng suy nghĩ không giống, hắn là đang nghĩ, người này tựa hồ bị thương, mà cự nhân mới vừa rồi là xuất hiện ở đây, nói cách khác, hắn vừa rồi cùng cự nhân giao thủ. Nghĩ tới đây, hắn lộ ra như nhặt được trí bảo thần sắc, ma quyền sát trưởng đối phó tướng nói ra, nhanh, nhanh đi mời hắn đi lên, à, đúng, nhất định phải khách khí một điểm biết không? Phó tướng sắc mặt tối sầm, thiếu chủ, nhưng hắn là nhân tộc. Nam tử một cước đem hắn đạp xuống dưới, mắng, người em gái ngươi, yêu đế chi tâm mới là trọng yếu nhất, chỉ cần hắn có thể đến giúp chúng ta, liền xem như yêu ma lại như thế nào. Chương 1066, vạn trượng phía dưới. Chương 1066, vạn trượng phía dưới Bắc Minh quá lớn, khó được có người mời mình, Lý Dật tự nhiên không khách khí. Biển Ma tộc thiếu chủ vẻ mặt tươi cười, vị đạo hữu này tôn tính đại danh. Lý Dật có chút chắp tay, tại hạ Lý Dật, đạo hữu đâu? Hắn trả lời, Biển Cao Rừng. Lý Dật nói, nguyên lai là Hải huynh, thất kính thất kính. Biển Cao Rừng nháy một cái con mắt, ải, sao dám, đúng, Lý huynh vừa rồi nơi này xảy ra chuyện gì? Nói tới chỗ này, Lý Dật lập tức tức giận, liền đem tất cả tao ngộ trước sau sau đều giảng thuật ra. Ngay vậy, thuyền bên trên hải mã lập tức yên tĩnh trở lại. Biển cao rừng híp ánh mắt, người khổng lồ kia thật rời đi đáy biển. Lý Dật hít sâu một hơi, không tệ. Biển cao rừng gật gật đầu, sau đó hướng phía cự nhân thoát đi phương hướng quát, toàn quân tiến lên, xuất phát. Lý Dật nghi hoặc, xin hỏi hải huynh, đó là vật gì? Hả? Hắn vờ ơ ý mà không biết. Bất quá, người khổng lồ kia đã bởi vì hắn mà rời đi đáy biển, như gặp nhau lần nữa, tất nhiên cũng tới tìm hắn trả thù. Nghĩ tới đây, biển cao rừng nghiêm mặt nói, đại hùng, biết cái gì là đại hùng sao? Thôn vệ thiên địa cái chủng loại kia, há miệng trăm vạn sinh linh. Lý Dật mở to mắt to, hung tàn như vậy, nhưng các ngươi vì sao còn muốn đi tìm nó? Biển cao rừng nghĩa chính ngôn tử, chúng ta hành xử tại Bắc Minh mênh mông trong vùng biển, vì chính là trong nhân thế chính nghĩa, bài trừ tà ác, xua đuổi tử vong, giữ gìn hải vực bình thản. Lý Dật, có ý tứ gì? Biển cao lâm đạo, chẳng yêu trừ ma. Lý Dật, lại qua ba ngày, mênh mông trong hải vực, không thấy điểm cuối cùng, cũng không có hòn đảo, phảng phất đi tới mảnh này vô ngần thế giới, trừ phi có hải mã nhất tộc người tại, Lý Dật cũng hoài nghi mình khả năng bị mất. Ba ngày này thời gian bên trong, hắn một mực tại chữa trị thương thế, thẳng đến ngày thứ bảy đến, khoảng cách chấn động đánh thức hắn. Biển cao rừng kinh hô, mau lui lại, kia là sa mạn. Lý Dật vừa định muốn mở miệng hỏi thăm, thế nhưng là thấy được phía trước kia quái vật khổng lồ, lập tức dùng mình. Kia là viễn cổ đại hung, sống không biết bao nhiêu năm, so với cự nhân như thế tồn tại, cũng không biết khổng lồ nhiều ít, đây mới thật sự là há miệng trăm vạn sinh linh tồn tại đáng sợ a. Giống. Sa mạn hướng phía nơi này phi nhanh, khoảng cách càng ngày càng gần, há miệng ra, phảng phất hư không khe hở cấp tốc lan tràn, đường kính vờ ơ im mà đạt đến mấy trăm trượng, lúc này thuyền lớn dưới cái nhìn của nó, là như thế nhỏ bé. Lý Dật sắc mặt trắng bệch, run giọng nói, "Hải huynh, chúng ta còn có thể tiếp tục sống sao?" Biển cao rừng nghiêm mặt nói, "Đương nhiên, xin đừng nên hoài nghi chúng ta biển mã tộc năng lực, trên thực tế, chúng ta chính nghĩa chi sư gia không chỉ tao ngộ qua một đầu viễn cổ đại hung." Lý Dật, "Sau đó thì sao?" Biển cao rừng thanh âm nhỏ rất nhiều, có thể muốn bỏ thuyền. Ầm ầm. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, xạ mạn miệng lớn đã đi tới nơi này, thân thể cao lớn ép xuống tại trong hải vực, dâng lên trăm ngàn trượng gợn sóng, tất cả biển mã tộc người đều tại thời khắc này nhảy thuyền. Biển cao rừng cùng Lý Dật cũng không ngoại lệ. Hai người ngao ngao kêu to, cũng không quay đầu lại chạy, cũng không có chú ý tới sau lưng phải chăng có biển mã tộc người đuổi theo. Thẳng đến sau nửa canh giờ, Lý Dật nhịn không được mở miệng, ngươi đại quân tựa hồ không có đuổi theo. Biển cao rừng trơ mắt nhìn cái hướng kia, khí nha, cái này lại không phải biển sâu, tại sao có thể có xạ mạn đâu? Nô, để cho ta ngẫm lại, nhất định là đầu kia cự nhân kinh động đến xạ mạn, lại hoặc là những thứ ngu xuẩn kia làm chuyện tốt. Lý Dật lại hỏi, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Biển cao rừng nhìn hắn một cái, cắn răng, xuống biển, tiến vào đáy biển thế giới, nếu không dạng này phi hành gặp được càng đáng sợ đại hung. Lý Dật mở to mắt to, đáy biển thế giới không phải càng đáng sợ sao? Biển cao lâm đạo, mấy vạn trượng trở xuống thế giới là một cái khác cân bằng thế giới, đó là chúng ta Bắc Minh sinh linh nghỉ lại chi địa, bình thường mà nói, nhân tộc rất khó đến nơi đó, mà lại coi như đi, cũng có khả năng sẽ tao ngộ vây giết. Lý Dật nghiêm mặt nói, ta dự định tại hải vực phía trên giữ gìn bình thản. Biển cao rừng mở miệng, đừng có gấp, kia là người bình thường mà thôi, Lý huynh ngươi thế nhưng là ta biển cao rừng bằng hữu, tiến vào đáy biển thế giới hoàn toàn không có vấn đề, nếu như bọn hắn dám ra tay với ngươi, lão tử nhất định giết chết bọn hắn. Lý Dật nhìn chằm chằm hắn, các ngươi biển mã tộc tại đáy biển thế giới rất lợi hại phải không? Nói tới chỗ này, biển cao rừng lộ ra ánh mắt đắc ý, như thế nói với ngươi đi, chúng ta biển mã tộc tại Bắc Minh địa vị cùng các ngươi nhân tộc thánh địa đồng dạng. Câu nói này Lý Dật không có phản bác, biển cao lâm khả có thể không biết, nhân tộc đối với thánh địa tín ngưỡng ngay tại giảm mạnh, bất quá tương đối mà nói coi như có thể, nếu như biển mã tộc thật sự có dạng này địa vị, như vậy đi tới một lần cũng không có gì. Đáy biển thế giới, nghĩ đi nghĩ lại, hắn lại có chỗ mong đợi. Biển cao lâm đạo, ngươi có hay không tỷ thủy châu? Ách, Lý Dật nói, có một viên, không biết có thể hay không dùng, ngươi xem một chút. Chợt, hắn đem viên kia tỷ thủy châu lấy ra. Biển cao rừng gật gật đầu, phẩm chất mặc dù kém một chút, bất quá cũng tạm được, đợi đi đến đáy biển thế giới, ta nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi một viên tốt, đúng, đáy biển thế giới sẽ có áp chế, ngươi tốt nhất sớm chuẩn bị một chút. Lý Dật nói, yên tâm đi, ta kháng ép. Biển cao rừng không nói gì thêm, một cái bịch rơi vào nồng đậm nước biển bên trong. Lý Dật theo sát sau đó, cái này có thể nói là hắn lần thứ ba rơi biển, bất quá, lần này lại là tự nguyện, cùng hai lần trước, nồng đậm nước biển tràn ngập đáng sợ ma tính, còn có kia cố lắng đọng lực lượng, tựa hồ hắn nhảy vào không phải trong biển, mà là một mảnh dung nham. Hắn cảm nhận được phân giải lực lượng, cũng có lẽ là ăn mòn, áp lực càng lúc càng lớn, mà lại, hắn tầm nhìn cũng không phải là rất cao, thậm chí tại thời khắc này, hắn hoài nghi biển cao rừng có phải là cố ý hay không. Căn bản không có cái gì đáy biển thế giới, hết thảy đều là hắn bịa ra. Sau nửa canh giờ, hắn bắt đầu vận chuyển bất hủ kim thân để chống đỡ loại kia đáng sợ áp lực. Lý Dật truyền âm, "Hải huynh, chúng ta còn bao lâu nữa đến?" Biển cao rừng nói ra, nhanh Lý Dật không có nói chuyện, hết sức chăm chú kháng ép. Càng ngày càng sâu, nhìn thấy đáy biển sinh linh cũng càng ngày càng đáng sợ, thể tích khổng lồ, dữ tợn, toàn thân đen nhánh, nếu không phải hắn có luân hồi, hắn cũng hoài nghi mình khả năng tiến vào một đầu đại hung bụng. Lúc này, biển cao rừng nói ra, "Đừng có gấp, ngươi đi theo ta chính là an toàn, không được đụng bọn hắn là được rồi, bọn chúng sẽ không chủ động công kích." Lý Dật im lặng. Ngắn ngủi hai canh giờ, như là dài dằng dặc một thế kỷ, Lý Dật có thụ dày vò, đến 5000 trượng trở xuống, hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại tiếp nhận vạn quân chi lực, loại kia nghiền ép, nếu không phải hắn là hắc kiếm sĩ đều không thể tiếp tục chống đỡ được. Bịch. Phản phất là từ một cái mặt nước đi tới một cái khác mặt nước, hai người nổi lên. Biển cao rừng cười ha ha. Lý Dật thô thở gấp, vừa định muốn nói chuyện, cũng là bị cảnh tượng trước mắt kinh đến. Chương 1067, Hải thần rời đi. Chương 1067, Hải thần rời đi đáy biển thế giới, kia là một cái thế giới như thế nào? Tại nhân tộc trong quan niệm, đây chẳng qua là truyền thuyết, căn bản không tồn tại, nhưng đối với Bắc Minh Hải vực phía trên sinh linh mà nói, đáy biển thế giới xác thực tồn tại, bất quá, bọn hắn cũng không thể lực đi ngang qua vạn trượng hải vực mà xuống. Toàn bộ quá trình vô cùng nguy hiểm, cho dù là thất giai yêu hoàng cũng không nhất định có thể thành công. Lý Dật có thể đến nơi này, chín thành đều là bởi vì biển cao rừng nguyên nhân, chỉ có một thành là bởi vì chính mình nhục thân cường đại. Trên bầu trời là một viên to lớn ngân sắc trắng sáng, có lẽ đó chính là một viên minh châu, bị khảm ở trên không, trở thành thế giới này quan mang. Phố xá sầm uất, đường đi, khắp nơi đều là một chút vật sáng, có minh châu, có một ít kỳ lạ vật chất, xa xa nhìn sang, như là trong bức họa thế giới, mỹ lệ mà tràn ngập thần bí. Càng làm cho Lý Dật cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, hắn rõ ràng là từ trong hải vực xuống tới, nhưng đến nơi này, lại tựa như một bên khác hải vực chính là tại dưới chân của bọn hắn. Rất nhiều hình thù kỳ quái yêu tộc trên đường phố hành tẩu, mà bọn hắn xuất hiện phương tiện là một chỗ bờ biển. Biển cao rừng cười hắc hắc, thế nào? So với các ngươi đại lục muốn tốt ta? Lý Dật nghiêm nghị, đột nhiên nhớ tới một cái rất đáng sợ vấn đề, đáy biển thế giới bên trong có hải thần sao? Biển cao lâm nhất đương nhiên, hải thần chí cao vô thượng, thống ngự lấy toàn bộ đáy biển thế giới, bất quá, người bình thường rất khó nhìn thấy lão nhân gia ông ta. Lý Dật có chút há miệng, lập tức hít thở không thông không ít, hải thần thật tồn tại, hắn thật là thần minh sao? Vẫn là cường đại đến trình độ nhất định bị thần hóa mà thôi. Một lúc sau, hắn lại hỏi, các ngươi đáy biển thế giới, loạn hay không? Biển cao dừng liếc hắn một cái, có hải thần tại, làm sao có thể loạn? Yên tâm đi, có ta bảo bọc, trừ phi hải thần xuất thủ, nếu không ngươi chính là an toàn. Lý Dật nhìn hắn một cái, như có điều suy nghĩ bộ dáng, bất quá nhưng không có hỏi tới. Hai người rời đi bờ biển, dọc theo đường đi mà đi, nhưng rất nhanh thân phận của hắn liền bị khám phá, đưa tới rất nhiều yêu tộc vây xem, bất quá bởi vì biển cao rừng, bọn hắn lại chỉ có thể thối lui. Sau nửa canh giờ, biển cao giải rừng lấy hắn rời khỏi nơi này, bước vào một tòa hùng vĩ cự thành. Lý Dật lại là ngẩn ngơ, nơi này sinh mệnh cổ thành cùng thần ma đại lục ở bên trên không giống, cùng nói là cự thành, không bằng nói là trong biển đại hung thi thể, tại vẫn lạc về sau, được luyện chế trở thành thành đệ. Trong thành, có càng nhiều sinh linh, không có chút nào bên ngoài, hắn lại một lần nữa bị vây lại. Mấy phút sau, Lý Dật nhịn không được hỏi, "Hải huynh, tiếp xuống chúng ta nên như thế nào?" Tiến vào đáy biển thế giới, đó là bởi vì hiếu kỳ, nhưng bây giờ hiếu kỳ qua, như vậy thì còn lại sinh tồn. Hắn là một nhân tộc, hắn không có khả năng vĩnh viễn lưu tại nơi này, mà lại biển cao rừng cũng không thể vĩnh viễn đi theo hắn. Biển cao rừng suy nghĩ một chút, có chút cắn răng, hồi tộc, sau đó tổ kiến đại quân, lần nữa xuất phát, mẹ nó, ta cũng không tin nó còn có thể chạy không thành. Lý Dật nhịn không được hỏi, bất quá là một đầu đại hung mà thôi, Hải huynh vì sao cố chấp như thế? Biển cao rừng tất cao giọng, đây không phải là đại hung vấn đề, kia. Nô, đi thôi đi thôi. Hắn thấy chỉ cần có Lý Dật tại, người khổng lồ kia liền trốn không thoát, đến lúc kia yêu đế chi tâm còn không phải hắn. Lý Dật lại hỏi, ngươi tộc ngay tại trong thành lớn sao? Biển cao rừng liếc xéo tới, yếu ớt thở dài, rất xa, cách xa vạn dặm, ít nhất phải đi ngang qua mấy trăm dạng này sinh mệnh cổ thành, bất quá, ngươi yên tâm, chúng ta là có phương tiện giao thông. Lý Dật cái hiểu cái không, cũng không hỏi đi xuống. Đáy biển thế giới, hết thảy thần bí như vậy, ngay tại hôm qua, hắn đều không thể tưởng tượng, nhưng bây giờ hắn vờ ơ im mà thân ở trong đó. Minh Châu vì nguyệt, gợn sóng điểm điểm, cổ thành như sao sáng chói, giống như đi vào một cái trong bức họa thế giới. Hải tộc nhóm lui tới. Nửa cách giờ, hắn cuối cùng kiến thức đến cái gì là phương tiện giao thông, nói trắng ra là đó chính là một loại tốc độ kỳ quái sinh linh, biển cao rừng nói cho hắn biết, chớ xem thường loại sinh linh này, tốc độ nhanh rất, hai canh giờ liền có thể đến 3 vạn dặm. Lý Dật liếc mắt, cũng không tin tưởng, nhưng mà, loại sinh linh này tên là Thiểm Điện Cá Mập, lấy tốc độ lấy sừng, là đáy biển thế giới bên trong công cụ giao thông nhanh nhất, hai canh giờ 3 vạn dặm, căn bản không phải thổi, Lý Dật chỉ cảm thấy tại đi ngang qua hư không, một cái chớp mắt liền biến mất. Sau 5 canh giờ, Thiểm Điện Cá Mập dừng lại, Lý Dật hung hăng nôn khan, huyết khí lan lộn, khuôn mặt trắng bệch. Biển cao rừng cười ha ha, thế nào? Thiểm Điện Cá Mập khinh bỉ nhìn hắn một cái, cầm tiền liền đi. Sau một khắc, biển cao rừng tiếu dung đọc lại. Lý Dật chú ý tới tâm tình của hắn ba động, không khỏi hỏi, thế nào? Biển cao rừng ngưng âm thanh nói ra, trông thấy rất xa tòa kia tháp cao sao? Lý Dật ngẩng đầu. Biển cao rừng lại nói, kia là hải thần chỗ ở, tháp cao bên trên có một viên minh châu, chỉ cần hải thần tại trong tháp, minh châu chính là sáng. Lý Dật ngạc nhiên, ý của ngươi là nói, hiện tại hải thần không tại trong tháp đúng không? Biển cao lâm đạo, không tệ, hải thần chí ít có 1 vạn năm chưa từng rời đi tháp cao. 1 vạn năm, đây là một cái đáng sợ số lượng. Lý Dật cũng bị kinh đến. Biển cao rừng tiếp lấy nói ra, lần trước hải thần rời đi nơi đó, Bắc Minh nên đón một trận đáng sợ náo động, mà lần này hải thần vờ ơ y mà. Từ trong miệng của hắn, Lý Dật hiểu được cái này thần bí thế giới, ngoại trừ cường đại hải thần, còn có 12 vị biển tướng, bọn hắn thuộc về hải thần thống ngự, phân bố tại mảnh này thần bí đáy biển thế giới. Cùng hải thần, 12 vị biển đem cũng đều có thuộc về mình Minh Châu, như rời đi chỗ tu hành, Minh Châu liền sẽ không sáng. Mà biển cao rừng trước ba thay mặt chính là 12 vị biển đem bên trong trong đó một vị, thực lực cường đại. Biển cao lâm đạo, phụ thân đã từng nói, coi như 12 vị biển đem đều xuất chiến, hải thần cũng không nhất định sẽ rời đi nơi đó, như hải thần rời đi tháp cao vậy liền mang ý nghĩa toàn bộ Bắc Minh Hạo kiếp tới. Giờ khắc này, Lý Dật nghĩ đến rất nhiều, ngoại trừ yêu đế chi tâm, tựa hồ còn có một chiếc quan tài, bị trấn áp tại quan tài bên trong là trong truyền thuyết thiên yêu, Lục Nhĩ Mi Hầu, mà tại hắn chưa từng đến Bắc Câu Lô Châu trước, kia đám khỉ phát động một trận đáng sợ náo động. Về phần cuối cùng bị ai lắng lại, hắn không có chú ý mà lại, từ hắn bước vào Bắc Minh đến bây giờ, hắn một mực chưa từng thấy đến cố nhân, cũng không có nhìn thấy một địch nhân, điều này nói rõ bọn hắn chiến trường cùng hắn không giống. Là yêu đế chi tâm xuất hiện. vẫn là kia Lục Nhĩ Mi Hầu lại chạy ra ngoài. Lý Dật phun ra một ngụm đục ngầu chi khí, chỉ cảm thấy trong lòng có chút bực bội, chợt, hắn tựa hồ chú ý tới cái gì, Hải Thần đã rời đi tháp cao, nhưng nhà ngươi vị kia biển là gì còn tại? Biển cao dừng lắc đầu, ta cũng không biết, có lẽ là bởi vì Hải Thần cảm giác được cùng cấp bờ ơ cờ tồn tại. Lý Dật có chút há miệng, trong lòng nhộn nhạo lên gợn sóng. Chương 1068, biển sẽ ra tay. Chương 1068, biển sẽ ra tay. Hải Mã nhất tộc châu nghỉ lại cũng là một tòa sinh mệnh cổ thành, là từ trong biển đại hung thi thể luyện chế mà thành, cổ thành hùng vĩ, to lớn, nguy nga, khí thế bằng bạc, so với nhân tộc cổ thành từng có mà không kịp chi. Trong thành khắp nơi đều có hải mã, nhìn thấy biển cao rừng trở về, bọn hắn từng cái chào hỏi, bất quá cũng không hành lễ. Hiển nhiên, tại mảnh này thần bí đáy biển thế giới bên trong, tựa hồ là không có cái gì lễ nghi. Mà lại, Lý Dật cũng chú ý tới một chi tiết, đáy biển thế giới bên trong sinh linh không có mấy cái hóa hình, lại hoặc là bọn hắn khinh thường tại hóa hình. Đối với cái này, Cao Biển rừng giải thích, tại chúng ta hải tộc trong mắt, bản thể mới là cường đại nhất, cho nên không có người sẽ đi hóa hình, mà ta hóa hình đó là bởi vì ta trước đó ở phía trên, bất quá bây giờ cũng là bởi vì ngươi. Lý Dật đảo đảo trong mắt. Biển cao lâm đạo, ta tìm một chỗ cho ngươi lợi, không nên chạy loạn. Lý Dật gật đầu, chờ đến Cao Biển rừng sau khi rời đi, hắn yên lặng vận chuyển bất tử yêu trải qua, một tia yêu tộc khí tức chạy ra đến mức người bên ngoài không còn quan tâm hắn. Đây là một cái cùng loại với nhân tộc tiểu quán địa phương, chỉ bất quá, nơi này so phía ngoài tiểu quán còn muốn vàng son lộng lẫy, mà lại, đường bên trong có viện, lại thêm hải tộc đặc sản trang trí, để trong này càng có đặc sắc. Không bao lâu, một mỹ nhân ngư chập chờn thân thể đi vào Lý Dật bên cạnh, cười khanh khách mở miệng, cần phục vụ sao? Lý Dật nhìn xem nàng, âm thầm đại lượng, ngoại trừ nửa người trên là thân người, nửa người dưới là thân cá, cũng không có cái gì kỳ lạ, nô, còn có một đôi rất đẹp con mắt, hiện lên màu lam, hắn lắc đầu, đa tạ, không cần. Mỹ nhân ngư kiên nhẫn, trước chớ vội cự tuyệt, ta chỗ này có rượu ngon, còn có phục vụ tốt nhất, đương nhiên, nếu như ngươi muốn, ta cũng có thể cho. Lý Dật minh bạch nàng ý tứ, bất quá, thấy được nàng trong tay nâng rượu, con mắt lập tức híp lại, ta không có tiền. Mỹ nhân ngư trực tiếp đi. Lúc này, biển mã tộc một vị nam tử đi tới, hướng về phía Lý Dật nhếch miệng cười một tiếng, "Cam môn, ngươi không nên cự tuyệt, mỹ lệ đỗ lệ toa không phải mỗi một lần đều sẽ có loại phục vụ này." Lý Dật bất đắc dĩ, "Nhưng ta không có tiền." Nam tử nói, "Nàng không thiếu tiền, ngươi hẳn là từ phía trên tới yêu tộc đúng không?" Lý Dật đọc hiểu câu nói này, đỗ lệ toa bởi vì hắn đến từ phía trên cho nên mới sẽ cung cấp phục vụ, mà hắn lại cự tuyệt. Nam tử cười cười, "Đến Bình Lam thị." Sau đó, hắn lại nhìn phía Lý Dật, uống một chén. Lý Dật trừng mắt nhìn, "Thích hợp sao?" Nam tử nói, "Yên tâm, ta mời khách, bất quá, có thể cùng ta nói một chút thế giới bên ngoài sao?" Lý Dật cười nói, "Ngươi cảm thấy bên ngoài là một thế giới ra sao?" Nam tử trở nên nghiêm nghị, giết chóc, đáng sợ, hai nạn, như là địa ngục, đây là ta tại thánh điện bên trên nhìn thấy lịch sử, cho nên, Hải Thần sẽ không cho phép con dân của hắn đi ngang qua vạn trượng mà ra ngoài." Lý Dật lần nữa cười nói, "Cùng sách lịch sử nói tới, bên ngoài là địa ngục." Rượu tới, hương vị đặc biệt nồng đậm, rất gây mũi, uống một ngụm phảng phất cả người đều đang thiêu đốt, Lý Dật bị sặc một cái, gương mặt đỏ bừng. Nam tử cười ha ha, "Lam thị số độ thế nhưng là rất cao, bình thường đều là chậm rãi uống, đừng có gấp." Lý Dật chuyển một chút trong mắt, có chút dáng vẻ vô tội, hắn không nói gì, bất quá lại không nghĩ đi uống như thế rượu. Lộc cộc. Nam tử bưng chén rượu lên, thu hồi tiểu dung, ngưng âm thanh nói ra, "Hải Thần rời đi cái này tòa tháp, rất nhiều người đều nói, đại tai nạn muốn giáng lâm, lần này, sợ rằng sẽ rất đáng sợ, ngươi là từ bên ngoài tới, ngươi cảm thấy lấy đáy biển thế giới lực lượng có thể hay không ngăn trở tai nạn?" Có lẽ, đây mới là mỹ nhân ngư tiếp cận Lý Dật mục đích, đồng dạng cũng là nam tử mục đích. Hải Thần rời đi đáy biển thế giới, đây là toàn bộ đáy biển thế giới đại sự. Lý Dật lắc đầu, "Ta không biết, ta chỉ là một cái nho nhỏ yêu tộc mà thôi, bất quá, đại lục ở bên trên hoàn toàn chính xác bạo phát ra rất nhiều đáng sợ náo động, chết rất nhiều người." Nam tử nghiêm nghị, nói như vậy là sự thật. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn quanh quần mà đến, cả tòa cổ thành lung la lung lay, phảng phất muốn đổ sụp xuống dưới. Tại cổ thành ngoài trăm dặm, kia là một chỗ đường ven biển, tại trong hải vực đột ngột xuất hiện một cơn lốc xoáy, vòng xoáy trùng trùng điệp điệp, to lớn vô cùng, đường kính có mấy ngàn trượng tả hữu, ngay sau đó, tùy ý tiếng cười từ đó truyền ra. "Đáy biển thế giới, ra ra ngươi lại trở về." Đám khỉ thanh âm rất rộng thoáng, truyền đi rất xa. Cự thành chỗ sâu nhất, vị tiêu biển mã tộc biển đem bỗng nhiên mở mắt ra đồng, hắn đứng dậy, một bước rời đi cự thành, hướng phía vòng xoáy mà đi. Xảy ra chuyện gì? Không biết. Vừa rồi cái kia đạo tiếng cười. Nam tử bám một chút đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc, sau đó đối Lý Dật nói ra, "Thật có lỗi, bằng hữu, ta phải đi, hữu duyên gặp lại." Hắn bộ pháp vội vàng, trong chớp mắt rời khỏi nơi này. Sau đó không lâu, biển cao dừng về tới đây, sắc mặt đồng dạng nghiêm trọng, mụ nội nó, quả nhiên có đại sự xảy ra, không biết thứ đồ gì công kích đáy biển thế giới. Lý Dật ngừng vận chuyển bất tử yêu trải qua, nhíu mày, rất cường đại sao? Biển cao lâm đạo, hẳn là rất cường đại. Lý Dật cũng nhíu mày, đi xem một chút. Hai người không làm do dự, rời khỏi nơi này, tốc độ rất nhanh, hướng phía vòng xoáy mà phương hướng phi nhanh. 10 phút sau đến nơi này, bất quá chiến đấu khu vực đã rời đi. Ầm ầm. Biển sẽ ra tay, kinh thiên động địa, cùng thế giới bên ngoài phương thức công kích không giống, nơi này tu hành đại đa số đều thiên hướng về nhu hòa thủy tính, bất quá, đánh nhau vẫn là rất đáng sợ. Thủy long một đầu tiếp lấy một đầu xuất hiện, thô to vô cùng, nhào về trước phương. Hai người chạy tới nơi này, Lý Dật nuốt một ngụm mạn. Biển cao dừng nói ra, đây là nhà ta vị kia lão gia tử, bất quá, đó là đồ chơi gì? Lý Dật cũng chú ý tới cùng biển đem đối chiến một phương khác, tựa hồ là một chiếc quan tài, kia tùy ý tiếng cười bắt đầu từ quan tài bên trong truyền tới. Lý Dật ngây ngốc một chút, sau đó nghiêm nghị, "Lục Nhĩ Mi Hầu, đây là thiên yêu." Biển cao dừng nhíu mày, cái gì là thiên yêu? Lý Dật nghĩ nghĩ, giải thích, trong truyền thuyết, đản sinh tại giữa thiên địa sinh linh, loại sinh linh này cực kỳ được trời xanh phù hộ, bình thường mà nói là rất khó bị chém giết. Bất quá, hắn rất nghi hoặc, Lục Nhĩ Mi hầu ở chỗ này, như vậy tòa kia thiên bi đâu? Hẳn là nó thoát khỏi thiên bi chân áp. Nghĩ tới đây, hắn một trận dùng mình, tại hắn chưa từng đến Bắc Câu Lô Châu lúc, hư không vỡ tan, quan tài chạy ra đến, mà lúc đó còn có thiên bi chân áp, nhưng dù cho như thế, đầu kia Lục Nhĩ Mi hầu vẫn là huyết tẩy không ít sinh linh. Nhưng bây giờ, không có thiên bi chân áp, vậy có phải hay không nói do nó tự do? Biển Cao Lâm chấn kinh, ý của ngươi là nói, ngay cả ta gia lão gia tử đều không thể đem nó chém giết đúng không? Lý Dật vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu, nếu như không có ngoài ý muốn, hẳn là dạng này. Biển Cao rừng mở lớn lấy miệng, nhìn chằm chằm chiếc kia quan tài, sau một khắc, một con lông sủ đại thủ đập ra, trực tiếp đem tên kia cường đại biển đem đánh bay đi ra, khinh thường thanh âm truyền ra, rắc rưởi. Chương 1069, chỉ là tìm người. Chương 1069, chỉ là tìm người Lục Nhĩ Mi hầu cường đại cỡ nào? Không có ai biết, nhưng tất cả mọi người biết, đây chính là ngay cả đại đế đều không thể xóa bỏ sinh linh, cuối cùng chỉ có thể đem nó trục xuất. Tháng năm dài đằng đẵng qua đi, nó từ hư không trong cái khe trở lại thế giới này. Đây là một loại đáng sợ. Biển đem thân thể trùng điệp ngã tại trên mặt đất, lộ ra một cái hố sâu, nghe được Lục Nhĩ Mi hầu hai chữ kia về sau, hắn giận tím mặt, "Tiểu yêu, chớ có càng rỡ, nơi này chính là đáy biển thế giới." Đáng khỉ khinh thường, thì tính sao? Chỉ là đáy biển thế giới mà thôi, đừng bảo là ngươi, cho dù là các ngươi hải thần tới, cũng chỉ có thể thần phục. Biển đem giận dữ, lại một lần nữa giết tới, nơi này lúc, lắng động tại cự thành trên bầu trời Minh Châu cũng chạy nhanh đến, hào quang rực rỡ, chói mắt vô cùng, phóng xuất ra thần thánh mà sức mạnh đáng sợ. Hắn một tay nâng Minh Châu, một tay tại phóng thích, tựa như đang triệu hoán lấy cái gì. Gặp một màn này, tất cả hải tộc người đều nín thở. Biển Cao rừng sắc mặt trắng bệnh, lao ra tử muốn triệu hoán thủy long, kia là dấu ở đáy biển thế giới chỗ sâu trí cường lực lượng. Đám khỉ tựa hồ cũng luống cuống không ít, tranh thủ thời gian nói ra, lao ra hỏa, ta không phải đến đánh nhau, ta chỉ là đi ngang qua tìm người mà thôi. Biển đem giận dữ, ít nói lời vô ích, hôm nay không trấn áp người, ta hải tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại. Đám khỉ nói, nho nhỏ mặt mũi mà thôi, không đáng tiền, thật, chờ một chút, chuyện gì cũng từ từ, ta thật là tìm đến người, mẹ nó. Ngao giống, to như núi lớn thủy long cự đầu bắt đầu nổi lên. Thân thể của hắn phảng phất chính là nước kết tinh, nhu hòa bên trong bí mật mang theo lực lượng kinh khủng, lại là gầm lên giận dữ, thân thể cao lớn như muốn từ một thế giới khác chui ra ngoài. Kia kinh khủng thần uy tràn ngập tại mảnh này lớn khu vực bên trong, tất cả hải tộc đều rõ ràng cảm nhận được, từng cái run rẩy, nhịn không được muốn tiếp tục cùng bái. Biển Cao rừng lôi kéo Lý Dật thân thể rút lui. Tất cả hải tộc cũng đều tại lui. Đám khỉ tựa hồ cũng nổi giận, mẹ nhà hắn, ngươi muốn tìm chết có phải hay không? Tốt tốt tốt, lão tử chơi đùa với ngươi, chỉ là một đầu trưởng xà mà thôi. Quan tài rung động dữ dội, phóng xuất ra sức mạnh bất hủ, đám khỉ tựa hồ muốn từ quan tài bên trong chạy ra, bất quá, cũng rất giống không phải, nổi lên chỉ là một cái bóng mờ, cao tới mấy trăm trượng, phóng ánh sáng long lanh, giống như viễn cổ cự nhân. Đám khỉ đại thủ vỗ, Minh Châu quang mang trong nháy mắt tảm đạm, phiến đại địa này cuồng phong gào thét, bàng bạc yêu lực như là thiên trọng sơn nhạc trải cuốn về phía trước, vờ ơ ý mà để lại thủy long tiến lên. Biển đem hừ lạnh một tiếng, ý niệm càng thêm nồng nặng, thủy long gầm thét, há miệng ra liền nuốt vào đám khỉ công pháp. Ta sát. Đám khỉ ánh mắt sững sờ, thân hình cao lớn bỗng nhảy lên, nắm đấm sơn, khí sâu thương cùng, trực tiếp đập xuống. Thủy Long lại một lần nữa bị đè lại. Biển Cao rừng nuốt một ngụm mạn. Lý Dật ngạt thở, tình huống giống như không ổn a. Biển Cao rừng trầm giọng nói ra, đáy biển thế giới bên trong hết thảy có 14 khỏa minh châu, từ hải thần cùng 12 vị biển đem chấp trưởng, còn có một viên treo ở trên cao nhất, đây là đời thứ nhất Thủy Long tất cả, nếu như là đơn độc thi triển triệu hoán, chỉ có thể triệu hồi ra Thủy Long một phần lực lượng. Lý Dật mở to mắt to, ngươi nói là, minh châu càng nhiều, triệu hoán đi ra Thủy Long càng cường đại. Biển Cao rừng gật đầu, không tệ, nhưng là 14 khỏa minh châu từ bị phân giải bắt đầu từ ngày đó, chưa hề hợp thể qua. Đời thứ nhất Thủy Long. Lý Dật chú ý tới cái từ ngữ này, hẳn là chỉ khai sáng đáy biển thế giới vị kia, như là chân thần tồn tại, như vậy hải thần có phải hay không long tộc? Xoạt xoạt, ầm ầm. Thủy Long phá thành mảnh nhỏ ngay cả, triệu hoán thất bại, biển đem trực tiếp tao ngộ phản vệ, thân thể như diều đứt dây bay tứ tung ra ngoài, máu tươi vẩy xuống. Tất cả hải tộc động dung. Đám khỉ cười ha ha, chỉ là một đầu trường xà, cũng dám cùng ra ra tranh phòng, phi, ra ra thế nhưng là hủy thiên diệt địa thiên yêu, năm đó ngay cả đại đế đều không làm gì được ta. Biển đem người bị thương nặng, cũng nói không ra lời, hải tộc nhất tộc cường giả cấp tốc vây lại, đem hắn bảo vệ. Đám khỉ lộ ra khinh thường, lão tử muốn giết hắn, các ngươi ngăn được. Hắn tựa hồ cũng không muốn huyên náo quá phận, dù sao cái này đáy biển thế giới bên trong, vẫn là có hắn kiêng kỵ lực lượng, phóng ánh thân thể thời gian dần trôi qua tiêu tán, ý thức của nó về tới quan tài, ngay sau đó, chiếc kia quan tài phóng tới càng phương xa hơn. Lý Dật mặt người, hắn mới vừa nói là tìm đến người. Biển Cao Lâm đạo, tựa như là từng nói như vậy. Lý Dật trong lòng đột nhiên trầm xuống, đáy biển thế giới bên trong còn có nhân tộc sao? Biển Cao dừng nhìn về phía hắn, sắc mặt biến đổi, mụ nội nó, chạy mau. Quan tài phi nhanh phương hướng, chính là bọn hắn tới phương hướng. Nếu như đám khỉ tìm người chính là Lý Dật, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chẳng mấy chốc sẽ về tới đây. Nghĩ tới đây, hai người đều luống cuống, Lý Dật là lo lắng an toàn của mình, mà Biển Cao rừng thì là lo lắng sẽ bỏ lỡ yêu đế chi tâm. Lập tức, không do dự nữa, quay người liền rời đi nơi này. Biển Cao rừng nói ra, ta đã lần nữa triệu tập đại quân, bất quá, lần này, chúng ta không thể cùng đại quân cùng lên đường. Tranh thủ thời gian chạy. Lý Dật cũng là ý tứ này, sau nửa canh giờ, hai người nhảy vào trong nước biển. Quả nhiên, liền tại bọn hắn rời đi một canh giờ sau, chiếc kia quan tài lại về tới đây, nó lơ lửng ở trên không. Lâu Bầu nói, tiểu tử này tại sao có thể có hai loại khí tức? Cự thành bên trong, một tòa vàng son lộng lẫy trong cung điện. Hải Mã nhất tộc cường giả nơm nớp lo sợ mà đến, không tốt rồi. Biển đem đại nhân, nó lại trở về. Kim sắc đại ủy phía trên, kia là cao tuổi biển tướng, hắn ngay tại nhắm mắt nuôi hơi thở, nghe được bất thình lình thanh âm, suýt chút nữa thì, cái này hỗn trướng đồ vật, trở về thì trở về, không nghe thấy nó nói cái gì sao? Chỉ là đi ngang qua tìm đến người, không cần để ý nó. Cường giả kia hít sâu một hơi, lại nói, nhỏ thiếu chủ lại triệu tập đại quân. Biển đem nhíu mày, thằng danh con này, chờ một chút, lại. Hắn triệu tập đại quân làm gì? Cường giả trả lời, nghe nói, hắn muốn đi tìm yêu đế chi tâm. Nghe được câu này, biển đem bỗng nhiên mở to đồng tử, nổi giận mắng, kia yêu đế chi tâm sớm đã có thuộc về, hắn đi có làm được cái gì? Là đi chịu chết sao? Vì cái gì các ngươi đến bây giờ mới đến báo cáo? Cường giả nghiêm nghị, run giọng, đại nhân, ngài nói qua, không có cái gì thiên đại sự tình không cho phép đến phiền ngươi. Biển đem giận tím mặt, thiếu chủ sinh tử có phải hay không đại sự, hôn trướng đồ vật, hiện tại lập tức ngay lập tức đi tìm thiếu chủ, tìm tới về sau đem hắn mang về. Hắn không nói hai lời trực tiếp đi. Trong cung điện dần dần an tĩnh lại, biển đem cũng bình tĩnh không ít, đôi mắt bên trong đã không nhìn thấy lửa giận tâm tình chập chờn, chỉ là có vẻ hơi lo lắng mà thôi. Hắn tin tưởng quan tài bên trong vị kia tuyệt đối không chỉ là đi ngang qua, chỉ là hải thần rời đi đáy biển thế giới, hắn lại có thể làm cái gì? Những tên kia đại khái cũng sẽ không ra tay a. Nghĩ tới đây, thần sắc hắn lạnh lùng, một đám tên ngu xuẩn, không phải phải chờ tới đại tai nạn giáng lâm mới ý thức tới hủy diệt đáng sợ. Chương 1070, Cửu Thế Thanh Long. Chương 1070, Cửu Thế Thanh Long ngắn ngủi mấy ngày thời gian, thoáng như giống như nằm mơ, kia thần hồ kỳ thần đáy biển thế giới, còn chưa bắt đầu thăm dò liền muốn kết thúc. Đây là mênh mông trong hải vực một tòa hoang đảo, không có sinh mệnh thể, hết thảy lộ ra như thế hoang vu. Lý Dật triệt để bình tĩnh trở lại, hắn bắt đầu suy nghĩ mấy ngày nay phát sinh hết thảy, cũng đang tự hỏi tiếp xuống muốn đi lộ trình. Hắn ý thức được trận đại chiến này có thể sẽ tại trong lúc vô hình thăng cấp, cũng liền nói thần vương chi cảnh có lẽ không có cách nào cho hắn an toàn bảo đảm. Nghỉ ngơi mấy canh giờ, biển cao dừng đứng lên, nhìn vô biên vô tận hải vực, trong thần sắc bước lên một chút quan mang, dùng một loại rất chờ mong ngựa khí nói ra, gia tộc đại quân lập tức sẽ tới, lần này ta biển cao dừng nhất định chinh phục vùng biển này. Lý Dật mặt không biểu tình, hải huynh, ta không thể cùng ngươi cùng lên đường. Nghe vậy, hắn sửng sốt một chút, Lý huynh, đừng làm rộn, bắt giữ cự nhân, săn giết trong biển đại hung, đây là hạng nhất đại sự. Lý Dật mở miệng, ta còn có chính mình sự tình muốn làm, thật có lỗi. Biển cao dừng nhìn chằm chằm hắn, các ngươi nhân tộc tiến vào Bắc Minh không phải là vì yêu đế? Nô, không phải là vì tu hành sao? Lý Dật ánh mắt ngưng tụ, yêu đế cái gì? Vì cái gì không tiếp theo nói? Cái sau ngáp một cái, hôm nay thời tiết thật tốt, đúng, chờ chém giết trong biển đại hung, ta lại mang ngươi về đáy biển thế giới hảo hảo chiêu đãi một phen, đừng khách khí, đều là người một nhà. Lý Dật đứng dậy, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, yêu đế chi tâm đúng không? Vô luận là yêu tộc, vẫn là hải tộc, tại đối mặt nhân tộc lúc đều chỉ sẽ có một loại biểu hiện, đó chính là giết chóc, nhưng biển cao dừng tựa hồ quá nhiệt tình. Trên thực tế, hắn cũng hoài nghi ở trong đó chuyện ấn ở bên trong. Nhưng vô luận như thế nào, hắn cũng không nghĩ tới, cái này cái gọi là chuyện ấn ở bên trong lại chính là yêu đế chi tâm, là, lúc ấy tại tao ngộ đầu kia cự nhân thời điểm, hắn liền đã nhận ra không giống bình thường, cũng cảm nhận được đáng sợ uy áp. Thì ra là thế. Lý Dật bừng tỉnh đại ngộ, thân sắc càng lạnh hơn. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, biển cao rừng càng thêm trở dạng, cuối cùng, hắn thành thành thật thật bàn giao đây hết thảy. Lý Dật hỏi, ngươi cũng đã biết, đây là một vị nào yêu đế trái tim? Biển cao rừng đảo đảo trong mắt, hiển nhiên không muốn trả lời. Lý Dật thân sắc lại là lạnh lẽo. Ngươi tin hay không tại gia tộc của ngươi đại quân còn chưa đến trước, ta có thể để ngươi nếm thử 20 loại khác biệt tử vong. Hắn mở to mắt to, run giọng nói, a, Lý huynh, ngươi cũng không thể dạng này, ta biển cao dừng đợi ngươi như huynh đệ. Lý Dật trực tiếp rút kiếm. Biển cao lâm đạo là Hắc Long Đế Tôn, đây là Hắc Long Đế Tôn trái tim, nếu như muốn đạt được yêu đế chi tâm, nhất định phải thừa dịp người kia vẫn chưa về trước đó nắm bắt tới tay. Lý Dật nhíu mày, ai? Biển cao dừng lại nói, đương nhiên Hắc Long Đế Tôn a, một thế này hẳn là hắn thứ 9 thế, nói đến đã rất nhiều năm, gia hỏa này một mực tại luân hồi, thật là đáng sợ. Hắc Long Đế Tôn, thứ 9 thế. Nghe được những từ ngữ này, Lý Dật tâm thần lắc lư, gợn sóng tầng tầng, hắn cái thứ nhất nghĩ tới chính là đầu kia bước vào luân hồi Thanh Long. Là, hắn đi qua cựu thế luân hồi, tự nhiên cũng có 9 cái thân phận khác nhau. Lấy cái kia dạng tồn tại, tự nhiên cũng sẽ có thành đế một đời kia. Chỉ là, Lý Dật lại nghĩ tới một vài vấn đề, liền hỏi, Hắc Long Đế Tôn đời thứ nhất là Thanh Long. Lần này đến phiên biển cao rừng kinh ngạc, đầu kia Thanh Long luân hồi vẫn luôn là một cái bí mật, ít có người biết được, chính là bởi vì phát sinh ở Bắc Minh bên trong, cho nên bọn hắn mới có thể hoặc nhiều hoặc ít biết. Nhưng Lý Dật một cái nhân tộc, hắn vợ ơ im mà cũng biết Hắc Long Đế Tôn đời thứ nhất, nghĩ nghĩ, hắn liền nói ra, không tệ, Thanh Long có cửu thế, đời thứ nhất gần như thành đế, đời thứ hai trở thành một đầu thủy giao, sau đó khai sáng Bắc Minh giao long nhất tộc, cũng chính là các ngươi nhân tộc trong miệng Hắc giao, ba đời là Bạch Long, bất quá hắn đời thứ tư cùng đời thứ năm là thần bí nhất, không có ai biết nó tỉnh lại bản thể là cái gì, về sau mới có Hắc Long Đế Tôn. Dựa theo hắn giảng thuật, Thanh Long cửu thế luân hồi, tại toàn bộ Bắc Minh hải vực bên trong đều là một cái thần thoại. Lý Dật lại hỏi, các ngươi đáy biển cũng là Thanh Long về sau mới tồn tại sao? Biển cao dừng những mày, giống như có thuyết pháp này, Thanh Long nào đó một thế là một đầu thủy long, cuối cùng mở ra đáy biển thế giới, lưu lại hậu duệ. Lý Dật trầm mặc, biển cao dừng thuyết pháp này, nếu là truyền đi, quá mức làm cho người rung động, căn bản không có người sẽ tin tưởng, một đầu Thanh Long cựu thế luân hồi trở về, cơ hồ lật đổ toàn bộ Bắc Minh chủng tộc. Bây giờ, là hắn thứ 9 thế, cũng chính là mấu chốt nhất một thế, hắn thật muốn tiến hóa trở thành chân long sao? Kể từ đó, chỉ sợ cũng không ai có thể đạt được trái tim kia. Biển cao dừng lưu lo không ngừng lại nói nửa canh giờ. Lý Dật nhíu mày, nhìn chăm chú lên hải vực, ngươi cảm thấy một thế này hắn sẽ trở về sao? Biển Cao Lâm đạo, khẳng định sẽ, Thanh Long cựu thế luân hồi, chưa hề rời đi Bắc Minh, cho nên, hắn nhất định sẽ trở về. Lý Dật thở ra một hơi, như vậy, hắn chạm thứ nhất sẽ là chỗ nào? Biển Cao dừng nghĩ, chăm chú nói ra, Ngàn Lúa đảo, kia là cổ lão trong năm, Thanh Long nhất tộc nghỉ lại chi địa, chỉ là bởi vì thời gian quá lâu, ngoại giới đã sớm quên đi, bất quá mà. Tại chúng ta đáy biển thế giới bên trong vẫn là có ghi lại. Ngàn Lúa đảo, lão nhân, hài đồng. Cái này nhìn như không liên hệ chút nào manh mối, nếu là liên hệ tới, tựa hồ ẩn giấu đi cái gì. Trọn vẹn 10 phút, hắn đều đang tự hỏi, một bên Biển Cao rừng là người nói nhiều, lúc này, hắn chống ra đồng tử, ánh mắt sáng rực, nếu như nói, ta đã gặp được Thanh Long thứ 9 thế, ngươi tin không? Biển Cao rừng có chút há miệng. Nhất định là. Cái loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Lý Dật mở miệng, từ nơi này đi Ngàn Lúa đảo cần bao lâu? Biển Cao rừng trả lời, nửa tháng đi. Lý Dật lại hỏi, như vậy gia tộc của ngươi đại quân lúc nào đến? Hắn trả lời, 3 ngày. Lý Dật nói, vờ ơ y thì tốt, 3 ngày qua đi, chúng ta tại xuất phát, nếu như không có ngoài ý muốn, chúng ta có thể sẽ nhìn thấy Thanh Long thứ 9 thế. Đây là một cái không cách nào tưởng tượng hình tượng, Thanh Long mỗi một thế đều là thần bí, tại hắn không có vô địch trước kia, cơ hồ không có người sẽ biết được, nếu có ai muốn gặp được tuổi nhỏ lúc hắn, gần như không có khả năng. Nhưng bây giờ, Lý Dật lại nói cho hắn biết, hắn gặp qua Thanh Long thứ 9 thế. Thanh hộ vệ đã từng nói cho hắn biết, một thế này Thanh Long đang đứng ở tuổi nhỏ thời kỳ, mà lúc đó tại thuyền bên trên, hắn cũng cảm nhận được nguồn gốc từ tại tên kia hài đồng thể nội luân hồi chi lực, mặc dù rất mỏng manh, lại là tồn tại. Lại thêm lão nhân nói, hắn muốn đi Ngàn Lúa đảo. Hết thảy, tựa hồ cũng đang nghiệm chứng lấy cái kia thần bí truyền thuyết, cũng giống như tại trong cõi u minh có một cái đại thủ tại thôi động hắn tiến lên, đem hắn đưa đến thứ 9 thế Thanh Long bên người. Lý Dật nhắm mắt ngồi xếp bằng, bắt đầu nuôi hơi thở. Biển Cao dừng lại là ngồi không yên, so với yêu đế chi tâm, Thanh Long thứ 9 thế càng thêm mê người a. Chương 1071, chỉ là thần vương. Chương 1071, chỉ là thần vương tại thần ma đại lục thổ địa bên trên, Ngàn Lúa đảo, ba chữ này chính là một cái xa lạ từ ngữ. Mà tại Bắc Minh trong hải vực, Ngàn Lúa đảo lại là thần bí. Hải tộc cho rằng Ngàn Lúa đảo là tồn tại, bất quá, có rất ít người có thể đến nơi đó. Đương nhiên, tháng năm dài đằng đẵng xuống tới, cũng không thiếu có người tìm kiếm được nơi đó, đồng thời lưu lại một chút bản chép tay, thí dụ như 3 vạn năm trước một vị hải tộc cường giả, tại bức thư tay của hắn bên trong từng có dạng này ghi chép. Ngàn Lúa đảo rất tốt, nhưng cũng là một nơi đáng sợ. Thanh Long nhất tộc biến mất, có lẽ còn có còn sống. Ta cơ hồ xác định kia bước vào luân hồi Thanh Long đã từng nhiều lần về tới đây. Bản chép tay là tại hắn vẫn lạc về sau, bị gia tộc hậu nhân phát hiện, ở trong ghi chép cũng không có minh xác đề cập qua, hắn bước vào quá Ngàn Lúa đảo, sau đó còn sống trở về. Về phần phía sau chứng thực, kia là hắn một vị hảo hữu giảng thuật, thật sự là hắn từng có một lần mạo hiểm kinh lịch, về phần đi nơi nào không người biết được. Đương nhiên, bản chép tay ghi chép bên trong còn có một cái minh xác vị trí, Đại Thiên quần đảo. Kia là Bắc Minh chỗ sâu, phồn hoa nhất cùng ngưng tụ một chỗ, tên như ý nghĩa, nơi này có rất nhiều hòn đảo hội tụ, sinh hoạt đếm mãi không hết cường đại hải tộc, mà Bắc Minh ác giao chính là nơi này kẻ thống trị. Ngàn Lúa đảo thật tồn tại sao? Một vị kẻ ngoại lai chăm chú hỏi thăm. Không biết. Trả lời hắn là một vị hải tộc tu giả, ngôn ngữ băng lãnh, chỉ là quét người kia một chút, liền không còn quan tâm. Những này thổ dân thật không có lễ phép. Hắn lầu bầu một câu, sau đó quay người. Tại hải vực trên bầu trời, ngừng lại một chiếc phi thuyền khổng lồ, đường kính có ngàn mét tả hữu, toàn thân trắng như tuyết, như là trong tuyết như người khổng lồ. Xuống tới hỏi thăm vị kia chỉ là trên phi thuyền một nho nhỏ tôi tớ mà thôi. Hắn thậm chí đều đang nghĩ, nếu như là trên thuyền bất luận một vị nào công tử tra hỏi, mà kia hải tộc như vậy trả lời, tất nhiên chạy không khỏi chết một kiếp này. Đương nhiên, hắn một cái tôi tớ, không cần thiết đi cân nhắc những này, đã đối phương không trả lời, quên đi. Trên phi thuyền đội hình có chút kỳ lạ, dựa theo một chút thông thường phối trí, như vậy phi thuyền khổng lồ, tất nhiên sẽ phối trí có cường đại quân đội, lại hoặc là rất nhiều cường giả mới đúng. Bất quá, chiếc phi thuyền này bên trên, nhưng không có những này phối trí, đứng lặng ở chỗ này, vẹn vẹn 7 tên người trẻ tuổi mà thôi, 4 nam 8 nữ. Nam từng cái quần áo hoa lệ, khí khái anh hùng hùng hực, ẩn ẩn có cao chót vót chi thế, càng có cơ cao ngạo khí. Mà 3 tên nữ tử, nhưng lại có khác biệt khí chất, duy nhất giống nhau có lẽ chính là các nàng tuổi tác, bất quá 30, nhưng cảnh giới thấp nhất tại thần tàng nhất trọng thiên phía trên. Rất hiển nhiên, đây là một cái rất cường đại đội hình. Đương nhiên, không thể thiếu tôi tớ cùng thị nữ loại người này. Tôi tớ về tới đây, thành thật trả lời. Ngoài cùng bên trái nhất bên trên vị kia nam tử áo trắng nhíu mày, những này thổ dân, được rồi, thân phận chúng ta cao quý, không tất yếu cùng bọn hắn so đo quá nhiều. Không tệ, chuyến này mục đích lớn nhất chính là kia cựu thế Thanh Long, nghe nói, hắn tại Bắc Minh lưu lại một trái tim, nếu là đạt được tu vi tất nhiên nhất phi trùng thiên. Cựu thế Thanh Long còn tuổi nhỏ, chỉ cần chúng ta thêm chút dùng chút thủ đoạn, lại thêm một chút chỗ tốt, hắn liền sẽ ngoan ngoãn đưa lên trái tim. Ha ha, chúng ta đến từ thượng giới, thân phận cao quý, các vị đạo hữu các không nên quên điểm này. Thổ dân cuối cùng chỉ là thổ dân, bọn hắn thân phận đê tiện, đừng có quá phận nhúng chàm mới tốt. Mấy người ngươi một lời ta một câu đạo nói, trong ngôn ngữ, chuyện trò vui vẻ, khí định thần nhàn, tựa hồ chỉ cần bọn hắn triển lộ thân phận ra, thế giới này thổ dân tất nhiên sẽ tuyển thần phục. Tôi tớ thị nữ không nói gì, chỉ có vừa rồi kia xuống dưới cha hỏi tôi tớ, hơi nhíu mày, hắn thấy đây không phải đương nhiên, mà là vô tri. Hưu. Một đạo trường hồng, từ phi thuyền của bọn hắn bên hông nhanh như tên bắn mà vừa qua, liền nhìn đều chưa từng nhìn một chút. Nam tử áo trắng nhíu mày, chỉ là một vị thần vương, phách lối như vậy, như thế không nhìn chúng ta. Người bên ngoài cười nói, nghe nói cái này xuống dốc thế giới bên trong, thần vương chính là trí cường giả, hắn như vậy không coi ai ra gì, nghĩ đến chính là bởi vì cái này nguyên nhân. Mấy người gật đầu. Một áo tím cười cười, đi xuống đi. Tìm nơi này kẻ thống trị, hắn khẳng định biết ngàn lúa đảo ở nơi nào. Nhưng vào lúc này, vừa rồi từ nơi này đi ngang qua tên kia thần vương lại về tới nơi này, là nữ tử, dáng người hiểu điệu, khuôn mặt tinh xảo, càng thêm linh tính bức nhân, nàng cảnh giác nhìn xem một nhóm người này, các ngươi là ai? Nam tử áo trắng híp ánh mắt, chỉ là thần vương, không muốn cùng ngươi nói chuyện. Nữ tử ngữ khí lạnh lùng, ngươi rất cường đại sao? Nam tử áo trắng ngạo nghễ, đó là đương nhiên. Nữ tử lạnh lùng nói ra, ngươi có tin ta hay không tùy tiện gọi người tới, đều có thể đem ngươi bóp chết. Nam tử giận dữ, cuồng vọng, ngươi cũng đã biết chúng ta là ai. Nữ tử nghiêng mặt qua gò má, hô to một tiếng, Thanh Dương, nơi này có người khi dễ ta. Không tệ, tên này ngã sinh trưởng, càng thêm linh tính người chính là Đồng Tiểu Thanh, nàng vừa lúc đi ngang qua nơi này, không hề nghĩ tới gặp được như thế một chiếc to lớn cự vật. Thanh Dương kích xạ mà đến, cau mày, hỏi, chuyện gì xảy ra? Hắn khí tức nội liễm, lại thêm chư hầu chi kiếm đặc thủ, trừ phi cao hơn mấy cái đại cảnh giới, bằng không căn bản nhìn không ra cảnh giới của hắn. Mấy người nhìn nhau, đều cười. Nam tử áo trắng mỉm mai, nhà ngươi bằng hữu nói, tùy tiện gọi người đều có thể bóp chết ta, chúng ta đều không tin, ngươi có muốn hay không đi thử một chút? Nghe vậy, Thanh Dương liếc mắt, đối Đồng Tiểu Thanh thở dài, không phải nói với ngươi sao? Ít cùng ngớ ngẩn nói chuyện. Ngớ ngẩn? Trên thuyền bọn hắn ngạc nhiên, sau đó giận dữ, ngươi nói ai ngớ ngẩn? Nam tử áo trắng chìm sắc mặt, một bước đi tới, há mồm phun ra một đạo lăng lệ kiếm mang, dân đen, xem kiếm. Kiếm mang ông tác hưởng, xuất hiện thời khắc, thiên địa cộng minh, đạo pháp lưu truyền, càng có đáng sợ dị tượng hiện hiện, không hề nghi ngờ, đây là một đạo cường đại kiếm thuật. Lại thêm cảnh giới của hắn, hoàn toàn chính xác có thể nghiền ép thần vương cảnh. Nhưng mà, Lý Dật tiện tay vung lên, cũng là như thế một đạo kiếm mang, không có đặc thù khí thế, càng không chói mắt thần mang, nhưng cái kia đạo thần mang lại như thế thâm thúy, lập tức phá vỡ nam tử công phạt, thẳng chạm tinh thần của hắn ở giữa. Nam tử sắc mặt đại biến, một bước rút lui. Đồng Tiểu Thanh lộ ra ánh mắt đắc ý, may ta sư huynh không còn nơi này, bằng không, ngươi sẽ chết đến thảm hại hơn. Nam tử mặt âm trầm sắc, nhìn chằm chằm Thanh Dương không nói. Cảnh giới gì, các ngươi cảm nhận được sao? Không có, giống như cũng chính là thần vương. Không có khả năng, Lăng huynh đã bước vào thần tầng cảnh, chỉ là một cái thần vương như thế nào bước lui hắn? Xì sao bàn tán vang lên. Suy đoán của bọn hắn là đúng, Thanh Dương hoàn toàn chính xác không phải thần vương, nhưng mới rồi một cái kia, cũng chính là hắn thần vương tiêu chuẩn mà thôi. Bước lui nam tử, Thanh Dương bất đắc dĩ nhìn xem Đồng Tiểu Thanh, đi. Lần sau không nên cùng nớ ngẩn nói chuyện, nếu là ngày nào ngươi biến choáng váng, ta coi như không cần ngươi nữa. Đồng Tiểu Thanh giận dữ, ngươi dám? Thanh Dương cười hì hì nói ra, đuôi cá đảo có một nhà tiệm mì, quá thần kỳ, nơi này chính là Bắc Minh, thế mà cũng có. Đồng Tiểu Thanh nội trừng lấy hắn, ta muốn ăn tiệc. Thanh Dương, tốt tốt tốt, vậy liền tiệc, đi thôi. Chương 1072, cự phách gặp nhau. Chương 1072, cự phách gặp nhau hai người đi, trên phi thuyền ăn tĩnh thật lâu. Nữ tử áo tím mở miệng, Lăng huynh, ngươi không sao chứ? Lăng Sở Thiên ánh mắt u lãnh, nhìn chằm chằm hai người rời đi phương hướng, không có việc gì. Đuôi cá đảo sao? Cao ngạo như hắn, tao ngộ dạng này làm đục, trong lòng tự nhiên khó chịu, nếu là tại thượng giới, hắn nhất định sẽ làm cho hai người kia sống không bằng chết. Đương nhiên, cho dù là tại Thần Ma Đại Lục, hắn cũng sẽ đi suy nghĩ những này, chỉ là không có trực tiếp biểu hiện ra ngoài mà thôi. Nữ tử áo tím nói, chúng ta đến mau chóng tìm tới thứ 9 thế Thanh Long, nếu để cho bọn hắn tìm được trước, sợ rằng sẽ ra đại sự. Lăng Sở Thiên gật đầu, đi trước đuôi cá đảo. Mấy người nhìn nhau, không nói gì. Đuôi cá đảo, tại Đại Thiên quần đảo bên trong, cũng coi là một hòn đảo rất lớn, hòn đảo bên trong có cổ thành hai tòa, hải tộc chủng tộc có hơn 30, sinh mệnh số lượng cao tới 20 vạn. Một đoàn người giáng lâm ở đây, mà phi thuyền cũng bị bọn hắn thu lại, như là ảo thuật đồng dạng. Thổ dân thế giới, đó là cái gì? Tựa như là mỹ sợi. Xấu quá lậu hải tộc nhân. Chứng khí mù mịt, thiếu khuyết linh khí, hoàn cảnh như vậy cũng có thể sinh tồn sao? Gia tộc trưởng bối nói không sai, Thần Ma Đại Lục đã xuống dốc, thiên địa linh khí ngay tại mầm manh, đạo pháp cũng thời gian dần trôi qua tàn đi, có lẽ qua không được bao lâu, nơi này hết thảy đều sẽ trở thành quá khứ. Khả linh hải tộc. Mấy người nhao nhao cảm thán, kia nguyên nhân ghét bỏ thổ dân thế giới bọn hắn, trong nháy mắt liền trở nên thương hại. Nô, ta ngửi được thả thiên na người hương vị. Có hơi phiền toái. Hắn rất cường đại, không nên đi chọc hắn. Thanh âm dần dần bị thanh âm huyên náo chém mất. Đối với phồn hoa hải tộc thế giới mà nói, đến mấy cái nhân tộc cùng một nhóm nhân tộc, căn bản không có cái gì khác nhau, bọn hắn cũng sẽ không đi để ý những vấn đề này. Đại Thiên quần đảo trung ương nhất, kia là một tòa đường kính có mấy trăm dặm hòn đảo, cũng là quần đảo bên trong lớn nhất hòn đảo, tên là Sống U đảo, mà Bắc Minh Ác giao thống trị liền từ nơi này bắt đầu. Lúc này, tại Sống U đảo chỗ sâu, kia một tòa cổ xưa trong cung điện truyền ra thanh âm trầm thấp, bọn hắn tới. Kéo kẹt. Nặng nề đại môn từ từ mở ra, một ác giao tộc nhân bước vào nơi này, cúi thấp đầu sọ cùng tầm mắt, cung kính nói ra, đánh vào Thiên Xu nội bộ kế hoạch thất bại, chém giết chúng ta Long tộc thành viên người kia gọi Lý Dật, rất có thể chính là thế hệ này hắc kiếm sĩ, tục truyền tới tin tức nói, hắn tựa hồ cũng tới Bắc Minh. Thần Ma Đại Lục đám người theo thói quen để bọn hắn xưng là Bắc Minh Ác Giao, mà Bắc Minh Hải vực bên trong hải tộc lại xưng bọn hắn là Giao Long hoàng tộc, bọn hắn lại tự xưng là Long tộc. U ám phía trên, vị kia trầm mặc. Ác Giao tộc nhân lại nói, vài ngày trước, đáy biển thế giới bên trong truyền đến tin tức, hải thần rời đi nơi đó, lại thêm trong khoảng thời gian này đến nay lục tục ngao ngoe có người bước vào nơi này, Thanh Long thứ 9 thế có thể muốn xuất thế. Thứ 9 thế xuất hiện, cùng dĩ vang thật to khác biệt, bởi vì một thế này đại biểu đầu kia Thanh Long sẽ tiến hóa trở thành chân long. Hắn tiếp lấy nói ra, yêu đế chi tâm hướng phía Bắc Minh Nam Bộ rời đi, nó ký thác vào trong biển cự yêu thể nội, còn có, thánh cung vị kia cũng tới. Báo cáo. Đây là hắn chính yếu nhất công việc, mà lại, đối mặt phía trên vị kia, như hắn không hâu ngừng, lại hoặc là không nói lời nào, hắn liền cần đem tất cả tình báo hết thể nói xong mới có thể dừng lại. Trọn vẹn nửa canh giờ qua đi, kia thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa, không tiếc bất cứ giá nào, tìm tới Thanh Long thứ chín thế. Ác giao tộc nhân thận trọng hỏi, xử lý như thế nào? Hắn mở miệng lần nữa, sinh tử chớ luận. Cái sau nghiêm nghị, hô hấp trì trệ, không nói hai lời quay người liền rời đi nơi này. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Thanh Long chính là bọn hắn giao long nhất tộc tiên tổ, nhưng bây giờ, cái này một vị lại phát ra dạng này chỉ lệnh, có thể nào để hắn không khiếp sợ? Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, đây là Thanh Long thứ chín thế, coi như hắn triệt để tỉnh táo lại, thì tính sao? Hắn có thể hay không đứng tại giao long bên này? Có lẽ sẽ không a. Long tộc, đó cũng đều là chính nghĩa hóa thân a. Cổ lao trong cung điện lần nữa yên tĩnh lại, như là thường ngày, không có âm thanh, không có ba động, càng không có sự sống dấu hiệu. Cũng không biết qua bao lâu, hắc ám trong cung điện đột nhiên lóe ra như bảo thạch quang mang, kia tựa hồ một đôi mắt lưu chuyển lên kỳ lạ hào quang cùng quỷ dị. Sau một khắc, cường đại Bắc Minh kẻ thống trị rời đi tòa này cổ lao cung điện, hắn tựa hồ có một vạn năm chưa từng rời đi nơi này. Mênh mông trong hải vực, nhiều một đạo khí khai anh hùng hừng hực thiếu niên, hắn gọi Càn Khôn. Càn Khôn đứng yên ở đây, nhìn chăm chú lên u ám bầu trời, tựa như đang đợi cái gì, lại hoặc là hắn quá mức nhàm chán. Thời gian trôi qua nửa canh giờ, từ hải vực một phương hướng khác cũng đi tới một thân ảnh, là nữ tử, dáng người hiểu điệu, màu da trắng nõn, mặt như hoa sen mới nở, cả người khí chất có chút linh hoạt kỳ hảo, như là tiên tử hạ phàm. Ánh mắt của nàng vô cùng thanh tịnh, sạch sẽ, không có một tia bụi bặm, lại tới đây, gặp được Càn Khôn, nàng tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Càn Khôn mở miệng, hoan nên đi vào đại tiên quần đảo. Lỗ Nhược Khê nhẹ giọng nói ra, ta không phải tới tìm ngươi. Càn Khôn cười cười, ta biết, ngươi là tới tìm hắn. Hắn, cái từ ngữ này rất thông tục, có thể có rất nhiều cái khả năng, nhưng đối với hai người mà nói, cũng chỉ có một loại khả năng, đó chính là thứ chín thế Thanh Long. Không đợi nàng nói chuyện, Càn Khôn đi đầu mở miệng, lần trước gặp ngươi, kia là tại mấy vạn năm trước kia, ngẫm lại thời gian trôi qua thật nhanh. Mấy vạn năm? Hải tộc, yêu tộc đều có xa so với nhân tộc còn muốn lâu đời sinh mệnh, lại thêm tu hành, bọn hắn tự nhiên có thể dễ dàng sống trên mấy vạn năm. Lỗ Nhược Khê mặt không biểu tình, lần này, đại nhân tỉnh lại, sẽ là Bắc Minh chi phúc. Càn Khôn nheo lại ánh mắt, khuôn mặt anh tuấn dưới, lộ ra một cái rất quỷ dị ý cười, Bắc Minh chi phúc. Hắn cũng không đồng ý câu nói này, lại không nghĩ đi phủ nhận, nếu không lấy nàng tính tình tất nhiên lại muốn cùng hắn gây sự một hồi. Hôm nay, hắn ngăn ở nơi này, cũng không phải là vì cãi nhau. Hít sâu một hơi, hắn mở miệng, trong khoảng thời gian này, rất nhiều nhân tộc cường giả bước vào Bắc Minh, mà lại thế giới kia người tựa hồ cũng đem nơi này xem như là sân chơi. Lỗ Nhược Khê lắc đầu, Bắc Minh tài nguyên quyết thiếu, sinh tồn gian nan, nhân tộc không có khả năng vô duyên vô cớ bước vào nơi này, chỉ cần phong ba qua, bọn hắn liền sẽ rời đi. Càn Khôn nói, cho nên Minh Nhược Khê nói, ta sẽ không tham dự giữa các ngươi những cái kia trò chơi nhảm chán, còn có ngươi dã tâm quá lớn, đã nhiều năm như vậy một chút cũng không có cải biến, mà lại Bắc Minh mới là hải tộc sinh tồn căn bản, như đi lục địa đem không có chút ý nghĩa nào. Càn Khôn mặt lạnh lấy, lại là không nói gì nữa. Sớm tại rất nhiều năm trước, hắn từng khởi xướng qua náo động, nhưng đều thất bại, mà hắn cho rằng lớn nhất thất bại chính là đáy biển thế giới không ủng hộ, dù sao đáy biển thế giới cũng coi là Bắc Minh bên trong một bộ phận. Hắn đã từng nhiều lần ý đồ thuyết phục trước mắt người này, có đáp án cơ hồ đều là giống nhau. Dã tâm quá lớn. Cái gì mới là dã tâm? Vì Bắc Minh phát triển cùng sinh tồn, hắn không cảm thấy có lỗi gì. Mà lại, Bắc Minh tài nguyên cần tôi đến loại trình độ này, một cái hải tộc tu hành, cơ hồ đều cần dài rằng giặc sinh mệnh đến tiến hành, nhưng vì cái gì nhân tộc ngắn ngủi mấy chục năm liền có thể bước vào cao như vậy độ? Hắn không phục, dựa vào cái gì? Chương 1073, thần tiên đánh nhau. Chương 1073, thần tiên đánh nhau hô hô. Thuyền cô độc chạy chậm rãi mà đến, phía trên đứng vững hai người, một vị lão nhân, hắn khí định thần nhàn, sắc mặt bình tĩnh, từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên hải vực phía trước. Mà thuyền cô độc phía trên một người khác, lại chỉ là một đứa bé con, giờ này khắc này, cùng lão nhân biểu hiện không giống, hắn toàn thân run rẩy, khuôn mặt trắng bệch, ôm thật chặt lấy treo vải bạt của gỗ. Nước biển gợn sóng dập dờn, đường cong rất lớn, thuyền cô độc chập chờn cũng liền lớn. Đối với sinh hoạt trên đại lục hải đồng mà nói, đây quả thực là tai nạn. Hắn đã quên đi mình nôn bao nhiêu hồi, trong lòng chỉ có thể khẩn cầu nhanh lên tới mục đích. Chỉ chốc lát sau, lại là một đạo gợn sóng, hai đồng kinh hô lên, đường cong lớn hơn, hắn cảm thấy thuyền cô độc muốn lật ra, cấp tốc hai mắt nhắm lại, căn bản không dám nhìn tới cái kia đáng sợ hình tượng. Thẳng đến cực kỳ lâu về sau, đây hết thể mới bình ổn lại. Hai đồng chậm rãi mở hai mắt ra, lại là thấy được hai người kia, Càn Khôn cùng Lỗ Nhược Khê. Lão nhân híp hai mắt, tiếu dung hòa ái, hỏi, xin hỏi hai vị đạo hữu, đuôi cá đảo ở phương nào? Mặc dù nơi này đã là đại thiên quần đảo khu vực phạm vi, nhưng hòn đảo nhiều lắm, như đi nhầm phương hướng, muốn đi vào đuôi cá đảo khó hơn. Càn Khôn không nói gì. Lỗ Nhược Khê nhìn một chút lão nhân, cũng đánh giá đứa bé kia vài lần, không còn quan tâm, nàng chỉ vào một phương hướng nào đó, tiến lên một canh giờ liền có thể đến đuôi cá đảo. Lão nhân nói, đa tạ. Hai đồng gương mặt trắng bệnh, sư phó, còn muốn một canh giờ a? Lão nhân nhìn về phía hắn, nghiêm mặt nói, muốn tu hành, há có thể không trải qua sóng gió, nơi này cũng không phải đại lục. Hai đồng không có nói tiếp, bất quá, hắn lại là đánh giá hai người, luôn cảm thấy có chút quen thuộc, tựa hồ ở đâu gặp qua. Cuối cùng, thuyền cô độc rời khỏi nơi này. Lỗ Nhược Khê như có điều suy nghĩ nói ra, nếu như ngươi không có ý định xuất thủ, ta muốn đi. Càn Khôn mở miệng, coi như đáy biển thế giới đổ sụp, ngươi cũng sẽ không ra tay đúng không? Nghe vậy, nàng thần sắc lạnh lùng, ngươi đang uy hiếp ta. Càn Khôn nói, không, ta là tại nói cho ngươi một cái đạo lý như vậy, như Bắc Minh không có, đáy biển thế giới cũng sẽ không có, coi như đầu kia Thanh Long. Lỗ Nhược Khê mắt lộ ra hàn mang, kia là đại nhân. Càn Khôn niệm ai, ngôn ngữ giận dữ, mấy đời trước kia, hắn cũng thức tỉnh, có được tất cả ký ức, nhưng hắn vẫn là đối ta giao long nhất tộc xuất thủ, ta giao long cảm ơn hắn sáng tạo ra chúng ta. Nhưng hắn tại sao muốn hủy diệt tộc ta? Lỗ Nhược Khê lạnh lùng nói ra, đó là bởi vì các ngươi làm sai, đại nhân ban cho các ngươi sinh mệnh cường đại, còn có lực lượng, các ngươi lại chỉ muốn lấy như thế nào chế tạo náo động, là các ngươi tự tay đem Bắc Minh hướng trong hố lửa đẩy. Càn Khôn đến gầm thét, là nhân tộc. Lỗ Nhược Khê thần sắc băng lãnh, trong ánh mắt sớm đã không có thanh tịnh, nàng không có tiếp nhận câu nói này, càng không muốn đi tiến hành không có chút ý nghĩa nào phản bác, bởi vì nàng rất rõ ràng, song phương đều không thể thuyết phục đối phương, đã như vậy, nhao nhao xuống dưới cũng không có ý nghĩa. Ầm ầm. Nồng đậm nước biển đột nhiên dâng lên gợn sóng, cao tới mấy ngàn trượng tả hữu, càng giống như từng đạo sắc bén mũi tên, muốn đâm rách vùng trời này. Càn Khôn rất phẫn nộ, hắn không thể nào hiểu được Lỗ Nhược Khê vì cái gì không xuất thủ, vì cái gì không giúp hắn, cùng là Bắc Minh sinh linh, đồng căn đồng nguyên. Mà lại, thời kỳ sớm nhất náo động cũng là nhân tộc phát khởi. Gợn sóng bao phủ nơi này, đường kính mấy ngàn dặm hải vực đều đang chấn động. Đi xa lão nhân lộ ra kinh sợ. Bên cạnh hài đồng lại một lần nữa kinh hô, "Sư phó!" Hải vực bên trên, Lỗ Nhược Khê lạnh giọng nói ra, "Ngươi nhất định phải xuất thủ sao?" Càn Khôn không nói, nhưng từ trong thân thể phát ra khí thế đã nói rõ hết thảy, hắn chính là muốn xuất thủ, coi như không cách nào chém giết, ít nhất cũng phải trọng thương. Nơi này lúc, lại là một phương thuyền cô độc chậm rãi đến, đứng sừng sững ở thuyền cô độc bên trên vị kia chính là Thánh cung Đế Ti. Lỗ Nhược Khê ánh mắt ngưng tụ, "Quắc, ngươi vờ im mà cấu kết Thánh cung người, xem ra ta đánh giá quá thấp ngươi." Nhìn thấy Đế Ti xuất hiện, lòng của nàng trầm xuống, cái này không quan hệ song phương đối chiến mạnh cùng yếu, mà là trận này sự kiện phía sau âm mưu. Càn Khôn cùng Thánh cung người cùng đi tới, tất nhiên là bởi vì song phương có ý đồ mới có thể thúc đẩy dạng này hợp tác. Thánh cung ý đồ không ở ngoài tại giết Thanh Long, mà Càn Khôn chính là dã tâm của hắn. Nghĩ tới đây, nàng ánh mắt phát lạnh, "Càn Khôn, ngươi lại một lần đem Bắc Minh đưa vào vực sâu." Đế Ti sắc mặt bình thản, mở miệng, "Tiền bối suy nghĩ nhiều, Càn Khôn tiền bối nói thế nào cũng là Bắc Minh kẻ thống trị, vì Bắc Minh sinh tồn cố gắng một chút cũng là hẳn là, ngược lại là tiền bối ngươi." "Ha ha, vì cái gì Bắc Minh tồn tại?" Nàng cười lạnh, không nói gì. Càn Khôn nhíu mày, "Vì cái gì chỉ có ngươi?" Đế Ti thở dài, "Bất Lao Thần Sơn chiến dịch phát sinh rất nhiều biến số, bất quá, còn xin tiền bối yên tâm, lần này, Hải Thần hẳn phải chết không nghi ngờ, tiền bối đều có thể để ngươi xếp vào đi vào biển đem tùy thời khởi sướng náo động." Lời vừa nói ra, Lỗ Nhược Khê sắc mặt đại biến. Càn Khôn lạnh lùng nhìn Đế Ti, "Nhân tộc người trẻ tuổi, không muốn vì ngươi thân phận đặc thù, liền có thể muốn làm gì thì làm, cùng ta giao dịch chính là Quang Minh Đế, mà không phải ngươi." Hắn rất tức giận, bởi vì Đế Ti đem tất cả kế hoạch đều nói ra, có thể chém giết Lỗ Nhược Khê là một chuyện khác, nếu không thể, vậy phiền phức liền lớn. Đế Ti thế nào trước mắt, nhìn như hòa bác, lại ẩn giấu đi một chút lạnh lùng, hắn tự nhiên không phải người ngu, lại thế nào khả năng không có thấy rõ đến tầng này, chỉ là vì để cho hai người triệt để quyết liệt, liền sớm đem kế hoạch đạo nói ra mà tới. Tin tưởng một trận chiến này qua đi, vô luận Hải Thần Lỗ Nhược Khê sống hay chết, cái này hai mạch đều chú định sẽ không tiến tới cùng nhau. Lỗ Nhược Khê phẫn nộ quát, "Nhìn thấy sao? Đây chính là nhân tổ Câm Ưu, Càn Khôn, ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ tới khi nào?" Càn Khôn vung tay lên, gợn sóng chảy của tới. Nơi này lúc, Đế Ti cũng xuất thủ, áo giáp màu đỏ hiện hiện, thanh kiếm nơi tay, sau lưng dâng lên một cái bóng mờ, đây không phải là dị tượng, cũng không phải cái gì cường đại đạo pháp, mà là hắn thủ hộ giả. Ầm ầm. Đường kính mấy ngàn dặm hải vực lại một lần nữa chấn động, tầng tầng gợn sóng lan lộn, sóng lớn vô bờ, toàn bộ đại thiên quần đảo hải tộc nhóm đều cảm nhận được, không khỏi sắc mặt đại biến. Đi xa hải đồng theo bản năng quay đầu, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, "Sư phó, bọn hắn đánh nhau." Lão nhân thần sắc nghiêm trọng, không có trả lời. May mắn là, chiến trường vô tình hay cố ý hướng phía đại thiên quần đảo bên ngoài hải vực di động, không phải, như lan tràn tới, mảnh này quần đảo khả năng đều sẽ trầm luân xuống dưới. Hiu hiu hiu. Vô số hải tộc cường giả đằng không mà lên, muốn nhìn rõ ràng kia một trận đại chiến, làm sao khoảng cách quá xa, mà lại ba động thật đáng sợ, bọn hắn căn bản không dám tiếp xúc quá gần, thậm chí cũng không dám vận dụng linh nhãn đi quan sát. Trận đại chiến này trọn vẹn đánh 10 ngày qua, mới bắt đầu bình tĩnh trở lại, liên lụy hải vực chí ít có mấy vạn dặm, đơn giản chính là hủy thiên diệt địa, giống như là thần minh đang xuất thủ. Kết thúc rồi à? Ai thấy được? Đến cùng là thần thánh phương nào tại đại chiến? Không biết, hoàn toàn thấy không rõ lắm. Thật là đáng sợ, Bắc Minh bên trong thế mà còn có dạng này cường giả. Không có người không rung động, cho dù chiến trường cách xa nhau mấy vạn dặm, vẫn như trước có thao thiên ba lan chụp về phía đại thiên quần đảo, có thể thấy được ảnh hưởng cường độ. Đại chiến kết thúc một canh giờ sau, hải tộc các cường giả nhao nhao tuân hướng một khu vực như vậy. Mà tại chiến trường một phương hướng khác, kia là một chiếc to lớn thuyền, trên thuyền đã sớm bị hắc thủy cọ rửa vô số lần, tất cả hải tộc đều tại run lẩy bẩy, khuôn mặt trắng bệch. Lý Dật một cái ánh mắt khinh bỉ nhìn sang, không có tiền đồ. Biển cao rừng giống như không có nghe được thanh âm của hắn, vẫn như cũ ôm cột gỗ, run giọng, "Hải thần, nhất định là hải thần, mãi mãi." Lúc này, một vị hải tộc cường giả cắn răng, "Vị thiếu chủ này bằng hữu, có thể hay không đừng dạng này ông ta?" Lý Dật cấp tốc buông tay, nghiêm mặt nói, "Nói thật, ta tuyệt không khẩn trương." Chương 1074, nhìn thấu hải thần. Chương 1074, nhìn thấu hải thần chiến đấu đã kết thúc, hải vực trên mặt khôi phục bình tĩnh như trước, thuyền lớn chậm rãi tiến lên. Thời gian trôi qua 2 canh giờ. Nàng là nhân tộc sao? Không biết, hẳn là yêu tộc a. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Cũng có thể là hải tộc. Một đám biển mã tộc cường giả vây quanh ở nơi này, nghị luận ầm ĩ 10 phút trước kia, bọn hắn mới phát hiện, thuyền lớn hậu phương thanh nẹp bên trên thêm một người, một cái trọng thương ngã gục mỹ lệ nữ tử. Biển cao rừng nâng cầm lên, nhìn về phía Lý Dật, "Lý huynh cho là thế nào?" Lý Dật hít sâu một hơi, nhìn không thấu. Bọn hắn cũng không biết, Lý Dật ba chữ này đại biểu cái gì, kia là bao quát luân hồi nhãn ở bên trong, tầng này ý nghĩa liền có vẻ hơi lớn. Biển cao rừng cái hiểu cái không, quản nó chi. Một nữ nhân mà thôi, nếu là chết liền ném xuống, nếu là không chết liền để nàng chờ đợi ở đây. Cứ việc nữ tử rất mỹ lệ, gần như như tiên, nhưng ở hải tộc trong mắt, bất quá là một cái nhỏ bé tồn tại. Lý Dật thủ tại chỗ này. Màn đêm buông xuống, biển cao dừng lần nữa đến đây, thấp giọng nói ra, "Lý huynh, ngươi cũng không phải là muốn." Lý Dật liếc mắt, "Đừng làm rộn, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ngươi suy nghĩ gì?" Biển cao dừng cười hắc hắc nói thật, nữ nhân này dáng dấp rất xinh đẹp, ngươi có muốn hay không suy tính một chút? Nô, cứu được nàng về sau, nói không chừng nàng sẽ lấy thân báo đáp. Lý Dật không có phản ứng hắn, cái tay kia nhấn tại nàng trong bụng, yên lặng cảm thụ được trong cơ thể nàng thương thế, đột ngột ở giữa, một khí thế bàng bạc dâng trào ra, nhưng rất nhanh liền tiêu tán. Bên cạnh biển cao rừng quỷ tê, gặp quỷ, vừa rồi đó là cái gì? Rất thần thánh lực lượng. Kia là lực lượng của nàng, hay là người khác? Lý Dật bắt đầu sinh ra một loại ý nghĩ, hắn luôn cảm thấy trước mắt nữ tử này cùng trận đại chiến kia tồn tại có liên quan. Sau đó, hắn bắt đầu vì nữ tử vận chuyển bất tử lực. Thời gian vội vàng, nhoáng một cái chính là 3 ngày. Trong ngủ mê nữ tử, rốt cục tỉnh táo lại, nàng mở mắt ra đồng, con ngươi thanh tịnh, không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, cứ như vậy nhìn xem Lý Dật, nhìn xem cao biển rừng cùng kia một đám biển mã tộc cường giả. Trọn vẹn mấy phút, nàng mới cảm giác được cái gì, theo bản năng nhíu mày, ngươi đã cứu ta. Lý Dật nhìn một chút nàng, ngươi nếm thử vận chuyển yêu đan nhìn xem. Nàng yêu đan đã khô kiệt, nhưng bị Lý Dật ôn dưỡng 3 ngày, cũng không biết có hay không khởi sắc, lại là mấy phút, nàng lắc đầu. Lý Dật nhíu mày, xem ra tổn thương rất nghiêm trọng, trong cơ thể ngươi có hai loại sức mạnh, một loại là thần thánh, một loại khác thì là tử vong chi lực, xuất thủ người hiển nhiên là muốn để ngươi tại dày vò bên trong vẫn lạc. Nữ tử có chút ngoài ý muốn, nàng tựa hồ không thể nào hiểu được, một cái nho nhỏ nhân tộc thần vương, vợ ơ ý mà cũng có thể thấy rõ đến điểm này. Bất quá, ngoài ý muốn chung quy là ngoài ý muốn, nàng cũng không có chờ mong trước mắt cái này nhân tộc thần vương có thể đem mình chữa khỏi. Chợt, nàng nhìn về phía cao biển rừng, biển mã tộc. Cao biển rừng nghiêm mặt nói, tại hạ chính là hải mã nhất tộc thiếu chủ, xin hỏi cô nương đại danh, nhà ở phương nào? Nàng phun ra hai chữ, Nhược Khê. Cao biển rừng nhếch miệng cười một tiếng, tên rất dễ nghe. Chợt, hắn đảo qua vây xem ở chỗ này biển mã tộc cường giả, lại hướng phía Lý Dật đưa một ánh mắt liền chạy ra. Thanh nẹp bên trên, yên tĩnh trở lại. Lỗ Nhược Khê ánh mắt vô tình hay cố ý đánh giá Lý Dật, khi thì nhíu mày, khi thì bình tĩnh. Lý Dật thu hồi tiêu dung, rất nghiêm túc nói ra, ta đi qua đáy biển thế giới. Hả? Lỗ Nhược Khê ánh mắt có chút tâm tình chập chờn. Lý Dật lại nói, có lẽ ngươi đã biết thân phận của ta, còn có một điểm, ta tu hành luân hồi nhãn, cho nên có thể đủ khám phá rất nhiều thứ, tỉ như bản thể của ngươi. Đi qua đáy biển thế giới, cho nên giải hải thần tồn tại, bây giờ lại khám phá bản thể của ngươi, lại thêm trước đây không lâu trận kia đáng sợ đại chiến, đây hết thảy đều đang nghiệm chứng lấy Lý Dật phỏng đoán. Hải thần chính là thủy long chính là hải thần, mà trước mắt nữ tử này chính là một đầu thủy long. Trừ phi Bắc Minh bên trong còn có đầu thứ hai thủy long. Lỗ Nhược Khê ánh mắt làm sáng tỏ nhìn xem hắn, ngươi tu hành luân hồi nhãn. Lý Dật nói, đừng đổi chủ đề, có lẽ ta phải gọi ngươi một tiếng tiền bối, nếu như ta cảm thấy ngươi phẩm hạnh bất chính, lại hoặc là những cái kia đại ác loại hình, ta sẽ trực tiếp giết ngươi. Thật là một cái người kỳ quái. Lỗ Nhược Khê quệt khoe miệng, có chút hoạt bát, vậy ngươi muốn thế nào? Lý Dật hỏi, 3 ngày trước, cùng ngươi đối chiến phải chăng có đế ti? Lần này, nàng là thật ngoài ý muốn, đúng vậy, còn có Càn Khôn, Bắc Minh giao long nhất tộc lão tổ. Lý Dật nói, ta cùng đế ti giao qua rất nhiều lần tay, cho nên đối với hắn khí tức ba động vẫn còn có chút khắc sâu, ta muốn biết, hắn vì sao lại ra tay với ngươi? Không có người sẽ biết, gần như vô địch hải thần, vậy mà lại cùng một cái hắc kiếm sĩ ngồi tại thanh nẹp bên trên nói chuyện hiếm. Cách đó không xa, cao biển rừng cười hắc hắc, không sai không sai, nhìn phát triển còn có thể, Lý huynh quả nhiên không hổ là trời sinh tuệ căn a. Cùng buồn thiếu chủ đồng dạng thông minh. Bên cạnh biển mã tộc cường giả nghe được câu này, không khỏi liếc mắt, thầm nghĩ, ngươi nếu là có tuệ căn, ngồi ở chỗ đó nói chuyện trời đất liền sẽ không là Lý Dật. Thời gian trôi qua thật lâu, nàng rất an tĩnh giảng thuật, mà hắn rất an tĩnh lắng nghe, toàn bộ trong quá trình nàng chưa từng biểu lộ ra một tia tâm tình chập chờn, tựa hồ kia một trận đại chiến cùng kia một trận âm mưu hoàn toàn không có quan hệ gì với nàng. Lý Dật cảm thán, có lẽ đây mới là nhà vô địch cảnh giới a. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được hỏi thăm, thứ 9 thế thanh long thật sẽ tiến hóa trở thành chân long sao? Lỗ Nhược Khê suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, truyền thuyết là như vậy, về phần có thể hay không tiến hóa, ta cũng không biết. Lý Dật lại hỏi, nếu như ngươi bây giờ thương lành, ngươi có thể hay không phát động phản kích? Lỗ Nhược Khê lắc đầu, sẽ không, Càn Khôn là Càn Khôn, ta là ta, đáy biển thế giới yên tĩnh không thể đánh phá. Lý Dật nói, coi như Càn Khôn cùng Thánh Cung xâm lấn đáy biển thế giới, ngươi cũng sẽ không sao. Lỗ Nhược Khê nói ra, mảnh này cựu thổ tao ngộ quá nhiều lần hủy diệt, có lẽ lại đến mấy lần, thần ma đại lục sẽ không còn có Bắc Minh. Nàng tựa hồ tránh đi mấu chốt của vấn đề điểm, kỳ thật, Lý Dật vấn đề thứ hai là hỏi thăm, nàng sẽ hay không tiến hành thích hợp phòng thủ, mà nàng cũng không trả lời. Trầm ngâm hồi lâu, Lý Dật hít sâu một hơi, nói, kỳ thật, chúng ta có thể cùng nhau. Lỗ Nhược Khê cười, nhân tộc thần vương, ngươi rất thông minh, bất quá, ta sống đến thời gian quá dài, những này thông minh dùng trên người ta cũng không phù hợp, coi như ngươi đã cứu ta, sau đó không có chút nào lý do giết chết ta. Lý Dật ngượng ngùng cười một tiếng, không có nói chuyện. Đúng là như thế, từ hắn bắt đầu suy đoán ra Lỗ Nhược Khê thân phận về sau, hắn liền có ý định này, chỉ là hắn không nghĩ tới, Lỗ Nhược Khê tựa hồ cũng không quan tâm báo thù hai chữ này. Cười cười, hắn đứng dậy, nhìn chăm chú lên gợn sóng nhộn nhạo hải vực, hảo hảo dưỡng thương, tiền bối. Chương 1075, khiêu khích của hắn. Chương 1075, khiêu khích của hắn không tiêu ngạo không tự ti, không tiêu không gấp. Đây là Lỗ Nhược Khê đối Lý Dật đánh giá, phải biết, nàng thế nhưng là đáy biển người thống trị thế giới, chân chính vô địch tồn tại. Chỉ là tại Lý Dật nơi này, nàng tựa hồ cũng chỉ là một cái bị thương tiểu nữ hải. Tại quá khứ tuế nguyệt bên trong, nàng gặp quá nhiều người như vậy, đây là lòng mang vô địch ý chí người. Nhìn qua Lý Dật bóng lưng rời đi, Lỗ Nhược Khê phảng phất là thấy được như thế một cái hình tượng, lại là một cái loạn thế. Lỗ Nhược Khê yên lặng than nhẹ, chợt nhắm mắt nuôi hơi thở. Biển cao rừng đón Lý Dật đi tới, thiếu dung chân thành, thế nào? Lý Dật mặt không biểu tình, trước không nên tiến vào Đại Thiên quần đảo, ngay tại bên ngoài dừng lại. Hải Thần cùng Giao Long cùng Đế Ti trận này đại chiến xúc động hắn, hắn ý thức được sự kiện đáng sợ, nếu như hắn cứ như vậy tiến vào Đại Thiên quần đảo, rất có thể sẽ cuốn vào một trận đáng sợ náo động bên trong. Thứ chín thế Thanh Long, ngàn lúa đảo. Hắn không khỏi nhớ tới một người, Tần Diệp Đỏ, tựa hồ nàng biết được cái gì, nhưng cũng không nói cho hắn biết. Vài ngày sau, bọn hắn đã tới Đại Thiên quần đảo bên ngoài, Lỗ Nhược Khê thương thế chưa từng chuyển biến tốt đẹp, Lý Dật cũng không có tới qua nơi này, ngồi xếp bằng ở một bên thanh nẹp bên trên yên lặng tu hành. Thời gian trôi qua từng ngày. Lỗ Nhược Khê rất bình tĩnh, Lý Dật cũng như thế, ngược lại là biển cao rừng có chút ngồi không yên, hắn tính tình như thế, vốn là bất an người, thuyền lớn dừng lại ở chỗ này, một ngày bằng một năm, sớm đã không kiên nhẫn được nữa. Một ngày này, hắn tìm tới Lý Dật, "Lý huynh, chúng ta có phải hay không nên hành động?" Lý Dật mở hai mắt ra, "Hành động cái gì?" Biển cao rừng lớn tiếng nói ra, "Đương nhiên là tìm kiếm cựu thế Thanh Long a. Ngươi không phải nói ngươi gặp qua mẹ hắn?" "Hả?" Hậu phương thanh nẹp bên trên Lỗ Nhược Khê bỗng nhiên mở hai mắt ra. Lý Dật đảo đảo trong mắt, nói ra, "Hải huynh, ngươi cảm thấy Đại Thiên quần đảo thế nào?" Biển cao rừng nhún nhún vai, "So ra kém chúng ta đáy biển thế giới, bất quá mà, vẫn là thật lớn." Lý Dật gật gật đầu, "Đường kính mấy ngàn dặm quần đảo, chí ít có mấy vạn cái to to nhỏ nhỏ hòn đảo, còn có rất nhiều khác biệt chủng tộc, nhân khẩu số lượng cũng có thể là siêu việt ngàn vạn, như vậy, ngươi cảm thấy ngươi có thể tại cái này ngàn vạn hải tộc bên trong tìm tới Thanh Long sao?" "Ách." Biển cao rừng ngạc nhiên, "Vậy cũng không thể dạng này ngồi a." Lý Dật hít sâu một hơi, "Chờ đi. Thanh Long hội có xuất hiện thời điểm, có lẽ cũng rất nhanh." Biển cao rừng bất đắc dĩ, "Vậy còn không như đi tìm yêu đế chi tâm, cố gắng chúng ta bây giờ đã được đến." Lý Dật cười cười, không nói gì. Biển cao rừng tức thời đi. Lý Dật lần nữa nhắm mắt, mấy ngày nay tu hành, hắn cảm xúc rất lớn, mơ hồ chạm đến thần lực, có lẽ qua một đoạn thời gian nữa, hắn liền có thể bước vào thần tầng cảnh. Vành. Bất tử yêu trải qua vận chuyển ở giữa, thể nội khí hải ông ông tác hưởng, có khoảnh khắc như thế, Lý Dật cơ hồ hoài nghi mình là yêu tộc. Ngay tại một ngày này, hắn ngưng tụ ra giọt thứ ba hắc kiếm sĩ huyết mạch chi lực. Ý thức lần nữa tiến vào hư vô tinh không, lần này, hắn gặp được tên kia thánh nhân Du Hồn. Du Hồn cảm thán, mấy chục năm chưa từng gặp nhau, không nghĩ tới, ngươi đã bắt đầu vấn đỉnh thần tầng cảnh, không sai không sai. Lý Dật khiêm tốn tỉnh giáo, "Tiền bối, vãn bối có một chuyện không rõ." Du Hồn nói, "Nói." Lý Dật gật đầu, chợt đem trong lòng đủ loại khốn hoặc nói ra, bao quát như thế nào ngưng tụ thần lực, để chín tòa tiên đài triệt để thần hóa các loại hình vấn đề. Hư vô thế giới bên trong, hắn lặng lặng nói, hắn lặng lặng lắng nghe. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Dật mới dừng lại. Du Hồn trầm ngâm hồi lâu, mở miệng, "Thần Vương là đê giai tu giả đường danh giới, một khi bước vào cảnh giới này, lực lượng liền sẽ sinh ra một loại bay vọt về trước, nhưng Thần Vương cùng thần tầng cảnh cũng là dạng này một mối liên hệ, thay lời khác tới nói, thòng Thần Vương về sau cảnh giới đều sẽ là một cái cự đại bay vọt. Nhân thể tu hành, nếu như phải dùng một cái từ ngữ để hình dung, đó chính là từ ngoài vào trong. Thứ tinh khí, linh khí, tinh thần chi lực, pháp tác. Đây đều là bên ngoài lực lượng, thần tàng cảnh giảng thuật chính là mở ra nhân thể chân chính bảo tàng, kia là bên trong tu hành, hoàng đạo càng là như vậy. Mà thần lực thần hóa chính là lực lượng pháp tắc tu hành đến trình độ nhất định, ngưng tụ ra thần lực, nói cách khác, chỉ có thần lực còn không thể bước vào thần tầng cảnh, nhất định phải mở ra nhân thể bảo tàng. Bất quá, Lý Dật là cái rất may mắn ra hỏa, sớm tại trước đây thật lâu, hắn liền mở ra nhân thể bảo tàng, bây giờ, chỉ cần tìm được kia một đạo bảo tàng, sau đó lại ngưng tụ ra thần lực, độ kiếp, như vậy hắn liền có thể bước vào thần tầng cảnh. Nghe đến đó, Lý Dật nhịn không được hỏi thăm, nhân thể bảo tàng ở đâu? Du Hồn nói, hô hấp tại thức hải thế giới bên trong, cũng có lẽ ngay tại khí hải bên trong, mỗi người bảo tàng cũng không giống nhau, kia là chứa đựng thần lực mấu chốt, mà lại bảo tàng ý nghĩa đối với nhục thân cũng có rất lớn ảnh hưởng, điểm này ngươi cũng không lạ lẫm. Lý Dật gật đầu, nói như vậy, thân thể của ta bảo tàng hẳn là tại khí hải bên trong, mỗi lần ta vận chuyển khí hải, chỗ sâu đều sẽ truyền đến ba động, huyết mạch chi lực cũng là bị ôn dưỡng ở nơi nào. Du Hồn cảm thán nói, ngươi bây giờ biết rèn luyện nhục thể chỗ tốt đi. Lý Dật cười hắc hắc, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Du Hồn nói, ta cũng không có chỉ điểm ngươi cái gì, đây là ngươi tu hành, hết thảy còn cần dựa vào chính ngươi. Lý Dật nói, tiểu tử kia hiện tại liền đi tu hành, lần tiếp theo lại đến nhìn tiền bối. Du Hồn giữ im lặng. Lý Dật thối lui ra khỏi nơi này, hắn tập trung tinh thần đi cảm giác khí hải chỗ sâu bảo tàng, quả nhiên, bảo tàng là ở chỗ này, mà lại, cùng người bình thường không giống, sớm tại trước đây thật lâu, hắn liền mở ra mấy đạo bảo tàng, nói cách khác, chỉ cần thần lực đầy đủ, hắn vài phút có thể liên tục tăng lên cảnh giới. Nghĩ tới đây, trong lòng mừng rỡ như điên. Sau đó, hắn liền bắt đầu ngưng tụ thần lực. Đương nhiên, quá trình cũng không thuận lợi, lặp đi lặp lại thất bại, cơ hồ khiến hắn bạo tẩu. Thời gian rất dài qua đi, một đạo hùng hùng hổ hổ thanh âm đánh thức hắn. "Thiếu chủ, đừng xúc động, bọn hắn đều là thần tàng cảnh cường giả, ngươi đánh không lại a?" "Mà nó, quá phận, thứ độ gì, bổn thiếu chủ nhìn rất yếu sao? Còn có các ngươi, sợ cái gì? Thân là cường đại biển đem gia tộc, từng cái sợ giống con rùa giống như." Biển cao rừng mắng, nước bọt bay tứ tung. Lý Dật có chút buồn cười, mở hai mắt ra, lại là thấy được trên bầu trời một chiếc phi thuyền khổng lồ, thần thức đảo qua đi, trên phi thuyền ước chừng có 40, 50 người tả hữu, trong đó có 7 người ăn mặc cách ăn mặc hiển nhiên không phú thì quý cái chủng loại kia, về phần mặt khác một số người tựa như cũng chỉ là tôi tớ thị nữ. Biển cao rừng vì sao cùng bọn hắn mắng bên trên, Lý Dật cũng không biết. Lăng Sở Thiên Miệm Mai, dân đen, rác rưởi, không phủ, đến đánh một trận. Mấy ngày nay, tâm tình của hắn thật không tốt, nguyên lai tưởng rằng thế giới này chỉ có thần vương mạnh nhất, không hề nghĩ tới, bước vào đuôi cá đảo, thuận tiện tìm người đều có thể đè ép hắn đánh, rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ muốn rời khỏi nơi đó. Phi thuyền vượt qua mà đến, gặp được một chiếc dừng lại ở chỗ này thuyền lớn, thầm nghĩ, nơi này hẳn không có cường giả a. Kết quả là, hắn chuẩn bị khiêu khích một phen. Biển cao rừng tính tình cũng là gấp, sao có thể dễ dàng tha thứ dạng này khiêu khích, kết quả là hai người liền đánh lên, bất quá, cảnh giới của hắn quá thấp, ăn một cái to lớn thua thiệt, cho nên mới có về sau những hình ảnh này. Một phen giải qua đi, Lý Dật cười ha ha, Hải huynh, ngươi thế nhưng là biển mã tộc thiếu chủ a. Chương 1076, đồng giá trao đổi. Chương 1076, đồng giá trao đổi biển cao rừng khó thở, phi, bọn hắn quá vô sỉ, một hồi dùng thần thuật, một hồi dùng võ kỹ, còn có, ngươi là không biết, hắn trôi đao kia. Mãi mãi. Nói tới chỗ này, sắc mặt hắn đỏ lên. Trang bị cũng là thực lực một bộ phận. Lăng Sở Thiên mạnh chính là mạnh, còn có cái gì có thể nói? Trên phi thuyền, hắn cười ha ha, rác rưởi a. Mà lúc này, kia một đám biển mã tộc cường giả thì tại nhỏ giọng nghị luận, nếu không, chúng ta đi lên đem mấy tên kia xử lý. Có người lắc đầu, không được, dạng này người khác sẽ nói chúng ta lấy nhiều khi ít. Một người bên trên liền tốt. Giống như cũng không được, người khác sẽ nói chúng ta lấy lớn hiếp nhỏ. Vậy làm sao bây giờ? Thiếu chủ tức giận lên rất nghiêm trọng. Nhìn xem thiếu chủ xử lý như thế nào. Cứ việc biển cao rừng rất tức giận, nhưng không có nghĩ tới phải dùng gia tộc đại quân đánh chết mấy người bọn họ. Hắn nhìn về phía Lý Dật, khoe miệng hiện ra nụ cười quỷ dị, Lý huynh. Lý Dật sửng sốt một chút. Biển cao lâm xung hướng không trung, lãnh khốc nói ra, có dám hay không lại đánh một lần. Lăng Sở Thiên cười nhạo, bại tướng dưới tay, ngươi đã không có tư cách đánh với ta một trận. Biển cao rừng hừ lạnh một tiếng, không phải ta, mà là tên kia. Hắn chỉ hướng Lý Dật. Lăng Sở Thiên quét xuống đi, chỉ là nhìn Lý Dật một chút, chế nhạo nói, ngươi xác định. Vừa mới kết thúc tu hành Lý Dật, còn chưa tới kịp che giấu khí tức của mình ba động, cho nên bị Lăng Sở Thiên cảm giác được. Hắn thấy, chỉ là một cái thần vương, lại có sợ gì? Lý Dật sắc mặt ngưng tụ. Biển cao rừng cười lạnh nói, có dám hay không? Lăng Sở Thiên hừ một tiếng, có cái gì không dám, gọi hắn đi lên, bản công tử vài phút trấn áp hắn. Nghe được câu này, biển cao rừng nhìn về phía Lý Dật, trừng mắt nhìn, Lý huynh, ngươi đã nghe chưa? Cái này cuồng vọng gia hỏa nói muốn vài phút trấn áp ngươi. Lý Dật, cao, thật sự là cao minh a. Không hổ là thiếu chủ. Không tệ, phần này hố bằng hữu kỹ xảo, hoàn toàn kế thừa lão gia tử tác phong. Tất cả biển mã tộc cường giả yên lặng nhìn nhau. Giữa lẫn nhau ánh mắt đều đang trao đổi dạng này một cái tin tức, theo bọn hắn nghĩ, Lý Dật chế giễu biển cao rừng bại trận, cho nên mới sẽ bị biển cao rừng nhớ thương, đến mức dùng thủ đoạn như vậy để Lý Dật cũng chịu đựng một chút thất bại cảm giác. Biển cao rừng đi xuống, cười đến không tim không phổi dáng vẻ, "Lý huynh, ngươi sẽ không chịu đựng huynh đệ ngươi bị người khiêu khích à? Lên đi, xử lý hắn, hung hăng giết chết hắn." Lý Dật nhìn chằm chằm hắn, mập mạp, "Ngươi có tin ta hay không đem ngươi ném đến trong biển cho cá ăn?" Biển cao rừng khinh thường, "Đầu nào cá dám như thế không có mắt ăn buồn thiếu chủ." Lý Dật lại nói, "Sa mạn." Nghe vậy, biển cao rừng ngậm miệng, gương mặt bỏ bừng, chớ mắt nhìn Lý Dật. Lý Dật phủi hắn một chút, hừ lạnh một tiếng, đừng giả bộ lấy một bộ dáng vẻ vô tội, lần tiếp theo, ta trực tiếp ném ngươi đi đốt sa mạn. Thoại âm rơi xuống, hắn dẫm lên trời cao mà lên, tay áo phần phật đứng sừng sững ở chỗ đó. Lăng Sở Thiên cười ha ha nói, nho nhỏ thần vương, cũng dám cùng bản công tử một trận chiến, không tệ, ngươi rất có dũng khí, để cho ta ngẫm lại, ta phải dùng một chiêu kia giải quyết ngươi. Lý Dật nói, một chiêu? Lăng Sở Thiên cười nói, đúng, không sai, ta phải dùng một chiêu giải quyết ngươi, người trẻ tuổi, ngươi ngược lại là thấy rất thấu triệt mà. Lý Dật mặt không biểu tình, ta nói là, ta phải dùng một chiêu xử lý ngươi, đánh tới ngươi ngay cả mẫu thân đều không nhận ra cái chủng loại kia. Cái gì? Trên phi thuyền mấy người ngây ngẩn cả người. Phía dưới, tất cả hải tộc ngạc nhiên. Lăng Sở Thiên còn cũng không mình nghe lầm, hắn nhìn chằm chằm Lý Dật, người trẻ tuổi, ngươi mới vừa nói cái gì? Lý Dật thở ra một hơi, ta nói là, ta sẽ dùng một chiêu đánh bại ngươi. Lần nữa xác định qua đi, Lăng Sở Thiên lập tức nở nụ cười, cười ha ha, so vừa rồi còn muốn tùy ý, vậy liền đến a. Còn chờ cái gì, nhanh lên một chiêu đánh bại ta, bản công tử sống hơn 20 năm vẫn còn chưa qua đãi ngộ như vậy. Ông Hắc Sát Cự Kiếm xuất hiếu, Cửu Thiên Chấn Kiếm Pháp kiếm thứ 8, tịch diệt, ô quang bắn ra, cấp tốc phóng đại, đáng sợ kiếm ý bao phủ xuống, lập tức che mất Lăng Sở Thiên. Hả? Ngoa tạo, gặp quỷ. Đây là Lăng Sở Thiên tiếng lỏng, tại tịch diệt kiếm ý phía dưới, cả người hắn đều bị đè lại, khí hải, tiên đài, đại mạch, hắn căn bản là không có cách vận chuyển một tơ một hào lực lượng, tính cả thần lực. Thế nhưng là, tại sao có thể như vậy? Đường đường một cái thần tàng cảnh cường giả, lại bị thần vương một đạo kiếm ý đè lại. Tại kiếm chém xuống một khắc này, Lý Dật trực tiếp xoay người, căn bản không có đi xem kết quả. Tựa hồ hết thảy đều trong dự liệu. Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quẩn tại vùng biển này trên bầu trời, kiếm mang màu đen nhánh tán đi, Lăng Sở Thiên thân thể như diều đứt dây bay tứ tung ra ngoài, thân thể hung hăng đụng vào trong hải vực. Tất cả mọi người ngẩn người, đặc biệt là biển cao rừng, kế hoạch không có đạt được, Lý Dật vờ ơ mà đánh bại Lăng Sở Thiên. Mà phi thuyền bên trên mấy người thì là hãi hùng kết vía, bọn hắn nhớ tới trước đây không lâu gặp phải người kia, cũng là thần vương chi cảnh, nhưng một chiêu trấn áp Lăng Sở Thiên. Thật dài một hồi qua đi, biển cao rừng cười ha ha, huynh đệ của ta, kia là huynh đệ của ta, các ngươi xong đời, huynh đệ của ta đã rất tức giận. Lăng Sở Thiên quần áo tả tơi, bộ dáng chật vật, từ trong nước biển chui ra ngoài, cũng không quay đầu lại trở lại trên phi thuyền. Trong hải vực, chỉ còn lại biển cao rừng tùy ý tiếng cười, cười ước chừng có 2 phút, liền bị Lý Dật quát bảo ngưng lại, ngậm miệng. Lăng Sở Thiên hừ lạnh một tiếng, "Không tệ, người rất không tệ." Chỉ lần này một câu, liền đã không còn thanh âm, phi thuyền chậm rãi đi. Biển cao rừng hướng phía Lý Dật đi tới, định nọt nói ra, "Nói thật, từ ngày đầu tiên nhìn thấy Lý huynh bắt đầu, ta biển cao rừng đã cảm thấy ngươi là một cái đáng giá kết giao quá khứ người. Lý Dật một ánh mắt tới, hắn lập tức ngậm miệng. Biển cao rừng ngượng ngùng cười một tiếng, xoay người, hướng về phía đám kia biển mã tộc cường giả quát, nhìn cái gì vậy? Một đám sợ hàng. Biển mã tộc cường giả tràn đầy vô tội, bọn hắn đang nghĩ, nếu như bọn hắn xuất thủ, không nói trước người khác sẽ cảm thấy bọn hắn lấy nhiều khi ít, lại hoặc là lấy lớn hiếp nhỏ, sau đó cũng chạy không thoát biển cao rừng cửa trách. Bởi vì, đây không phải giữa sinh tử đại chiến, hoàn toàn chỉ là giữa những người tuổi trẻ một loại khiêu khích. Lỗ Nhược Khê đi tới, thấp giọng nói ra, ta gặp ngươi khí tức trôi nổi không chừng, nghĩ đến là đang trùng kích thần tầng cảnh. Lý Dật cười cười, tiền bối, có gì chỉ điểm? Lỗ Nhược Khê nói, ta không hiểu các ngươi nhân tộc tu hành. Lý Dật liếc mắt, thầm nghĩ, không hiểu ngươi còn tới. Lỗ Nhược Khê tiếp lấy nói ra, nhục thể của ngươi rất cường đại, nền tảng nổ rất thực, cái này có lẽ chính là các ngươi nhân tộc nói tới nhục thân thành thánh. Lý Dật có chút nhạt thủ, thở dài, vậy thì có cái gì nhục thân thành thánh? Lỗ Nhược Khê thuận hắn ánh mắt nhìn lại, có, ta nghe nói qua, bất quá kia là trước đây thật lâu sự tình. Nô, ta có thể hỏi một chút, trên người của ngươi vì sao lại có yêu tộc khí tức sao? Lý Dật trực tiếp cự tuyệt, không thể. Cái sau trầm mặc. Lý Dật theo bản năng nghiêng đi đến, nếu như ngươi nguyện ý dùng đồng giá đồ vật đến trao đổi, có lẽ ta có thể suy tính một chút. Đồng giá? Lỗ Nhược Khê lý giải hai chữ này ý tứ, bất quá, nàng không rõ ràng lắm, đến cùng cần gì mới tính được là bên trên là đồng giá đồ vật. Suy nghĩ một lát, nàng vung tay lên, một tôn màu xanh tượng thần nổi lên, cái này thế nào? Chương 1077, thần lực tờ y lê. Chương 1077, thần lực tờ y lê màu xanh tượng thần, cao lớn khoảng 3 mét, là người nam tử, rất có uy áp, hình thể khôi ngô cao lớn, cầm trong tay một thanh trường kiếm màu xanh, ánh mắt nhìn ngay phía trước, đen nhánh bên trong cho người ta một loại thâm thúy cảm giác, phảng phất xuyên thủng phiến đại địa này. Tất cả hải tộc đều vây quanh, nghị luận ầm ĩ biển cao rừng nhìn một hồi, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lại hỏi, đây là cái gì? Lỗ Nhược Khê không có trả lời, nàng một mực tại nhìn chăm chú Lý Dật, tòng thần giống lấy ra đến bây giờ, phản ứng của hắn cảm xúc rất lớn, căn bản là không có cách che giấu, giống như là gặp được chí thân, mà lại ánh mắt bên trong còn bí mật mang theo bi thương. Đó là một loại dạng gì bi thương? Nàng có chút không thể nào hiểu được, Lý Dật đối với nàng mà nói, tuổi còn nhỏ, có thể có cái gì bi thương? Thời gian trôi qua thật lâu, Lý Dật hít sâu một hơi, tựa hồ đang nỗ lực khống chế tâm tình của mình, hắn trầm giọng nói ra, ngươi là muốn đem tượng thần đưa cho ta? Lỗ Nhược Khê mở miệng, ngươi đã nói, chờ giá trao đổi. Đồng giá ý tứ nói đúng là, Lý Dật trên thân yêu tộc khí tức bí mật, muốn so được tôn thần này giống. Lý Dật đứng dậy, hướng phía hải vực đi đến. Lỗ Nhược Khê dừng một chút, cũng đi theo quá khứ. Mênh mông trong hải vực, hai người sóng vai mà đi, nam ngọc thụ lâm phong, nữ đẹp như tiên nữ, mặc dù không phải rất xứng, nhưng nhìn cũng coi là một đôi. Biển cao rừng lẩm bẩm, nhanh như vậy đều có bí mật nhỏ của mình. Đi rất xa, thẳng đến rời xa thuyền lớn, Lý Dật dừng lại bộ pháp, bỗng nhiên ở giữa vận chuyển bất tử yêu trải qua, sau đó đem Lam Phượng Hoàng huyết mạch chi lực phóng xuất ra, hắn mở miệng, trước đây thật lâu, ta trọng thương ngã gục bị một đầu Lam Phượng Hoàng dùng bất tử chi lực ôn dưỡng nhục thân, chậm rãi đã dung nạp loại lực lượng kia, về sau ta lại gặp một đầu tuổi nhỏ Lam Phượng Hoàng, từ đó về sau liền bắt đầu bước vào đầu kia người cũng không phải người, yêu cũng không phải yêu tu. Hành đường. Ngắn ngủi mấy câu, giải thích hết thảy tất cả. Lỗ Nhược Khê hơi kinh ngạc, hắn nói rất đơn giản, nhưng nghĩ đến quá trình rất chật vật ta. Lý Dật lại nói, ngươi tôn này tượng thần là ta mạch này đồ vật, nó đại biểu cho một cái truyền thừa, kính thiên hộ vệ. Đã hiểu. Lỗ Nhược Khê gật đầu, bí mật của ngươi, ta sẽ không nói, về phần tôn này tượng thần, đặt ở ta chỗ này cũng không có tác dụng gì, ngươi thích thì lấy đi. Lý Dật hành lễ, đa tạ tiền bối. Hai người lần nữa về tới đây. Biển cao rừng hướng phía Lý Dật chuyển tới một ánh mắt, bất quá, cái sau cũng không có phản ứng hắn. Lý Dật một bước bước vào màu xanh tượng thần, thân ảnh chống chất, kia lực lượng cường đại quán triệt thân thể của hắn, gầm lên giận dữ, như viễn cổ hung thú khôi phục, tượng thần thân hình biến thành cao 5 mét lớn. Hải tộc cường giả ngẩn người. Lỗ Nhược Khê ánh mắt cũng là ngưng một chút. Mênh mông giữa thiên địa, chỉ còn lại tượng thần, lại không kình thiên hộ vệ. Tiền bối, ngươi có mạnh khỏe? Ta, chính là Hắc kiếm sĩ. Thanh âm trầm thấp, bí mật mang theo tang thương bi ai, quanh quẩn tại vùng biển này bên trong, kia là Lý Dật đối tất cả kình thiên hộ vệ tình duyên cùng cảm kích, đáng tiếc, mạch này dần dần tàn lụi, cho tới bây giờ chỉ còn lại Thanh Dương một người. Mấy phút sau, Lý Dật tòng thần giống đi tới, cả người giống như là hư thoát, hắn mặt không biểu tình, ánh mắt xin đốc, cứ như vậy nhìn xem tượng thần. Thương quốc, hoàng thành, giáng quốc chùa. Kia là hắn lần thứ nhất vận dụng tượng thần lực lượng, đêm hôm đó phong tuyết rất lớn. Thời gian vội vàng, trong nháy mắt hơn 60 năm quá khứ. Lão sư, ngươi còn tốt chứ? Cô sơn bên trên phần mộ, nhất định mọc đầy cỏ dại. Cũng không biết qua bao lâu, Lỗ Nhược Khê thanh âm truyền vào trong thai của hắn, còn tốt. Lý Dật tỉnh táo lại, khẽ than thở một tiếng, lại lắc đầu, không có việc gì. Chợt, hắn đi hướng biển cao rừng, các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Cái sau kinh ngạc, ngươi lúc này bế quan? Vạn một ngàn lúa đảo xuất hiện, vạn nhất thanh long. Lý Dật nói, sẽ không quá lâu, rất nhanh, ta đã cảm nhận được điểm tới hạn, tối đa một tháng thời gian. Không đi nữa một tơ một hào một vật, hắn hướng phía mênh mông hải vực tiến lên, bóng lưng cô đơn mà cô đơn, tựa như là một cái tang thương người đi trên thế gian cuối cùng. Tâm cảnh của hắn triệt để bình tĩnh lại. Hắn cảm nhận được điểm giới hạn kia, trong không khí truyền đến phá tiếng gào, linh khí ba động, pháp tắc bất an. Cũng không biết qua bao lâu, hắn dừng lại bộ pháp, bước vào một tòa đảo hoang, nhưng rất nhanh, hắn liền rời đi đảo hoang, lại một lần lên đường. Sau hai canh giờ, hắn xếp bằng ở trong hải vực, một đầu đáng sợ đại hung lao ra, lại bị hắn một cái tay trấn áp xuống dưới. Sau năm canh giờ, bầy cá mập nghĩ đến tập, toàn bộ hải vực đều tại kịch liệt lắc lư, nhưng hắn lại chìm như Thái Sơn, cũng không có xuất thủ, bất hủ kim thân chặn hết thảy. Màn đêm dần dần bao phủ nơi này, hắn nhìn không thấy 10 mét bên ngoài hình tượng. giữa thiên địa, hết thảy tất cả đều là thiên đạo. Hành đầu tại đại địa mỗi một cái tu giả đều tại nghịch thiên mà đi. Những cái kia sinh linh mạnh mẽ không ở ngoài tại đây. Đế phía trên còn có cảnh giới sao? Không biết. Được rồi, đó chính là thần lực ngưng tụ sao? Ta cảm nhận được không giống bình thường lực lượng. Quả nhiên rất cường đại. Năm ngày qua đi, vùng biển này dâng lên cuồng phong, phương viên mấy trăm dặm linh khí cùng đạo pháp đều tại thời khắc này tụ đến. Nếu có người đi ngang qua nơi này, tất nhiên sẽ trông thấy hắn tu hành thân ảnh. Ngày thứ 10 qua đi, đạo thứ nhất nhân thể bảo tàng bên trong, rốt cục ra đời luồng thứ nhất thần lực, mặc dù còn rất mỏng manh, nhưng hắn lại tin tưởng vững chắc đây chỉ là một bắt đầu. 20 ngày về sau càng ngày càng nhiều, thẳng đến ngày thứ 25, ầm ầm một tiếng, từ trong cơ thể của hắn truyền ra một tiếng vang thật lớn, như kinh lôi, ngay sau đó, kia lực lượng cường đại tán phát ra, giống như núi lửa dâng trào. Hải vực dâng lên mấy trăm trượng cao gần sóng, bầu trời tại thời khắc này chìm đến càng thêm hoàn toàn. Thiên kiếp. Hắn vốn là nghĩ ngăn chặn cảnh giới, trước đừng độ kiếp, nhưng bây giờ xem ra, hắn tựa hồ suy nghĩ nhiều. Gần một tháng, nếu như lúc này độ kiếp, phải bao lâu? Quá khứ độ kiếp trải qua nói cho hắn biết, thần tàng cảnh cái này kiếp, tuyệt đối không đơn giản, có lẽ cần thời gian rất dài. Ép không được, vậy thì tới đi. Lý Dật đè xuống trong lòng đủ loại cảm xúc, triệt để buông ra mình, đem bảo tàng mở ra, để thần lực tùy ý quán triệt mình. Tại thời khắc này, hắn cảm giác được xa so với thần vương chi cảnh còn cường đại hơn lực lượng, cũng là giờ khắc này, hắn sinh ra một loại bệ nghệ thiên hạ khí quyền thế, tựa hồ mình đã vô địch. Đây cũng là thần tàng cảnh sao? Hết thảy tất cả đều tại thần lực bao phủ phía dưới thăng hoa, nhục thân, khí hải, hình dung đại mạch, thức hải, bao quát tiên đài vân vân. Lúc này, chân long thần dược thanh âm truyền ra ngoài, đậu xanh rau má, nhanh như vậy đột phá thần tàng cảnh. Nàng sống lâu đời tuế nguyệt, tự nhiên sẽ hiểu cảnh giới tăng lên là đến cỡ nào gian nan, bất quá loại này gian nan theo Lý Dật, tựa hồ không còn là khó khăn. Lý Dật không nói, hết sức chăm chú cảm thụ được thần lực tờ ơ ý lễ, sau một khắc, hắn đột nhiên mở mắt ra đồng, hướng phía Mênh Mông Thiên Kiếp mà lên. Chân long thần dược tựa hồ cảm nhận được cái gì, không khỏi kinh hô, "Tiểu tử, mau dừng lại." Chương 1078, thần tịch diệt. Chương 1078, thần tịch diệt thiên kiếp bao trùm diện tích lớn bao nhiêu, hắn cũng không biết, nhưng hắn lại biết, lần này thiên kiếp tất nhiên không hề tầm thường. Bảo tàng đã hoàn toàn mở ra, thần lực quán triệt thân thể của hắn, căn bản là không có cách dừng lại. Chân long thần dược lại một lần nữa kinh hô, đây là thần tịch diệt. Cùng hủy diệt có trên lệ sao? Lý Dật giữ im lặng. Nàng lại nói, từ xưa đến nay, ta chỉ gặp một người độ kiếp thành công, tiểu tử, ngươi nhanh lên dừng lại. Lý Dật hỏi, hắn là ai? Nàng phun ra hai chữ, thành đế. Trời xanh hủy diệt là trong nhân thế bên trong đáng sợ nhất thiên kiếp, nhưng không có ai biết, thần tịch diệt mới thật sự là đáng sợ tồn tại. Hủy diệt, như vượt đi qua, đó chính là tân sinh, mà tịch diệt, kia là vĩnh hằng chết đi, căn bản không có tân sinh. Tháng năm dài đằng đẵng bên trong, nàng gặp qua rất nhiều thần tịch diệt, nhưng chỉ có thanh đế một người nhịn xuống tới, nhưng thiên kiếp qua đi, hắn gần như vẫn lạc. Lý Dật nhịn không được hỏi, so với trời xanh hủy diệt như thế nào? Nàng mở miệng, kém xa 1%. Lý Dật lại hỏi, còn có càng đáng sợ thiên kiếp sao? Nàng trả lời, có, thanh đế đã từng trải qua, mỗi một lần đều cựu tử nhất sinh, cho nên hắn mới có thể trở thành trong lịch sử kinh diễm nhất một vị đại đế, đỉnh phong thời kỳ hắn gần như bước vào cái kia đáng sợ bất hủ chi cảnh, cũng có thể xưng là tiên, nhưng hắn tịch diệt tại cuối cùng nhất lựa thiên kiếp phía dưới. Lý Dật khẽ than thở một tiếng, tại ta phong vương lúc, ta liền gặp trời xanh hủy diệt, bây giờ bước vào thần tàng, thiên kiếp là thần tịch diệt, có lẽ tương lai cảnh giới sẽ còn càng đáng sợ, nếu như ta ngay cả thiên kiếp đều không chịu được nổi, dùng cái gì vô địch. Chân long thần dược sửng sốt một chút, trầm mặc, lâu đời tuế nguyệt bên trong, thanh đế cũng là dạng này nói với nàng, cuối cùng hắn thành công, chỉ là khi đó thiên địa còn không có như vậy xuống dốc, mà lại tương đối Lý Dật. Thanh đế xuất thân còn tính là có thể. Đây cũng là hắc kiếm sĩ con đường tu hành sao? Trời xanh bất nhân, thần vứt bỏ, trong nhân thế không yêu. Hắn tựa hồ có vô địch chi tâm. Hắn thay đổi. Vành. Chân long thần dược bắt đầu tỏa ra, thu to cảnh lá tử trong cơ thể của hắn dọc theo người ra ngoài, bóng ánh lục quang điểm điểm lấp lóe, tràn ngập mãnh liệt sinh mệnh ba động, nàng tựa hồ đã tỉnh táo lại, khẽ nói lấy, có lẽ đây là số mệnh. Lý Dật không hiểu, cũng không có tâm tư đi nghiên cứu những thứ này, hắn phóng tới càng trên không hơn, đón kia Mênh Mông Thiên Kiếp mà đi, đột nhiên ở giữa chống ra đồng tử, bệ nghệ thiên hạ khí quyển thế hiển thị rõ ra, một tiếng quát, ta chính là hắc kiếm sĩ. Vô địch ý chí lực tại thời khắc này ngưng tụ, hắn như là chiến thần. Ầm ầm. Đạo thiên kiếp thứ nhất bổ xuống, phạm vi bao phủ khoảng chừng chừng trăm dặm, phải biết, đây chỉ là đạo thứ nhất. Rất xa xa trong hải vực, biển cao rừng, Lỗ Nhược Khê cũng cảm nhận được loại kia mãnh liệt khí tức ba động, yên lặng nhìn nhau, hắn quát, toàn quân xuất phát. Ầm ầm. Đạo thiên kiếp thứ hai rơi xuống, kinh động đến đại thiên quần đảo trên hải tộc nhóm, tất cả mọi người theo bản năng ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên cùng một cái phương hướng, có người tại độ kiếp. Đây là một loại đáng sợ. Độ kiếp khoảng cách rất xa xôi, cách xa nhau khoảng mấy vạn dặm, nhưng loại khí tức kia ba động vẫn là truyền tới, điều này nói rõ người độ kiếp rất cường đại. Đôi cá ở trên đảo, Thanh Dương theo bản năng ngẩng đầu, ngươi cảm nhận được sao? Đồng Tiểu Thanh vẻ mặt nghiêm túc, thần tịch diệt, kia là rất đáng sợ thiên kiếp a. Thanh Dương nhìn về phía nàng, không phải thiên kiếp khí tức, mà là luân hồi chi lực, tựa như là sư huynh tại độ kiếp. Nghe vậy, nàng lộ ra kinh sợ, sư huynh của ngươi muốn đột phá? Thanh Dương hô hấp dồn dập, hiện tại Bắc Minh cũng không thái bình, sư huynh lúc này đột phá thần tàng, thiên kiếp về sau tất nhiên sẽ gây nên náo động, nói không chừng đế ti cũng sẽ xuất thủ. Đồng Tiểu Thanh nuốt một ngụm mạn, đột nhiên có chút bối rối, ý của ngươi là nói, sư huynh của ngươi trận này độ kiếp sẽ mở ra Bắc Minh náo động? Hắn không có nói chuyện, chỉ là trong ánh mắt thâm trầm đáng sợ. Bắc Minh náo động không có quan hệ gì với hắn, độ kiếp qua đi Lý Dật mới là hắn chân chính quan tâm vấn đề, lúc kia tất nhiên sẽ là hắn suy yếu nhất thời điểm, như một chút người hữu tâm xuất thủ, hắn sợ là ngăn không được a. rầm rầm. Càng ngày càng nhiều hải tộc cường giả hướng phía cái hướng kia dũng mãnh lao tới, muốn chứng kiến một trận cường đại độ kiếp. Đây là thần tịch diệt, thật là đáng sợ, người này là ai, vờ ơ ý mà đưa tới thiên kiếp như vậy. Trời xanh bất nhân, thần vứt bỏ, trong nhân thế không yêu, cho nên mới muốn tịch diệt, người này cũng quá xui xẻo a. Bất kể nói thế nào, hắn đã rất lợi hại. Đúng vậy, có thể gây nên dạng này thiên kiếp người, không khỏi là một phương tuyệt đỉnh thiên tài. Trên thuyền lớn, Lỗ Nhược Khê thần sắc nghiêm trọng, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lý Dật chỗ độ kiếp vậy mà lại là thần tịch diệt, thiên kiếp như vậy tại lịch sử ghi chép bên trong, không ai có thể chống xuống tới. Biển cao dừng lại là kinh hô, chật chật, lợi hại a. Muốn hay không mạnh như vậy? Nếu như không phải biết hắn, ta đều cho là hắn tại độ thánh nhân kiếp. Phương viên vạn dặm đại kiếp, hoàn toàn mờ mịt, thiên vũ u ám đáng sợ, lôi điện oanh minh, như là cự long chập trùng không ngừng, từng đạo đáng sợ khí tức ba động trải cuốn về phía hải vực, ép tới hải tộc nhóm nơm nớp lo sợ. Càng không tới, thân hình của hắn biến mất tại hư không, ánh mắt u lãnh nhìn chằm chằm thiên kiếp bên trong, nhân tộc. Đế Ti một bước đi tới, nhân tộc. Càng khôn lộ ra kinh ngạc, nhìn về phía hắn, ngươi tựa hồ nhận biết. Đế Ti gật đầu, hắn chính là thế hệ này hắc kiếm sĩ. Càng khôn cười, đưa 1000 năm quá khứ, tên kia kiếm khách lần nữa mở hai mắt ra, có ai còn nhớ rõ tên của hắn? Truyền thuyết, tựa hồ chính là như vậy. Đế Ti mặt không biểu tình, nhưng hắn cũng không phủ nhận, hắn càng ngày càng chán ghét hắc kiếm sĩ, đặc biệt là lúc này, lớn như thế cấp phía dưới, hắn như thành công bước vào thần tàng, phương này thiên hạ chỉ sợ không có mấy người có thể đánh bại hắn. Càn Khôn niệm ai, nghe nói hắc kiếm sĩ cùng thánh cung chính là tốt địch, nghĩ không ra, các ngươi thế mà lại để hắn sống đến bây giờ. Đế Ti khẽ nói, hắn đã mất khí vận, coi như đại thành, cũng vô pháp tranh đoạt đế lộ. Càn Khôn cười hắc hắc, đại thành hắc kiếm sĩ, đủ để cùng đại đế khiêu chiến, mà lại, hắc kiếm sĩ chưa bao giờ có thành đế tiền lệ, ngươi là năm ngoái mới bắt đầu linh trí sao? Hắn là đang cười nhạo Đế Ti ngôn luận, đem hắn cùng cấp thấp yêu tộc đồng liệt. Cái sau cũng không tức giận, thần tịch diệt, không có người có thể tiếp tục chống đỡ được, lần này, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Càn Khôn cười không nói, thầm nghĩ, mà chết thì cũng thôi đi, nhưng nếu bất tử, hắn sẽ trở thành thánh cung tin giữ. A Di Đà Phật. Tuổi trẻ tăng nhân từng bước một đi tới, chắp tay trước ngực, thần sắc thành kính vô cùng. Chợt, hắn ngẩng đầu, lặng lặng nhìn kia phương thiên cước, nhất niệm vì thần, nhất niệm vì ma, đáng tiếc, không phải chỗ chống đón hải vực mà đến, cười cười, liền hỏi, đáng tiếc cái gì? Tăng nhân nói, trời xanh bất nhân, thần vứt bỏ, trong nhân thế không yêu, cho nên tịch diệt, nếu không lão thần sơn chuyển đến dịch, hắn đạt được thiên bi, có lẽ còn có một tia hy vọng, cho nên đáng tiếc. Đã vì ma, vậy liền muốn hủy diệt. Không biết từ lúc nào bắt đầu, cái này lý niệm, thật sâu khắc ấn tại trong lòng mọi người phía trên. Chương 1079, sánh vai thanh đế. Chương 1079, sánh vai thanh đế ông. Kiếm minh thanh âm vang vọng hải vực bầu trời, trọn vẹn truyền mấy vạn dặm xa. Đây là đạo thứ 6 kiếm minh. Lý Dật có chút thất thần. Chân Long thần dự quát, tiểu tử, nghĩ gì thế? Lý Dật nói nhỏ, kiếm có 9 minh, tại quá khứ tuế nguyệt bên trong, hết thảy xuất hiện 5 minh, ta tao ngộ qua 5 lần đáng sợ sinh tử đại kiếp, nhưng ta đều sống tới, mà lần này. Hắn ngẩng đầu, chống ra tầm mắt, nhìn chăm chú lên u ám bầu trời, đột ngột ở giữa, chỉ cảm thấy trong lòng hiểu rõ không hết bực bội. Chân Long thần dự mắng, lần này ngươi cũng có thể vượt qua. Lý Dật gật đầu, đúng vậy, ta nhất định sẽ sống sót, đi hướng đại thành. Hắn nhớ tới rất nhiều người, ngày xưa người, hiện tại người, còn có những cái kia trở lấy hắn vẫn lạc địch nhân. Thình nhi, ngươi còn tốt chứ? Tại đối mặt mênh mông thiên kiếp trước, hắn nghĩ tới chỉ có Ôn Vũ Tình, sâu trong nội tâm nữ nhân kia, hãy nấy nhất. Ầm ầm. Đáng sợ thiên kiếp lại một lần nữa che mất nơi này, từng đạo giết chóc đánh tới, trong mơ hồ, hắn tựa hồ thấy được đao kiếm quang ảnh, chuông lớn trầm luân, còn có một số hình thù kỳ quái thần binh, đều là rất cường đại. Hắn đem hết toàn lực chống cự, nhưng hạo kiếp thật là đáng sợ, từng đạo giết chóc phía dưới, hắn lại có thể chống đỡ mấy lần. Thổi phun một tiếng, thân thể của hắn rơi xuống, kim quang bắt đầu ảm đạm. Nhưng rất nhanh, hắn lại một lần nên đón tiếp lấy. Sau đó thiên kiếp thường xuyên rất nhiều, loại kiêng ngưng tụ ra tịch diệt chi lực cũng càng ngày càng nồng đậm, không chỉ là thần binh hư ảnh, càng có đáng sợ bóng người xuất hiện, tựa hồ cũng là cổ lao thời đại cường giả. Phốc phốc, máu thịt bé bét, gần như khô cạn, chân long thần dược gắt gao che chở hắn, cũng cùng nhau tại tiếp nhận loại này đáng sợ hạo kiếp, hắn gian nan gây dựng lại, không muốn từ bỏ. Chân long thần dược cười thật cao hứng. Đây là nàng lần thứ 2 bồi người độ kiếp, lần đầu tiên là thanh đế thành công, cho nên nàng tin tưởng vững chắc Lý Dật cũng sẽ thành công. Tu hành, thật mẹ hắn khó. Lý Dật cười khổ, khuôn mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, thể nội gần như khô kiệt, nếu như không phải chân long thần dược, còn có hắn đủ cường đại nhục thân, có lẽ hiện tại hắn đã là một cỗ thi thể. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngắn ngủi mấy cách giờ, phản phất đi qua một cái dài dằng dặc thế kỷ. Mọi người đủ kiểu hít thở không thông chờ đợi, mà hắn đủ kiểu dày vò thừa nhận, sâu trong nội tâm vô địch ý chí lực cơ hồ tán loạn, ý thức của hắn càng ngày càng u ám, đáng sợ là hạo kiếp càng thêm mãnh liệt, một chút cũng không có ý chấm dứt, phảng phất đây hết thảy chỉ là vừa mới bắt đầu. Người vẫn được không? Chân Long thần dược cắn răng. Có thể. Ân, đừng từ bỏ. Đương nhiên. Bốn chữ là hắn từ trong hàm răng gạt ra, ngựa khí chìm đến đáng sợ. Sau một khắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cấp tốc khôi phục hắc kiếm sĩ huyết mạch chi lực, lực lượng cường đại quán triệt thân thể của hắn, phảng phất ban cho hắn tân sinh. Kết quả là hắn lần nữa xuống tới. Chân Long thần dược không nói gì, cực lực chống ra những cây, vì hắn ngăn trở bộ phận hạo kiếp. Ông. Hắn bắt đầu thi triển cửu thiên chân kiếm pháp, một đạo tiếp lấy một đạo. Không có mục tiêu công kích, tất cả kiếm mang đều chạm tại kia phiến trong lôi kiếp, cuối cùng, hắn chém ra kiếm thứ 8, tịch diệt. Không có chút nào ngoài ý muốn, hắn lại một lần khô kiệt. Hạo kiếp bổ xuống dưới, đem hắn thân thể đánh vào nồng đậm trong vùng biển. Cứ việc thể nội chạy xuôi bất tử chi lực, nhưng lại ép không được tịch diệt hủy diệt, nhục thể của hắn lại một lần nữa phá thành mảnh nhỏ, chỉ còn lại vết máu loang lổ. Thời gian rất dài qua đi, hắn gian nan gây dựng lại nhục thân, một tiếng quát nhẹ, giết ra thần thông. Trong mấy mắt, đã là canh giờ thứ 5. Vạn dặm trong hải vực, cũng không biết tới nhiều ít hải tộc cường giả, bọn hắn cả đám đều rất ngạt thở, như thế hạo kiếp phía dưới, người kia thế mà còn không có vấn lạc. Càn Khôn khẽ cười nói, canh giờ thứ 5. Đế Ti không nói. Tuổi trẻ tăng nhân có chút nhạt thủ, chỉ có một loại ý chí lực mới có thể kiên trì đến bây giờ. Vô địch. Không phải chỗ trống cũng nghĩ đến hai chữ này. Thanh Dương hai người tới, lẫn lộn tại hải tộc trong đại quân, hắn thần sắc vô cùng nghiêm trọng, dạng này hạo kiếp, sư huynh khả năng không chịu được nổi. Đồng Tiểu Thanh mở to mắt to, người muốn xuất thủ. Thanh Dương lắc đầu, đây là sư huynh con đường, chúng ta đều không có quyền lợi đi làm nhiễu. Năm canh giờ về sau hiện tại, hạo kiếp còn chưa kết thúc, hắn còn chưa vẫn lạc, đây là mọi người không thể nào đoán trước đến sự tình, càng đáng sợ chính là, hạo kiếp lực lượng tựa hồ càng thêm ngưng tụ, nói cách khác, đây mới là tịch diệt bắt đầu. Canh giờ thứ 7 về sau, sắc trời dần dần đen lại. Canh giờ thứ 10 về sau, mấy vạn dặm hải vực, ngoại trừ hạo kiếp tiếng vang, lại không một tơ một hào tiếng nghị luận, ngay cả biển cao rừng đều trầm mặc. Như thế hạo kiếp phía dưới, hắn chịu đựng qua 10 canh giờ. Lỗ Nhược Khê nói nhỏ, 3 canh giờ là gian nan nhất, 5 canh giờ là cực hạn, 10 canh giờ. Sách lịch sử bên trên không có dạng này ghi chép, có lẽ nhân tộc bên kia sẽ có. Mên Ngông Hải vực phía dưới, Lý Dật cũng không biết mình bị đánh nát bao nhiêu lần, hắn lần nữa gây dựng lại trở về, ngựa khí khàn khàn hỏi, năm đó Thanh Đế tịch diệt chi kiếp độ bao lâu? 3 ngày. Chân Long Thần Dược nói ra một cái để hắn sụp đổ đáp án. 10 canh giờ, hắn đã vỡ vụn 100 lần, 3 ngày, đó là một loại dạng gì khái niệm? Chân Long Thần Dược mở miệng lần nữa, Thanh Đế gây dựng lại 1.387 thứ thân thể. Lý Dật muốn cười, nhưng ngăn chặn trong cổ họng một ngụm máu tươi lại là phun tới, hắn đang nghĩ, nếu như Thanh Đế còn sống, hắn nhất định sẽ đi hỏi một chút Thanh Đế, gây dựng lại hơn 1000 lần là cái gì cảm thụ. Thần Dược nói ra, Thanh Đế cuối cùng nhục thân thành thánh. Cảnh giới kia với hắn mà nói quá mức xa vời. Lý Dật lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Bình minh dần dần hiện hiện, điều này đại biểu hắn đã chống nổi 20 cái canh giờ, người ở bên ngoài xem ra, đã là rung động, nhưng Lý Dật biết, trường hạo kiếp này chỉ sợ sẽ không như vậy mà đơn giản kết thúc. Thời gian rất dài qua đi, Chân Long Thần Dược mở miệng, hủy diệt đại biểu tân sinh, tịch diệt không có cái mới sinh, lại đủ để cho một cái trở nên càng thêm cường đại, tại Thanh Đế gây dựng lại nhục thân đồng thời, hắn gần như mở ra tất cả bảo tàng. Hả? Lý Dật đầu góc nhoáng một cái, tất cả là nhiều ít? Thần Dược trả lời, 8 cái. Lý Dật kinh hô, ngươi nói là, Thanh Đế độ kiếp qua đi, lập tức bước vào thần tàng bắt trọng thiên. Thần Dược khẽ đung đưa, không tệ. Lý Dật mở to mắt to, cái này sao có thể? Thần Dược nói, không có cái gì không có khả năng, nếu như ngươi nguyện ý, ngươi cũng được, trên thực tế, ngươi cùng Thanh Đế không sai biệt lắm. Lý Dật nhịn không được hỏi, là Thanh Đế lợi hại một chút, vẫn là ta? Đây là một đạo thường nhân gần như không thể tưởng tượng vấn đề, Thanh Đế đây chính là trong lịch sử cường đại nhất một vị đại đế, ai dám lấy chính mình so sánh với hắn? Cho dù là niên khinh thời đại cũng không dám suy nghĩ như vậy. Chân Long Thần Dược suy nghĩ một chút, vẫn là trả lời, Thanh Đế chỗ đi đường cùng ngươi không giống, hắn tu hành bá đạo, công pháp cực kỳ bá đạo, mới có thể gây nên trời xanh hủy diệt cùng tịch diệt, mà ngươi là bởi vì không may. Lý Dật. Chương 1080, nhục thân chi lực. Chương 1080, nhục thân chi lực trong lịch sử mỗi một vị đại đế đều không đơn giản, bọn hắn chỗ đi đường cơ hồ đều là duy nhất, cho nên đại đế mới có thể là độc nhất vô nhị. Tu hành bá đạo Thanh Đế càng là như vậy, hắn thừa nhận đáng sợ kiếp nạn cùng khổ ách, lúc này mới có cổ kim cường đại nhất thuyết pháp. Mà liên quan tới Thanh Đế lai lịch thân phận, cho tới nay đều là một đạo câu đố. Có người nói Thanh Đế là nhân tộc đại đế, cũng có người cho rằng hắn là yêu đế, càng có một ít thuyết pháp cảm thấy Thanh Đế đến từ tiên linh giới. Đương nhiên, đây không phải Lý Dật hiện tại muốn quan tâm. Chân Long Thần Dược một phen, lần nữa đốt lên Lý Dật hy vọng trong lòng, độ kiếp về sau, lập tức bước vào thần tàng bắt trọng thiên, kia là cỡ nào tuyệt đại phong hoa. Hắn dám cam đoan, từ Thanh Đế về sau không có người có thể làm được. Ai, trong nhân thế bên trong đều là đồ đần. Chân Long Thần Dược vô thanh vô tức cười, nào có cái gì lập tức đột phá bắt trọng thiên. Mở ra 8 cái bảo tàng không giả, nhưng muốn bước vào cảnh giới kia, còn cần nhất định tích lũy a. Nàng hiện tại cảm giác, vô chi cũng là một niềm hạnh phúc. Lý Dật trạng thái trở về, ý chí lực lần nữa kiên định xuống tới, ánh mắt sáng rực, loạn phát áo choàng, một bộ quần áo sớm đã phá thành mảnh nhỏ, hắn cực điểm phục Tô Lam Phượng Hoàng huyết mạch chi lực, đón hạo kiếp mà lên. Lại là 5 canh giờ qua đi. Lý Dật bị vỡ vụn, thân thể chật vật gây dựng lại, hắn nhịn không được hỏi thăm Chân Long Thần Dược, có phải thật vậy hay không? Chân Long Thần Dược nghiêm mặt nói, đương nhiên, lão nương thế nhưng là thần dược, sẽ không lừa gạt ngươi. Ngao ngao. Cũng mặc kệ thương thế bên trong cơ thể, vận chuyển tất cả bên trong, khôi phục tiên đài, tựa như là một cái đánh không chết ngoan đồng tiểu tử. Đây là hạo kiếp xuất hiện về sau cái thứ 2 màn đêm. Thế mà còn sống. Cái này nhất định là chúng ta hải tộc cường giả. Thật là đáng sợ. Vị kia lớn là Trần Tiên hạ phàm. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Càn Khôn cười không nói, Đế Ti sắc mặt tâm trầm, có chút khó coi. Lỗ Nhược Khê mặt không biểu tình, ngược lại là biển cao rừng càng ngày càng hưng phấn, la hét, kia là huynh đệ của hắn, bằng hữu của hắn loại hình chủ đề. Ầm ầm. Gợn sóng dâng lên trăm ngàn trượng, đáng sợ dư ba lan tràn xuống tới, áp sập trong hải vực hết thảy, cho dù là những cái kia cường đại đại hung cũng không dám tới gần nơi này. Thời gian còn tại trôi qua, hạo kiếp chưa từng dừng lại, trong nháy mắt ngày thứ 3 đến. Lý Dật gầm nhẹ nói, ngươi mẹ nó sẽ không gạt ta a. Chân Long Thần Dược có chút chột dạ, sẽ không, ngươi yên tâm đi. Nhiều năm về sau, Lý Dật thần tàng đại kiếp trở thành trong lịch sử một đạo câu đố, so với Thanh Đế còn muốn mê ly, bởi vì hắn hạo kiếp xa so với Thanh Đế còn muốn lâu đời. Ngày thứ 4, ngày thứ 5, hắn muốn chết. Mỗi khi hắn có ý nghĩ như vậy lúc, Chân Long Thần Dược chắc chắn sẽ có ý vô tình cho hắn rót vào một chút cái gọi là hy vọng. Một ngày này, Lý Dật nghiến răng nghiến lợi, màu đen cự kiếm thọt tới chân long thần dược trên người, ngươi đang gạt ta. Hắn gần như gây dựng lại 600 lần, mặc dù còn kém rất rất xa thánh đế, nhưng vì cái gì hắn hạo kiếp dài như vậy, còn có độ kiếp bên trong, hắn căn bản là không có cách mở ra một cái nhân thể bảo tàng. Thần dược than nhẹ, tại rất xa xôi thời đại bên trong, từng có một người, hắn thành đế về sau tự xưng là thiên đế, thánh đế khi độ kiếp, ta cũng là đối với hắn như vậy nói, hắn tin tưởng. Lý Dật đắng chát, cho nên lập tức đột phá bắt trọng thiên, còn có gây dựng lại hơn 1000 lần, ngươi cũng là gạt ta lạc. Thần dược mở miệng, không phải, thánh đế hoàn toàn chính xác mở ra 8 người thể bảo tàng, còn có gây dựng lại hơn 1000 lần nhục thân, mà lại hắn hạo kiếp chỉ có 3 ngày, trọng yếu nhất chính là lúc kia ta còn không có cường đại như vậy. Lý Dật nghe hiểu, lúc kia có lẽ thánh đế đã biết nàng đang gạt người, nhưng thánh đế vẫn như cũ lựa chọn tin tưởng, đó là một loại tín nhiệm, bằng không hắn một người độ kiếp chỉ sợ sớm đã hỏng mất. Thứ hai, cổ lao thời đại chân long thần dược xa xa không có hiện tại cường đại, cho nên nói Lý Dật so với thánh đế còn muốn may mắn. Hắn trầm mặc, chân long thần dược tiếp lấy nói ra, đây là tu hành là không có đường tắt, ngươi muốn thu hoạch được càng cường đại hơn lực lượng, vậy sẽ phải nỗ lực. Lý Dật hít sâu một hơi, cúi thấp đầu sọ, nhìn một chút phá thành mảnh nhỏ thân thể. Hắn đang nghĩ, hắn còn không có gì lực lượng, còn có cái gì thuật pháp võ kỹ các loại không có thi triển đi ra. Cựu Thiên Chấn Kiếm Pháp kiếm thứ 9 như thế nào? Vĩnh Hằng. Kia là hắn ký ức trong truyền thừa hai chữ, kiếm thứ 8 tịch diệt, kiếm thứ 9 Vĩnh Hằng. Thế nhưng là, hắn hiện tại đã khô kiệt, lại lấy cái gì đến thi triển kiếm thứ 9? Chân Long Thần Dược tựa hồ thấy rõ đến hắn ý nghĩ, nhân tiện nói, ngươi còn có lực lượng, đó mới là một cái tu giả lực lượng cường đại nhất, năm đó Thanh Đế chính là dựa vào cái này một cỗ lực lượng chạm phá chàng hạo kiếp kia. Lý Dật ngẩng đầu, nghi ngờ hỏi, cái gì lực lượng? Thần Dược nghiêm mặt nói, lực lượng của thân thể. Đạo và pháp, kia là giữa thiên địa lực lượng, vô luận như thế hấp thu cùng dung hợp, từ đầu đến cuối thuộc về thiên địa, mà nhục thân mới là nhân thể căn bản. Thanh Đế đã từng nói, nhục thân căn nguyên mới là cường đại bắt đầu. Nhục thân. Ngắn gọn hai chữ, như là nặng nề tấm bia to đặt ở trong lòng của hắn phía trên, giờ khắc này, hắn nhớ tới Tần Mông nói qua một ít lời ngữ, cũng là tại thời khắc này, hắn đã hiểu. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn cả cười, nhìn về phía Chân Long Thần Dược, ngươi phía trên treo kia là quả sao? Chân Long Thần Dược bá một chút, co rút lại không ít, tràn đầy cảnh giác dáng vẻ, mơ tưởng đánh chúng nó chú ý. Lý Dật cười hắc hắc, một viên Chân Long Thần Dược cự tuyệt, không được. Lý Dật lại nói, cắn một cái, nhanh lên, bằng không ta có thể muốn cút. Nghe được quả điệu hai chữ này, nàng do dự một chút, nhưng vẫn là đem quả đưa tới, liền mở miệng, một ngụm, chỉ có thể cắn một cái. Ai nha, ngươi vì cái gì cắn như thế miệng lớn? Kia quả chỉ lớn chừng quả đấm, chỉ là vừa mới mọc ra, chân chính thành thục thời điểm là hình rồng bộ dáng. Mà Lý Dật cái này một ngụm, trực tiếp cắn một nửa, Chân Long Thần Dược bão nổi. Lý Dật không có phản ứng nàng, thần dược vào miệng tan đi, mang đến cho hắn cường đại sinh mệnh chi lực, thương thế của hắn đạt được làm dịu, khí hải cũng tại thời khắc này ngao ngoe muốn động. Hắn hít sâu một hơi, cầm trong tay cự kiếm chém đi lên. Một kiếm tịch diệt, một kiếm vĩnh hằng. Mênh mông giữa thiên địa, chỉ còn lại như thế một kiếm, ô quang chiếu rọi ra, xa so với trường hạo kiếp này còn muốn nồng đậm mấy phần. Ngoại giới, mọi người lại là chấn động, đó là cái gì? Thật mạnh một kiếm. Một kiếm kia chạm phá mở hạo kiếp, u ám thiên vũ ở giữa, có quang mang vại xuống đến, mang đến ôn hòa lực lượng. Nơi này lúc, trong cơ thể hắn, người thứ tư thể bảo tàng bỗng nhiên nổi lên, như là cô biển sâu chỗ hòn đảo đột nhiên hiện ra mặt nước. Lý Dật lộ ra mừng rỡ, cái thứ tư bảo tàng. Bản thân hắn đã mở ra ba cái, chỉ cần thần lực đúng chỗ, liền có thể bước vào tam trọng thiên, bây giờ đây là cái thứ tư, hắn bắt đầu tin tưởng Chân Long Thần Dược lời đã nói ra. Ầm ầm. Tâm tác hạo kiếp lần nữa bao phủ phía dưới, lập tức bên trong gãy mất Lý Dật ước mơ, hắn còn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng, cả người trực tiếp vỡ vụn, máu thịt bé bét, phân giải. Chương 1081, hạo kiếp qua đi. Chương 1081, hạo kiếp qua đi hắn còn sống. Hắn vì cái gì còn sống? Đã là ngày thứ 7, dạng này hạo kiếp phía dưới, liền xem như yêu hoàng cũng không có khả năng còn sống. Hắn là ai? Không có ai biết, người độ kiếp vì cái gì sống đến bây giờ, đây hết thảy quá mức mê ly phát sóc. Càn Khôn Tiếu Dung sáng lạ, nếu như không có ngoài ý muốn, hắn sẽ trở thành trong lịch sử cường đại nhất một vị hắc kiếm sĩ. Đế Ti mặt âm trầm sắc, trầm mặc không nói. Trên thuyền lớn, biển cao rừng đã hoan hô, thành công, đã 7 ngày, ha ha. Lỗ Nhược Khê sâu một hơi, chỉ cần hạo kiếp còn chưa kết thúc, liền không thể tính thành công, mà lại, ngươi không có cảm nhận được, hạo kiếp lực lượng ngay tại tăng cường sao? Không phải nàng đang đả kích biển cao rừng, mà là sự thật như thế. Thân tịch diệt, tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết, Lý Dật đã gây dựng lại hơn 1000 lần nhục thân, nếu là đổi lại một người khác, chỉ sợ đã chết 7-800 lần. Đây là một loại đáng sợ. Vào lúc này trong phòng, Lý Dật lần nữa mở ra một cái nhân thể bảo tàng, hắn lộ ra hưng phấn, đối mặt hạo kiếp lúc, không còn nhục trí, không còn chán trường như vậy, ngược lại tràn ngập phấn chấn quan mang. Chân Long Thần Dược trầm mặc, cùng Thanh Đế ngay lúc đó trạng thái, hắn tựa hồ tìm được thuộc về mình đầu kia tu hành đường. Ngày thứ 10, Lý Dật lại một lần nữa vỡ vụn, hạo kiếp kinh khủng hơn, mênh mông 10 vạn dặm hải vực, gần như không có sinh linh. Không có gì ngoài những cái kia quan chiến hải tộc cùng yêu tộc cùng nhân tộc bên ngoài. Cái thứ 6 bảo tàng. Thần Dược nuốt một ngụm mạn, ngươi muốn so vai thành đế. Lý Dật cười ha ha, cười đến có chút điên, nếu không có trường hạo kiếp này, ta chỉ sợ cũng không còn có thể dạng này tăng lên, đã như vậy, ta vì cái gì không thể hảo hảo lợi dụng. Thần Dược nói, hạo kiếp lực lượng càng ngày càng kinh khủng, ngươi bây giờ gây dựng lại thời gian dài hơn, còn có, trong cơ thể ngươi bất tử chi lực cũng không phải bất hủ bất diệt, sẽ không làm khô. Lý Dật xem thường, không phải còn có ngươi sao? Thần Dược giận dữ, lão nương là thần dược, không phải nhà ngươi hậu hoa viên loại đồ ăn. Lý Dật cười hì hì nhìn xem nàng, đừng nóng giận, chờ ta vô địch, ngươi muốn cái gì cho cái gì. Chân Long Thần Dược hừ lạnh một tiếng, thở phì phò không có nói chuyện, bởi vì năm đó Thanh Đế cũng là dạng này lắc lư nàng, kết quả, Thanh Đế thành đạo về sau, giữa hai bên lại không gặp nhau. Thời gian nhoáng một cái, đã là ngày thứ 15. Như là thần dược nói, hạo kiếp phía dưới hắn, muốn gây dựng lại nhục thân càng gian nan hơn, nói cách khác, hắn tình huống hiện tại cũng không tốt, động một tí đều sẽ có vẫn lạc khả năng. Thần dược yên lặng phun ra hai chữ, thiên điên. Thanh Đế dùng 3 ngày, gây dựng lại nhục thân hơn 1000 lần, mở ra nhân thể bảo tàng 8 cái, mà hắn dùng nửa tháng gây dựng lại nhục thân 1300 lần, mở ra nhân thể bảo tàng 4 cái. Kém như vậy cách, liếc qua thấy ngay a. Lý Dật cuối cùng không bằng Thanh Đế. Thời gian rất dài qua đi, Chân Long thần dược lạnh lùng mở miệng, đủ rồi, ngươi tiếp tục như vậy nữa, liền sẽ chết. Ngày thứ 18, ý chí của hắn lực sớm đã vỡ vụn, chỉ còn lại cuối cùng một đạo tín niệm đau khổ chống đỡ lấy, mà thể nội cũng mở ra đến đạo thứ 8 bảo tàng, mặc dù so ra kém Thanh Đế, về phần nhục thân gây dựng lại vẫn là hơn 1300. Bởi vì đến cuối cùng, hắn mỗi một lần gây dựng lại, cơ hồ đều sẽ tiêu tốn nửa canh giờ trở lên, đáng sợ nhất là, hạo kiếp sẽ không bởi vì hắn gây dựng lại mà dừng lại. Cuối cùng, 25 ngày đến, hắn ngạnh sinh sinh đem thứ 9 bảo tàng đẩy ra. Thần dược phẫn nộ, ngươi không muốn sống nữa sao? Lý Dật nhếch miệng cười một tiếng, tràn đầy máu tươi, lại là nói không ra lời. Thần dược hướng phía trong miệng của hắn lấp đầy một cái quả, 25 ngày thời gian bên trong, hắn hết thể ăn 3 viên, bao quát trước hết nhất cắn một cái viên kia. Thần dược nhập thể, hắn chậm không ít, chật vật nói ra, nếu như ta chết rồi, ngươi sẽ bi thương sao? Nàng không có trả lời. Có lẽ sẽ, nhưng chỉ sẽ bi thương một hồi. 9 người thể bảo tàng, đã là hắn cực điểm, hắn không tại chiều lấy cái hướng kia tiến lên, bắt đầu đem hết toàn lực chống cự hạo kiếp, tẩy đầu nhục thân, ý đồ để khí hải hình rồng đại mạch tiên đài lần nữa hồi phục lại. Trận này đáng sợ hạo kiếp, kéo dài suốt 1 tháng. Cuối cùng một đạo lôi kiếp qua đi, thân thể của hắn lại một lần nữa bị phân giải, Chân Long thần dược nhánh cây nhoáng một cái, đem hắn huyết đục ngâng, nói nhỏ, "Tốt, năm đó Thanh Đế cũng không bằng ngươi, cho nên, nghỉ ngơi đi." Cuối cùng 3 chữ, là nàng tại cùng Lý Dật hờn dỗi, nếu như hắn không phải lựa chọn mở nhân thể bảo tàng, cố gắng trường hạo kiếp này có thể sẽ sớm kết thúc. Bịch. Nàng mang theo Lý Dật huyết nhục chui vào mênh mông trong hải vực. Bầu trời dần dần khôi phục lại, mây đen tan đi, chỉ có lôi kiếp dư ba vẫn tại lan tràn, lắng động, đáng sợ, làm người sợ hãi. Cũng không biết qua bao lâu, cái thứ nhất hải tộc cường giả bắt đầu tới gần nơi này, hắn nhìn mảnh này phá thành mảnh nhỏ hải vực, tự lẩm bẩm, kết thúc rồi hả? Người thứ hai theo sát sau đó, có lẽ, kết thúc. Vị tiền bối kia đâu? Không biết. Vẫn là sao? Ta cảm nhận được huyết khí của hắn, phiêu tán trong gió mát, vùng biển này còn có rất nhiều huyết nhục của hắn. Hắn, giống như vẫn lạc. Cuối cùng, bù không được tịch gì ta. Có người giáng thán, tâm tình chập chờn rất lớn. Ngao ngao ngao. Biển cao lâm sung đi qua, hốc mắt đỏ bừng, huynh đệ, hảo huynh đệ của ta, ngươi ở đâu? Thuyền lớn sau lưng hắn chạy chậm rãi. Lỗ Nhược Khê trầm mặc. Một phương hướng khác, Càn Khôn cũng tại nhíu mày, Đế Ti lại là mở miệng, tựa hồ đã kết thúc, nhục thể của hắn phá thành mảnh nhỏ, rốt cuộc không có cách nào gây dựng lại. Giống. Thanh Dương gầm lên giận dữ, cực kỳ bi ai vô cùng, hóa thành một đạo màu lam trường hồng phóng tới vùng biển này. Hạo Kiếp lắng lại, nhưng trong hải vực khắp nơi đều là Lý Dật huyết nục, phá thành mảnh nhỏ, điều này nói rõ, hắn đã vẫn lạc. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng một tháng, hắn không cam tâm, cả người như là tên điên, tại trong hải vực tìm kiếm, bình một tiếng, hắn không vào biển trong nước. Đồng Tiểu Thanh cũng đi tới, thần sắc ngốc trệ, có chút thương cảm. Ha ha. Biến mất trong hư không Hạo Thiên khung nở nụ cười. Hắc kiếm sĩ vẫn lạc, cuối cùng nhịn không quá cái kia đạo đáng sợ Hạo Kiếp. Thanh Dương bắt đầu điên cuồng thu tập Lý Dật huyết nục, đây đều là hắn gây dựng lại lúc lưu lại mảnh vỡ. Đồng Tiểu Thanh nghẹn nào, hô một tiếng, "Thanh Dương." Thanh Dương bưng lấy Lý Dật huyết nục, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, tự lẩm bẩm, "Đây không phải trận tướng, không thể nào là trận tướng, sư huynh là Hắc kiếm sĩ, hắn nhất định còn sống." Hạo Thiên khung cười nhạo, từng bước một đi tới, từ nay về sau thần ma đại lục sẽ không còn Hắc kiếm sĩ. Thanh Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, phẫn nộ gào thét, "Ngươi nói bậy, ta sư huynh không phải là, hắn là Hắc kiếm sĩ." Hắn nhất định phá vỡ thánh cung, bước vào vô địch đường. Hạo Thiên khung niệm ai mà cười cười, "Đúng, ngươi nói không sai, hắn sẽ ở trong địa ngục vô địch." Thanh Dương mắt lộ ra hàn mang, trực tiếp rút kiếm. Đồng Tiểu Thanh thân thể chấn động, từ phía sau ôm hắn, "Thanh Dương, tỉnh táo một điểm, đây chỉ là một chút huyết nục, nói rõ không là cái gì, mà lại Đế Ti cũng ở nơi đây, ngươi không thể cùng hắn đánh." Tác giả một gốc tiên thảo nói, "Nhục thân gây dựng lại sửa chữa vì hơn 1000 lần, dạng này tần suất sẽ không thái quá biến thái, cũng bảo đảm bất tử không giống bình thường." Chương 1082, giam cầm vỡ vụn. Chương 1082, giam cầm vỡ vụn trên bầu trời, Càn Khôn mở miệng, ngươi cảm thấy hắn chết sao? Đế Ti thần sắc lạnh lùng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe được 4 chữ này, Càn Khôn không có nói chuyện. Hải vực phía dưới, Thanh Dương cùng Hạo Thiên khung cuối cùng không có đánh nhau, Thanh Dương tựa hồ tỉnh táo không ít. Trên thuyền lớn, Lỗ Nhược Khê nhìn về phía những cái kia biển mã tộc cường giả, còn không đem các ngươi thiếu chủ gọi trở về. Ách. Biển mã tộc cường giả hai mặt nhìn nhau. Bởi vì biển cao rừng đã trở về, mà lại tựa hồ đi ra loại kia bi thường, hắn hùng hùng hổ hổ, gặp quỷ, thật không cảm giác được khí tức của hắn ba động. Lỗ Nhược Khê, nàng đang nghĩ, hải tộc quả nhiên cùng nhân tộc đồng dạng a. Thời gian trôi qua, không chiếm được câu trả lời, hải tộc các cường giả cũng bắt đầu lập trường, Lý Dật vẫn lạc hay không trọng yếu nữa. Thuyền lớn cũng chậm rãi đi. Hạo Thiên khung cười đến tùy ý, bất quá, cũng không có dừng lại bao lâu. Mênh mông trong hải vực, chỉ còn lại Thanh Dương cùng Đồng Tiểu Thanh hai người, không nói lời gì, cứ như vậy đứng yên ở hải vực phía trên, những cái kia trôi nổi huyết nhục đã đắm chìm xuống dưới, đi xa trong biển sinh linh cũng lục tục về tới đây. Không có ai biết chính là, tại đáy biển chỗ sâu, một gốc xanh biết sâu kín thực vật cắm rễ ở đây, cành lá rậm rạp, sinh mệnh chi lực bằng bạc. Lại vô sinh linh dám tới gần nơi này. Nửa tháng sau, Thanh Dương hai người đi, cũng không biết qua bao lâu, Lâm Nhất Phàm lại tới đây, hắn ở chỗ này dừng lại dòng dã 10 ngày. Ha ha ha. Một ngụm to lớn quan tài đi ngang qua hư không mà đến, nhưng khi nó đến sau này, tiếng cười lập tức đọc lại, không khỏi lẩm bẩm, người đâu? Nhưng vào lúc này, trong hư không một cái thông đạo nổi lên, từ đó chém ra một vòng quang mang đen kịt, đây không phải là kiếm mang, hẳn là trường thương quang mang, đâm rách thương khung, đâm vào nơi này. Đám khỉ giận mắng, các ngươi có phải hay không coi là Đại Thiên quần đảo có thủ hộ, lão tử không làm gì được ngươi nhóm. Xuất thủ là Đại Thiên quần đảo bên trong nào đó một vị yêu hoàng, chấp trưởng một phương, vô cùng cường đại. Một kích này tựa hồ vẹn vẹn thăm dò, đường hầm hư không khép kín, cường đại yêu hoàng chưa từng xuất hiện. Đám khỉ lần nữa mắng, nếu không phải Thanh Long bố trí phụ trận, lão tử đã sớm rời đi cái này gặp quỷ thế giới. Không người trả lời, trong hải vực ngoại trừ gợn sóng, không có sinh linh dám nổi lên, tựa hồ cũng cảm nhận được nó cường đại uy áp. Đôi cá đảo. Cao tuổi lão quy đang dạy bảo Lý Bất Tài như thế nào tu hành, hắn chăm chú giảng thuật. Thời gian không dài, Lý Bất Tài tựa hồ cảm nhận được cái gì, chấn động thanh tịnh trong mắt. Lão nhân thấy thế, có chút tức giận bộ dáng, tu hành cần chuyên tâm. Lý Bất Tài lộ ra vô tội, sư phó, ta giống như cảm nhận được cái gì, giống như có người đang gọi ta, ngay tại cái hướng kia. Hắn chỉ vào phương đông. Lão nhân ngẩng đầu, ta tại sao không có nghe được? Lý Bất Tài không có nói chuyện. Ầm ầm. Trong hư không, một đạo kinh lôi thanh âm đột nhiên nổ tung, đám khỉ thanh âm tùy ý truyền vào nơi này, lao tử tới. Sắc mặt lão nhân biến ảo, là nó. Ngay sau đó, một đầu thô to rắn nước đằng không mà lên, hắn là một vị cường đại yêu hoàng, há mồm phun ra nhân ôn, hầu tử, ngươi muốn chết. Đám khỉ khinh thường, nho nhỏ yêu hoàng, làm gì được ta. Quan tài không ngừng đánh thẳng vào vùng hư không này, phản phất muốn xông phá một loại nào đó cường đại giam cầm, loại kia chấn động dư ba lan tràn xuống tới, nhấc lên trăm ngàn trượng gợn sóng, càng đáng sợ. Rắn nước cũng đang xuất thủ, như là cự long khôi phục, há mồm phun ra hạo đám nước, cũng như cựu thiên chấn trường hà đổ sụp, trong chớp mắt che mất phía trước. Nhưng mà, chính như đám khỉ khinh thường, hắn nhưng là thiên yêu a. Ngay cả đại đế đều không làm gì được, nho nhỏ yêu hoàng thì phải làm thế nào đây? Rắn nước công kích, đối với nó tới nói, đơn giản cùng đùa giỡn giống như. Ông lại là một cường đại yêu hoàng xuất thủ, hình người kiếm mang chém xuống đến, dọc theo hơn trăm trượng khoảng cách, to như núi lớn, kia dày đặc sát ý gần như ngưng thật. Đám khỉ cười lạnh liên tục, quan tài tại thời khắc này bộc phát thần mang, nhìn vô cùng thần thánh, chính là loại này quang mang chặn hai vị yêu hoàng cường đại công phạt. Ầm ầm. Từ xuất hiện đến bây giờ, nó một mực tại đánh thẳng vào một loại nào đó cường đại giam cầm, ngắn ngủi mấy phút thời gian, tiến hành xung kích tần suất chí ít tại hơn 30 lần trở lên, bây giờ, thư không ẩn ẩn có vỡ tan dấu hiệu, có lẽ không bao lâu nữa, nó liền có thể xông mở nơi này cầm giữ. Quân đảo trung ương, tòa kia cổ lão trong cung điện, Càn Khôn chậm rãi mở hai mắt ra, một tiếng lạnh giọng, long ngâm thanh âm chập trùng, hắn cường đại thần thức giết chóc rất có lực xuyên thấu chém vào nơi này. Đám khỉ run lên, trong lòng thầm đủ, thế mà còn có mặt hàng này, bất quá, ngươi không ngăn được. Xoạt xoạt. Ầm ầm. Giam cầm triệt để vỡ vụn, đại thiên quần đảo thế giới bên trong chấn động mạnh một cái, hải vực chi thủy vội vàng vào tới, đụng vào nhau, nếu không phải nấu mở nước sôi. Vị thứ ba yêu hoàng tới, là một đầu bạch tuộc. Đôi cá dưới đảo phương, sắc mặt lão nhân đại biến, không tốt, hòn đảo muốn nứt mở. Loại này vỡ ra, cũng không phải là bởi vì trên bầu trời đại chiến, mà là bởi vì tầng kia bảo hộ giam cầm vỡ vụn, tại đáy biển thế giới như có một cỗ cường đại lực lượng nguồn suối muốn dâng trào ra, chính là cỗ lực lượng kia dẫn đến hòn đảo vỡ ra. Đương nhiên, muốn nứt mở hòn đảo tuyệt đối không chỉ một tòa. Có người kinh hô, đó là cái gì? Ầm ầm. Lại là một đạo tiếng vang, là từ đáy biển chỗ sâu truyền tới, ngay sau đó vô cùng vô tận ánh lửa vọt ra, phảng phất tại chỗ sâu, có một đầu hỏa long đang thức tỉnh, cũng tựa như là một ngụm núi lửa sắp dâng trào ra. Lý Bất Tài đột nhiên kinh hô, sư phó cứu ta. Hắn vừa vặn đứng tại khe hở trung ương, một cái sai bên cạnh, liền rơi xuống. Lão nhân phản ứng đã rất nhanh, đáng tiếc, vẫn là không nhanh bằng cái khe kia. Cổ lão trong cung điện, Càn Khôn không có xuất thủ, hắn thâm thủy đồng tử nhìn chằm chằm một phương hướng nào đó, thời gian rất dài qua đi, khóe miệng đột nhiên dương lên, ngàn lúa đảo, Thanh Long, ngươi đã đến sao? Giang Cầm vỡ vụt, đối với Đại Thiên quần đảo mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt, nhưng từ một cái góc độ khác đi tìm hiểu, ý nghĩa này liền rất trọng đại. Ngàn lúa đảo sắp xuất hiện, Thanh Long cũng sẽ xuất hiện. Đế Ti thân ảnh cũng nổi lên, nói nhỏ, trong nhân thế bên trong thật sự có chân long sao? Rất rất xa trong hải vực, không phải chỗ trống từng bước một đi tới, có lẽ có. Câu nói này cũng không phải là đáp lại Đế Ti, mà là nội tâm của hắn chỗ sâu một đáp án. Giống. Hình thể cao lớn cự nhân từ đằng xa chạy nhanh đến, tốc độ rất nhanh, tiến lên bộ pháp chấn động đến vùng biển này rung động ầm ầm, tại hắn trong bụng là một cái to lớn động. Bên trong vờ ơ ý mà chứa một đoàn quỷ dị quang mang. Kia rơi vào trong hải vực Lý Bất Tài đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt trong suốt trở nên mờ mịt, đục ngầu, ngắn ngủi mấy phút thời gian, lần nữa trở nên thanh tịnh, thậm chí là thâm thúy, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lại hình như không nghĩ. Thân thể vẫn tại chìm xuống. Cổ quái là, cho dù là ở trong nước biển, hắn vẫn như cũ có thể tiến hành hô hấp. Đột nhiên, thân thể của hắn không còn chìm xuống, giống như có người tiếp nhận mình, hắn theo bản năng nhìn sang. Lý Dật cười hỏi, người tên là gì? Chương 1083, ngàn lúa đảo hiện. Chương 1083, ngàn lúa đảo hiện. Lý Bất Tài thần sắc nghi hoặc nhìn hắn, luôn cảm thấy người này rất quen thuộc, nhưng lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Lúc này, chân long thần dược thanh âm tại tâm hắn ở giữa vang lên, người này thật là Thanh Long. Lý Dật truyền âm, không biết, có thể là, cũng có thể là không phải, bất quá rất nhanh liền có đáp án. Rốt cục, hắn mở miệng trả lời Lý Dật, ta gọi Lý Bất Tài, bọn hắn đều gọi ta nhỏ Bất Tài. Lý Dật có chút há miệng, cả người đều ngây dại, Lý Bất Tài, ma trên bảng cái thứ hai danh tự, làm sao có thể? Trong lòng hắn dâng lên trăm ngàn trượng gợn sóng, còn có vô số cái không có khả năng. Chẳng lẽ là cùng tên? Rất nhanh, hắn tiện ý nhận ra điều này, cũng tỉnh táo không ít. Lý Bất Tài mở to mắt to, ngươi có thể đưa ta đi lên sao? Lý Dật lắc đầu, phía trên có thần tiên đánh nhau, hiện tại không thể lên đi. Hắn mơ hồ gấp, thế nhưng là, sư phó chính ở chỗ này. Lý Dật nhíu mày, sư phó ngươi rất cường đại, đủ để tự vệ. Hải vực trên mặt, đại chiến bắt đầu nằm, dư ba lan tràn, một vị lại một vị cường đại yêu hoàng đi tới, đều hướng phía quan tài xuất thủ. Cũng có rất nhiều người chú ý tới đầu kia cự nhân. Hạo Thiên Cung, Đế Ti, Thanh Dương, Lâm Nhất Phàm vân vân. Tại trong đầu của bọn hắn đều hiện ra bốn chữ yêu đế chi tâm. Cũng không chờ bọn hắn xuất thủ, người khổng lồ kia trực tiếp chìm vào trong biển, hướng phía Lý Bất Tài đi tới. Lý Dật mở to mắt to. Lý Bất Tài thần sắc hốt hoảng nhìn sang. Cự nhân gầm lên giận dữ, lệ khí ngập trời, tựa hồ tại biểu đạt cái gì. Thần dược truyền âm, tranh thủ thời gian thả đứa trẻ này, nó giống như rất phẫn nộ. Lý Dật nuốt một hơi mạn, đối Lý Bất Tài nói ra, nó giống như đang tìm ngươi. Lý Bất Tài trong mắt một màn kia bối rối tiêu tán, thay vào đó chính là nghi hoặc, đục ngầu, ngắn ngủi trong chốc lát, kia cổ lao ký ức lần nữa hiện hiện, mặc dù chỉ là đứt quãng hình tượng, lại đủ để cho hắn nhớ tới rất nhiều. Hắn nhớ tới, trước mắt đầu này cự nhân, là hắn nuôi lớn, trái tim kia là hắn. Nhưng vì cái gì có thể như vậy? Hắn đến cùng là ai? Lý Dật thận trọng đem Lý Bất Tài buông ra, thân thể của hắn bắt đầu chìm xuống, nhưng lại bị cự nhân tiếp nhận, cự nhân lộ ra mừng rỡ, một cái tay nâng Lý Bất Tài liền hướng phía phương đông phi nhanh. Thần dược kinh hô, mau đuổi theo đi. Không dùng thần thuốc nhắc nhở, hắn đã hành động. Cách xa kia phiến hải vực, rốt cuộc nghe không được bất kỳ chiến đấu nào tiếng vang, không cảm giác được bất kỳ khí tức ba động, phảng phất đi tới một thế giới khác. Bình một tiếng, cự nhân đi ra trong biển. Sau lưng Lý Dật cũng nổi lên, cũng không dám tiếp xúc quá gần, đành phải theo sau từ xa. Cự nhân bộ pháp dừng lại, nó ngẩng đầu, kia nâng Lý Bất Tài bàn tay hướng không trung, tựa hồ ở mảnh này trên bầu trời ẩn giấu đi cái gì. Lý Bất Tài mở to mắt to, tang thương ký ức lần nữa vọt tới, hắn theo bản năng vươn tay, phảng phất chạm đến một loại nào đó kết giới, kia phiến trên bầu trời kết giới trong nháy mắt vỡ vụn, ngay sau đó chính là thần thánh quang huy vãi xuống tới. Lý Bất Tài ngây dại. Lý Dật cũng ngây dại. Quang mang vạn trượng thế giới bên trong, có một tòa nổi lơ lửng hòn đảo, nhìn rất nhỏ, có lẽ cũng chỉ là một loại chướng nhãn pháp. Ngàn lúa đảo. Lý Dật hô hấp dồn dập, trong đầu càng là nhớ tới Tần Diệp Đỏ thanh âm, ngàn lúa trong đảo có một tòa cung điện, nơi đó sẽ có một trận đại tạo hóa. Giống. Cự nhân hướng phía Lý Dật gầm thét, tựa hồ đang cảnh cáo hắn. Lý Bất Tài cũng nhìn lại, thận trọng nói ra, ta một người đi lên có chút sợ hãi, có thể hay không để cho hắn đi theo ta? Cự nhân sắc mặt cứng đờ, ngây người lại ngốc, nó rất gấp, ngàn lúa đảo là thanh long nhất tộc tất cả, trong này ẩn tàng nhiều lắm, sao có thể để một cái nhân tộc bước vào nơi này? Bất quá, rất nhanh, nó liền chú ý đến Lý Bất Tài trong mắt mê mang cùng sợ hãi, nhìn đến đây, cự nhân chạy ra bi thương nồng đậm, cuối cùng không nói gì thêm. Lý Bất Tài nở nụ cười, tạ ơn. Lý Dật trừng mắt nhìn, gặp cự nhân không có phản ứng, hắn nhanh chân đi đến, cự nhân huynh, ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt hắn. Nghe vậy, cự nhân trợn tròn trong mắt, ý kia phảng phất tại nói, cần phải ngươi bảo hộ. Lý Dật trực tiếp dắt lấy Lý Bất Tài bước vào hòn đảo kia, dạng này đại cơ duyên, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Chân Long Thần Dược sớm đã vui nở hoa rồi, bất quá, nàng cũng rất nhanh yên tĩnh trở lại, gần như thổ huyết cái chủng loại kia, ngoại tảo, khắp nơi đều là cấm kỵ, gặp quỷ. Hòn đảo rất lớn, bụi cây dày đặc, cỏ dại khắp nơi đều là, cách đó không xa còn có một số hùng vĩ kiến trúc, bất quá bây giờ đã đổ sụp đi xuống, còn có một số dược điển, bên trong vẫn như cũ trồng lấy rất nhiều linh dược. Nhìn đến đây, Lý Dật mắt đều thẳng. Thứ giai, ngũ giai, thất giai, ngay cả bát giai linh dược cũng có. Ven đường xuống dưới, càng có một ít cũ nát cung điện, gạch ngói gần như mục nát, tràn ngập tang thương khí tức, nhưng nếu cẩn thận cảm thụ, ở đâu nồng đậm tang thương bên trong, còn có một loại khí tức thần thánh ba động. Điều này nói rõ trong cung điện vẫn như cũ có cơ duyên a. Lý Bất Tài nháy mắt, chuyển động trong mắt, giống như đang suy tư cái gì, sợ hãi bên trong lại dẫn mấy phần mờ mịt. Hơn 10 phút sau, Lý Bất Tài dừng lại bộ pháp. Lý Dật nhíu mày, thế nào? Hắn không nói gì, ngẩng đầu, mở to mắt to, nhìn chòng chọc vào hòn đảo miệng chỗ sâu, ở nơi nào có một tòa gần như cao ngàn trượng lớn sơn phong bên trong là rất nhiều kiến trúc, trong đó có một tòa vàng son lộng lẫy cung điện, vẫn tại lóe ra một loại nào đó thần thánh quang mang. Từ nơi này nhìn ra ngoài, có chút mơ hồ, tại quang huy bao phủ phía dưới, ẩn ẩn hiện ra cự long cái bóng, mà lại không chỉ là một đầu. Lúc này, thần dược lại một lần nữa kinh hô, long mạch, đây là long mạch, ta hiểu được, toàn bộ Bắc Minh như thế khô kiệt đều là bởi vì đầu này to lớn long mạch. Ông trời của ta, nhanh, nhanh lên một chút đi, đây là cơ duyên a, đều là tạo hóa a. Nàng đơn giản sắp điên rơi mất, mặc dù nàng không phải long tộc sinh linh, nhưng là chân long thần dược, cũng coi là cùng long tộc có chút quan hệ, tháng năm dài đằng đẵng xuống tới, có thể làm cho nàng kích động đồ vật cũng không nhiều, mà long tộc bảo tàng chính là trí mạng tính. Lý Dật không có vọng động. Thần dược lần nữa thúc giục, nhanh lên a. Người tên ngu ngốc này, như thế hùng hậu long mạch hội tụ, nếu là đều hấp thu, lão nương nói không chừng liền có thể hóa hình, hơn nữa còn sẽ có tiến hóa trở thành chân long khả năng. Lý Bất Tài hít sâu một hơi, nghiêm trọng có tăng thương, cả hòn đảo nhỏ đều có cấm kỵ, không phải ta long tộc người có thể bước vào nơi này, lại không cách nào động nơi này một tơ một hào, nếu không sẽ có đại tai nạn giáng lâm. Lý Dật khẽ than thở một tiếng. Lý Bất Tài lại tiếp lấy nói ra, ta muốn đi qua, ngươi liền dừng bước đi. Hiển nhiên, hắn đã nhớ tới rất nhiều. Lý Dật nhìn xem hắn, hỏi, ngươi là Thanh Long tiền bối sao? Lý Bất Tài lắc đầu, không nói. Hắn tiếp tục nói ra, ta từng tại ma trong bảng thấy qua tên của ngươi, Lý Bất Tài. Cái sau vẫn không có nói chuyện, lặng lặng nhìn hắn, tựa hồ muốn xem thấu cả người hắn, lại tựa như đang suy tư cái gì. Chương 1084, quan kiếm bế quan. Chương 1084, quan kiếm bế quan Thanh Long, Lý Bất Tài, lại thêm kia hùng hậu long mạch, cái này hết thảy tất cả đều để Lý Dật tỉnh táo lại. Ngàn lúa đảo là một trận tạo hóa, nhưng lại không phải vận mệnh của hắn. Cựu thế Thanh Long sẽ tiến hóa trở thành chân long. Tần Diệp Đỏ đã từng nói, như không chiếm được cũng không cần miễn cưỡng. Ngắn ngủi trong chốc lát, trong đầu của hắn cao tốc vận chuyển, nghĩ đến rất nhiều rất nhiều, rất hiển nhiên, ngàn lúa trên đảo hết thảy chính là hắn chuẩn bị cho mình lễ vật, mà phần này lễ vật sẽ để hắn tiến hóa trở thành chân long. Như hắn không thức thời đi xuống, rất có thể sẽ vẫn lạc ở chỗ này a. Nhưng đối mặt cơ duyên như vậy, ai có thể bình tĩnh đâu? Thời gian rất dài qua đi, Lý Bất Tài mở miệng, ngươi là Hắc kiếm sĩ, cùng ta Long tộc từng có vực sâu. Sau đó thì sao? Lý Dật Tiên lặng nghĩ đến. Lý Bất Tài lại nói, một khi ta đi đến nơi đó, ngàn lúa đảo đem lần nữa yên tĩnh lại, tất cả thông đạo một lần nữa quan bế, phong ấn cũng như thế, nếu như ngươi không nóng nảy có thể đợi ở chỗ này tu hành, nếu như ngươi muốn đi, hiện tại liền có thể đi. Lý Dật hỏi, bao lâu? Lý Bất Tài suy nghĩ một chút, có lẽ hơn 10 năm, cũng có lẽ càng lâu, bất quá ta có thể cho ngươi một cái đề nghị, ngươi bây giờ lựa chọn tốt nhất ngay tại lưu tại nơi này tu hành, bởi vì ngươi đã mở ra hết thảy mọi người thể bảo tàng, chỉ là khuyết thiếu lực lượng, mà ngàn lúa trong đảo có thứ mà ngươi cần lực lượng. Lý Dật mở to mắt to, ngươi không ngại sao? Hắn cười, chỉ phía trước tòa kia vàng son lộng lẫy cung điện, nhìn thấy sao? Kia là trăm ngàn vạn năm xuống tới tất cả ngưng tụ khí quyền thế, toàn bộ Bắc Minh tinh hoa, ngươi có thể cho rằng đây là cho chính ta chuẩn bị, nhưng ta cũng không cho rằng như vậy, có lẽ tương lai về sau ngươi liền sẽ rõ ràng. Bế quan. Đây là trên con đường tu hành, mỗi một vị tu giả đều phải đối mặt, Lý Dật cũng từng có một đoạn bế quan tuế nguyệt, bất quá, hắn không thích như thế buồn tẻ. Lý Bất Tài tiếp lấy nói ra, ngươi cũng không biết, ngươi bây giờ có bao nhiêu may mắn, đây cũng là ngươi một cái cơ hội. Nhìn, hắn thật không ngại a. Chỉ là, hơn 10 năm sau, vẫn là càng lâu. Lý Dật phiền muộn nếu như mất, hắn muốn trở nên càng thêm cường đại. Nhưng hắn không muốn dạng này buồn tẻ, bởi vì còn có rất nhiều người đang đợi hắn, cha mẹ của hắn, tình nhi, còn có ngày xưa những cái kia yêu các cô nương. Hắn rất thống khổ. Giờ khắc này, Chân Long Thần Dược cũng trầm mặc, bởi vì nàng biết loại kia buồn tẻ là đáng sợ cỡ nào. Nặng nề hít một tiếng, Lý Dật mở ra mệt mỏi tầm mắt, ngàn lúa đảo khép kín, phải chăng phải chờ tới tiền bối tu hành kết thúc về sau mới có thể giải khai? Lý Bất Tài gật đầu, đúng thế. Lý Dật cười khổ, có thể cho ta 10 phút sao? Lý Bất Tài gật đầu. Lý Dật hướng Chân Long Thần Dược truyền âm, ngươi đây. Thần Dược ngữ khí yếu ớt, ngươi là muốn cho ta rời đi nơi này? Sau đó hướng ngươi thân bằng hảo hữu nhóm đưa tin đúng không? Lý Dật nói, nếu như ngươi nguyện ý. Thần Dược trực tiếp cự tuyệt, không nguyện ý, ta sắp hóa hình, vì một ngày này, ta chờ thật lâu, có thể hay không đừng để cho ta đi. Lý Dật độc hiểu, không nói thêm lời, hắn hướng phía hòn đảo bên ngoài đi đến, bỗng nhiên ở giữa, vung tay lên đem màu đen cự kiếm ném ra ngoài, lại đứng yên ở nơi đó nhìn thật dài một hồi. Cự nhân trầm thấp gào thét, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm hắn. Chờ ta. Trong tim chỉ có hai chữ, bi thương, thâm trầm, đây là hắn tâm tình bây giờ. Hắn muốn thời thời khắc khắc nhìn thấy muốn xem đến người, nhưng hắn càng cần hơn mạnh lên, nếu không căn bản là không có cách đánh bại những cái kia địch nhân cường đại. Mà lại, lần này bế quan còn có một cái mục đích, hoàn chỉnh luân hồi pháp, đây là cứu Ôn Vũ Tình phương pháp. Lý Dật về tới đây. Lý Bất Tài mở miệng, ngươi thật giống như rất thống khổ. Hắn ngẩng đầu, tiền bối, có thể nói cho ta hoàn chỉnh luân hồi pháp sao? Lý Bất Tài lặng lặng nhìn hắn, lý do? Lý Dật nói, ta muốn cứu một người. Lý Bất Tài cười, thời đại kia Hắc kiếm sĩ cũng là đối với ta như vậy nói, ngươi biết hắn muốn cứu người là ai chăng? Không đợi Lý Dật lên tiếng, hắn tiếp lấy nói ra, là Cửu Thiên Huyền Nữ a. Nghe vậy, Lý Dật chấn động trong lòng, lộ ra kinh sợ, đáng tiếc Lý Bất Tài không có giải thích cái gì, quay người liền hướng phía tòa cung điện kia đi đến. Lâu đời thời đại bên trong, bước vào luân hồi cũng không chỉ hắn một cái, trong đó liền có Cửu Thiên Huyền Nữ, hắn từng nhớ kỹ một thời đại nào đó, cũng có một vị Hắc kiếm sĩ tìm tới hắn, đồng thời hỏi thăm song chỉnh luân hồi pháp. Hắn chưa hề nói, tên kia Hắc kiếm sĩ bi thương rời đi, mà sự thật chứng minh, cách làm của hắn là đúng, Cửu Thiên Huyền Nữ vẫn lạc, kia một đời Hắc kiếm sĩ bước vào đại thành, quét ngang thánh cung, cơ hồ đem thánh cung đánh vỡ. Hắn thấy Thánh cung cùng Hắc kiếm sĩ ở giữa là túc địch, như vậy, Hắc kiếm sĩ tại sao muốn cứu Cửu Thiên Huyền Nữ? Giống. Cự nhân đấm ngực dậm chân, gầm thét liên tục, trong bụng yêu đế chi tâm cấp tốc bộc phát, một cỗ vô song khí tức ba động quét sạch hướng về phía trước, chắn những cái kia sông tới cường giả. Trên bầu trời, đế tin sắc mặt trầm xuống, chống ra thâm thúy đồng tử, ngươi cảm nhận được sức chấn động kia sao? Tại bên cạnh hắn chính là thánh cung bên trong một vị cường giả, hắn mở miệng, chuôi kiếm này khí tức. Đế tin lạnh lùng, phái người đi tìm, vô luận như thế nào, cũng phải tìm đến chuôi kiếm này. Cường giả kia lại nói, tòa hòn đảo này làm sao bây giờ? Đế Ti mở miệng, ta sẽ tìm cơ hội đi vào, các ngươi không cần chờ ta. Một phương hướng khác, Thanh Dương cũng cảm nhận được, hắn trầm thấp mở miệng, là kiếm của sư huynh chìm vào đáy biển. Đồng Tiểu Thanh nhìn hắn một cái, không nói gì, lại đọc hiểu ý tứ của những lời này, độ kiếp địa phương cách nơi này rất xa xôi, mà Lý Dật kiếm xuất hiện ở đây, chuyện này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, Hắc kiếm sĩ còn sống. Đáng chết, đầu kia cự nhân ngăn tại nơi này, căn bản là không có cách tiến lên. Kia trong bụng đó là cái gì? Gặp quỷ, cùng tiến lên. A, thế mà thực lực có lẽ không tính là rất cường đại, nhưng yêu đế chi tâm đáng sợ. Tuyệt đối là kinh khủng, loại kia bộc phát, cơ hồ không có người có thể ngăn cản. Lý Bất Tài cũng bước vào tòa cung điện kia, cả hòn đảo nhỏ bắt đầu rung động dữ dội, quang mang như ngân hà thác nước rủ xuống đến, ngay sau đó một đầu đường hầm hư không tự chủ hiện hiện, hòn đảo lóe lên một cái liền xông vào nơi đó. Biến mất. Đế Ti ánh mắt trầm đáng sợ. Còn có yêu đế chi lòng đang nơi này. Hạo Thiên khung cười lạnh. Bên trên, mọi người cùng nhau xông lên, xử lý nó. Cũng không biết ai hô một tiếng, trong khoảnh khắc, lục tục hải tộc cường giả hướng phía cự nhân xuất thủ. Giống. Cự nhân lần nữa gầm thét, quang mang vào trượng, lại thêm yêu đế chi tâm bộc phát, đều sấn thác nó như ma như thần, tại thời khắc này, hắn gần như vô địch, hai tay đại khai đại hợp, cũng không biết chụp chết nhiều ít hải tộc cường giả. Đây là một trận đáng sợ đại chiến. Có người lựa chọn xuất thủ, cũng có người lựa chọn rút lui. Một chiếc thuyền lớn chạy chậm rãi mà đến, nhìn thấy người khổng lồ kia về sau, Biển Cao Lâm nhất xem kích động, ngao ngao ngao, toàn quân xuất kích. Không chỉ là một mình hắn đáy biển tộc đang xuất thủ, hai bên trái phải cũng có thuyền cô độc lại tới đây. Trên bầu trời, cũng như côn bằng phi thuyền cũng thời gian dần trôi qua hiện hiện, Lăng Sở Thiên quát to một tiếng, yêu đế chi tâm, mọi người cùng nhau xuất thủ. Đương nhiên, loại cục diện này tự nhiên không thể thiếu Lục Nhĩ Mi Hầu, quan tài từ hư không ném ra đến, chấn động mạnh một cái, phiến chiến trường này trực tiếp tan vỡ, đáng sợ hư không chi lực chạy ra tới. Ly, Bạch Trạch nhất tộc cường giả đến. Trong đó một vị mở miệng, thiếu chủ, yêu đế chi tâm xuất hiện. Cái sau không nói gì, dừng lại bộ pháp, lặng lặng quan chiến, một chút cũng không có muốn xuất thủ ý tứ. Mà không có người biết là, đáy biển thế giới bên trong, một hình thể cao lớn tráng kiện nam tử, ngay tại như là phát điên tìm kiếm trôi này chìm vào dưới đáy biển hắc sắc cử kiếm, hắn chính là Cô Sơn Thánh Chủ. Chương 1085, thời gian 20 năm. Chương 1085, thời gian 20 năm đây là một trận đáng sợ đại chiến, liên lụy phạm vi khoảng chừng vạn dặm hải vực, tính cả đại thiên quần đảo ở bên trong. Cự nhân mang theo yêu đế chi tâm rời khỏi nơi này, cơ hồ không có người có thể ngăn trở nó rời đi bộ pháp. Thánh cung một phương đều rất phẫn nộ, đặc biệt là đế ti, sắc mặt chìm đến đáng sợ, ngàn lúa đảo không đi được, yêu đế chi tâm cũng không có cách nào đạt được, Lục Nhĩ Mi Hầu mới cường đại, không cách nào trấn áp, lần này Bắc Minh chi hành không có cái gì. Trọn vẹn 3 tháng qua đi, đại chiến mới dần dần bình ổn lại. Đáy biển chỗ sâu, Cô Sơn Thánh Chủ cực kỳ bi ai, khóc lớn, hắn tìm được trôi này màu đen cự kiếm, nhưng không có tìm tới Lý Dật thân ảnh. Thanh Dương cùng Đồng Tiểu Thanh thu được Lâm Nhất Phàm chỉ lệnh về sau, đã rời đi 3 ngày. Kết thúc, cuối cùng kết thúc. 3 tháng đại chiến, cũng không biết chết nhiều ít người, mảnh này màu đen hải vực gần như bị nhuộm đỏ. Tìm tới thiếu chủ sao? Một biển mã tộc cường giả thấp giọng hỏi. Không biết, thi thể nhiều lắm. Tại sao có thể như vậy? Rất nhiều người đang xuất thủ, cục diện càng ngày càng hỗn loạn, chúng ta căn bản là không có cách tới gần thiếu chủ. Hắn bi thương nói. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một đạo tiếng kinh hô, là biển mã tộc cường giả. Mấy người thân thể chấn động, cấp tốc phi nhanh quá khứ. Tìm tới thiếu chủ, khí tức rất yếu, còn sống, nhanh lên. Thiên tiêu biển mã tộc người nóng này nói. Trên thực tế, lấy biển cao rừng cảnh giới mà nói, hắn hẳn là chết đến mấy trăm lần, không thể không nói, thật sự là hắn rất may mắn, Lỗ Nhược Khê một mực tại nhìn xem hắn. Thời gian trôi qua thật lâu, vùng biển này dần dần bình tĩnh trở lại, ngay cả gợn sóng cũng không có. Lâm Nhất Phàm từng bước một đi tới, cùng sau lưng hắn không phải là chỗ trống, hắn mở miệng, đều 3 tháng, ngươi còn không từ bỏ sao? Lâm Nhất Phàm nhìn một chút hắn, đột nhiên nở nụ cười khổ, 60 năm trước, ta đột nhiên nhận được lao đầu tin, hắn nói cho ta, ta có cái tiểu sư đệ, bắt đầu từ ngày đó, ta một mực đang nghĩ, tiểu sư đệ đến cùng dáng dấp ra sao? Một lần cuối cùng thu được giấy viết thư thời điểm, hắn nói cho ta, hắn khả năng không có cách nào chống đỡ đi xuống, ta là sư huynh, hẳn là chống lên ngũ viện, hắn để cho ta bảo hộ sư đệ các sư muội. Kia là một cái bi thương cố sự. Mặc dù hắn cùng viện trưởng trở mặt, mặc dù hắn không muốn trở về tới đó, nhưng hắn không thể không thừa nhận, hắn thủy chung là phụ thân, mà hắn thủy chung là ngũ viện đệ tử. Đại sư huynh, ba chữ này cũng không phải dễ làm như thế. Không phải chỗ trống nói nhỏ, ta không có cách nào suy tính ra vị trí của hắn. Câu nói này tiềm ý tứ là tại nói cho hắn biết, có lẽ Lý Dật đã đi. Lâm Nhất Phàm cười cười, tạ ơn, nhưng ta còn là muốn tìm tìm, đúng, ta còn có cái sư muội, ngươi có thể giúp ta sao? Không phải chỗ trống lắc đầu, không có chút nào tung tích. Lâm Nhất Phàm tiếu dung lập tức động lại không ít, không cần phải nhiều lời nữa, hướng phía Mênh Mông Hải vực tiến lên. Trước đây thật lâu, Hoài Dương ẩn vội vàng mà đến, hắn thất thanh nói, tại sao có thể như vậy? Không có người trả lời hắn vấn đề, cũng không có người nghe hiểu được hắn đang nói cái gì, nếu không phải Cửu Lê Sơn xuất hiện, hắn hẳn là cũng sẽ tham dự trận đại chiến này, đáng tiếc, hết thảy đều trễ. Biển Mã tộc cường giả mang theo biển cao rừng về tới đáy biển thế giới. Hải thần Lỗ Nhược Khê thương thế cũng tốt chuyện không ít, nàng xuất thủ lắng lại đáy biển thế giới đủ loại náo động, lại chém xuống mấy tên biển đem đầu lâu. Nửa năm về sau, một cái nhân tộc nữ tử bước vào nơi này, nàng bi thương dục vọng, trong mắt trôi nước mắt, trọn vẹn khóc 3 ngày 3 đêm, nước mắt khô cạn, nàng nghẹn ngào, ta sẽ chờ ngươi, nhất định sẽ, vô luận bao lâu. Nàng chính là Dư Mộng Đỉnh. Ngày thứ tư về sau, nàng rời khỏi nơi này, trở về Bắc Câu Lô Châu, bởi vì nàng muốn thực hiện Lý Dật lời nhắn nhủ sự tình. Tuế nguyệt vội vàng, đảo mắt trôi qua, khoảng cách Bắc Minh náo động đã qua 20 năm, Bắc Minh hải vực náo động mặc dù lắng lại, nhưng Bắc Câu Lô Châu vẫn như cũ hỗn loạn, yêu thần sơn cùng cổ lão điện đường ở giữa giết chóc chưa hề đình chỉ qua. Hư không vẫn như cũ vỡ tan, một chút sinh linh đáng sợ lục tục xuất hiện, đại địa bên trên sinh linh đồ thán, mọi người nhìn bầu trời lộ ra tuyệt vọng. Đồng dạng, ma quật bên trong cũng như thế, hoàng tộc ở giữa đại chiến liên tiếp bộc phát, tất cả yêu tộc đều đang mong đợi thánh tộc giáng lâm, đáng tiếc, thánh tộc không còn xuất hiện. Thuyền cô độc hiện hiện, lại là một trận đáng sợ giết chóc. Một năm kia, đế ti bước vào hoàng đạo chi cảnh, chấn kinh toàn bộ thần ma đại lục, nghe nói có vạn đạo dị tượng xuất hiện, thần thụy trải quyển mà xuống. Đây là đế vương chi tướng. Bị phong ấn hơn 20 năm cựu tiên huyền nữ, cũng từ quan tài bên trong tỉnh lại. Lại là một năm, có người huy động cự kiếm cơ hồ chạm phá bất tử ma sơn, trong mơ hồ, mọi người tựa hồ nghe đến bi thương tiếng khóc. Nam bộ Chiêm Châu, một tòa ngọn núi nho nhỏ phía trên, đứng yên lấy hai người, một nhìn như chừng 30 nữ tử, ung dung hoa quý, đoan trang tú lệ, tại bên cạnh của nàng còn có một vị nữ tử, 25-26 tả hữu, bộ dáng thanh tú, có một đôi tràn ngập linh tính con mắt. Các nàng chính là Dòng Nguyện Nhi mẹ con. Trên đỉnh núi có hai tòa cô mộ phần, không có mộ địa, chỉ có cỏ dại, cơ hồ bao trùm nơi này. Thời gian rất dài qua đi, nàng nhịn không được hỏi, "Nương, đến cùng là ai táng ở chỗ này?" Dòng Nguyện Nhi giữ im lặng, ước chừng 2 phút tả hữu, nàng lắc đầu, khẽ than thở một tiếng, quay người mà đi, thiếu nữ theo sát sau đó. Sau đó không lâu, một nam một nữ từ đằng xa mà đến, nam tử hùng hùng hổ hổ, chậm một chút, ngươi bây giờ không phải một người, ai nha huy, cô nãi nãi của ta. Khâu Tiểu Y hung tợn nhìn hắn chằm chằm, lão nương dù sao cũng là một cường đại tu giả, chỉ là mang thai mà thôi, nhìn ngươi kia không có tiền đồ dáng vẻ. Đoan Mục Thanh cười khúc khích không nói gì, kinh nghiệm của Dĩ Vãng nói cho hắn biết, lúc này tuyệt đối không thể phản bác. Cuối cùng, hai người tới đỉnh núi, Khâu Tiểu Y liền nhíu mày, gầm nhẹ nói, nhanh lên đem những cái kia đáng chết cỏ cho thanh lý mất. Đoan Mục Thanh hít thán, một người bận rộn. Nhìn xem kia đầy khắp núi đồi cỏ dại, Khâu Tiểu Y liền đột nhiên ngao ngao khóc lớn, lão sư à, linh hồn của ngươi phải chăng đã nghỉ ngơi? Đoan Mục Thanh xoay người, liếc nhìn nàng một cái, vẫn là không có nói chuyện, 20 năm xuống tới, nàng mỗi một lần lại tới đây cơ hồ đều sẽ khóc lớn một hồi, chỉ có chờ đến nàng mệt mỏi mới có thể dừng lại. Ta tìm không thấy sư huynh, nghe nói Lý Dật sư huynh cũng đã đi. Thanh Dương sư huynh vì báo thủ, một người đi thành cùng, kết quả, tiểu tử nhất sinh. Ô ô, ta một người, rất sợ hãi. Nàng khóc bi thương tuyệt vọng, như muốn đem cái này 20 năm xuống tới tưởng niệm hết thể dùng nước mắt biểu đạt ra tới. Thời gian rất dài qua đi, nước mắt khô cạn, nàng nghẹn nào, cũng không còn cách nào thúc thiết, nàng trợn tròn trong mắt, còn thất thần làm gì? Đoan Mục Thanh vung tay lên, đem ngọn nến tiền giấy lấy ra, lại lấy ra một bầu rượu, trong lòng yên lặng nói ra, tiền bối yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt nàng. Sau hai canh giờ, bọn hắn đi, tựa hồ bọn hắn chưa từng có nghĩ tới muốn ở chỗ này lập xuống một tòa mộ địa, cũng tựa hồ bọn hắn nhận cho rằng đã có, nhưng về sau không biết nguyên nhân gì liền không có. Kia là Lý Dật đã từng lập hạ mộ địa. Thời gian 20 năm, còn có một cái đáng sợ đại sự, một nữ tử đơn thương độc mã xâm nhập thánh cung, không còn có ra, tên của nàng gọi Thả Tiểu Tiễn. Chương 1086, Thiên đạo bên dưới. Chương 1086, Thiên đạo bên dưới Vân Mộng Sơn, ưu tính trên đường nhỏ, hoàn toàn như trước đây, tràn ngập cổ pháp, tang thương khí tức. Vốn là trời xanh mây trắng, đột nhiên, bầu trời trở nên u ám lên, mây đen tràn ngập, ép tới rất thấp, tựa như tận thế giáng lâm. Không bao lâu, một người mặc đạo bào hài đồng đội vàng bước vào tòa kia đơn sơ phòng ốc. Không phải chỗ trống mở hai mắt ra. Hai đồng mặt như màu đất, há mồm thở dốc, trưởng môn sư phó, bọn hắn tới. Bọn hắn? Không phải chỗ trống mặt không biểu tình, lại là đọc hiểu câu nói này. Một thế giới khác bọn hắn, bất tử điệu nhất tộc, sớm tại mấy năm trước, hắn liền cự tuyệt bọn hắn, chỉ là không có nghĩ đến sẽ là kết quả như vậy. Hắn phỏng đoán thiên địa, diễn hóa đạo pháp, có thể biết thường nhân chỗ không biết, có thể tất thánh nhân không thể, nhưng hắn lại không cách nào suy tính ra bản thân vận mệnh. Thả chơi tùy ý tiếng cười truyền vào nơi này, không phải chỗ trống phất phất tay, từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là Vân Mộng Sơn đạo đồ, rời đi nơi này đi. Đứa bé kia mở to mắt to, trưởng môn sư phó, ngươi muốn đuổi ta đi. Không phải chỗ trống không có trả lời câu nói này, đứng dậy, lại liếc mắt nhìn mình quần áo, khẽ nhíu hạ lông mày, nho nhỏ sửa sang lại một chút, lúc này mới nhanh chân mà đi. U ám trên bầu trời, thả chơi thân ảnh dần dần nổi lên, hắn cười ha ha, thông đạo sắp kết nối, thần tộc cường giả giáng lâm, các ngươi còn không mau mau thần phục. Không người trả lời, Vân Mộng Sơn bên trên bầu không khí càng ngày càng bị đè nén. Không phải chỗ trống một bước đi tới, tay áo phần phật, thời gian 20 năm, hắn sớm đã trở nên tóc trắng xóa, khuôn mặt nếp nhăn, trong ánh mắt chỉ còn lại đục ngầu cùng trống rỗng, hắn mở miệng, Vân Mộng Sơn cũng không lý thế sự, đạo hữu tội gì khó xử. Thả chơi cười nói, không phải ta thần tộc làm khó dễ các ngươi, mà là các ngươi làm khó thần tộc a. Không phải chỗ trống than nhẹ, như thế nào thần tộc? Nghe vậy, thả chơi tiếu dung ngưng kết lại, thần tộc đại biểu cho trời xanh, là thống ngự vạn vật sinh linh cường đại chủng tộc, đây là ngươi lần thứ 2 chất vấn thần tộc, xem ra, thời gian 3 năm ngươi đã nghĩ rất kỹ. Thông đạo sắp mở ra, cường đại thần tộc sẽ giáng lâm phiến đại địa này. Mà sớm tại 3 năm trước đây, không phải chỗ trống từng chất vấn qua thần tộc, bây giờ là lần thứ 2 chất vấn, cái này tại thả chơi xem ra, chính là cự tuyệt thần tộc ý chỉ. Bất quá, thả chơi tựa hồ không để ý tới giải thấu câu nói này, lần nữa chất vấn thần tộc, cũng không phải là không thừa nhận thần tộc tồn tại, mà là bởi vì hắn bản thân lập trường, Vân Mộng Sơn không quan tâm người trong thiên hạ, không quan tâm thiên địa sự tình, như vậy thánh cung thống trị lại hoặc là thần tộc tại bọn hắn mà nói, lại có ý nghĩa gì rồi? Không phải chỗ trống mở miệng, ta cũng không phải là chất vấn thần tộc. Thả chơi lạnh cười, đã không chất vấn, như vậy rất tốt, trong thần tộc tế tự trước một mực chỗ trống, ngươi tới làm. Không phải chỗ trống lắc đầu, không nói. Thả chơi lạnh lạnh nhìn chằm chằm hắn, không có cơ hội lần thứ 3, không thần phục liền tử vong. Xoan một chút, u ám bên trong, những cái kia cường đại thân ảnh cũng đi theo nổi lên, mỗi một vị đều như thế mặt trời, có hừng hực thiêu đốt lên hỏa diễm, có lanh khốc vô tình đôi mắt, còn có kia từng đôi to lớn cánh chim. Bất tử điệu nhất tộc. Phản phất chỉ cần thả thiên nhất âm thanh ra lệnh, bọn hắn liền sẽ huyết tẩy Vân Mộng Sơn. 3. Trong hư không, một cái thông đạo nổi lên, đế ti thân ảnh dần dần rõ ràng, hắn chống ra thâm thúy đôi mắt, tại con ngươi chỗ sâu, hình như có thiên địa sơ khai, hỗn độn sinh ra, các loại sinh linh mạnh mẽ từng cái hiện hiện. Mà ở phía sau hắn, càng như hơn như ngầm hiện thần mang, đem hắn phụ trợ như một tôn thần minh. Lại là một bước, đế ti lại tới đây, mở miệng, ngươi quá mức. Bình tĩnh một câu, không có chút nào tâm tình chập chờn, lại cho người ta một loại cũng như núi cao nặng nề cảm giác. Thả thiên mục chỉ riêng băng lãnh, thần tộc làm việc, không có quan hệ gì với ngươi. Đế ti mở miệng lần nữa, nơi này không phải Tây Như Hạ Châu, mà là Thần Ma Đại Lục, trên phiến đại lục này vẫn như cũng là ta thánh cung chỗ tể, nếu như ngươi không biến mất một điểm, cho dù là trưởng lao vết tội, ta cũng muốn xóa bỏ ngươi. Nghe vậy, thả thiên nộ quát, giết ta. Chỉ bằng ngươi. Đế ti không có nói chuyện. Trong không khí tràn ngập làm cho người hít thở không thông khí tức ba động, phảng phất tất cả không khí đều tại thời khắc này bị rút khô. Thời gian rất dài qua đi, song phương đều không nói gì, chỉ có băng lãnh lạnh rằng co, mà thả trời tựa hồ do dự, cuối cùng, hắn làm ra lựa chọn, vung tay lên, bất tử điệu nhất tộc lúc này đi xa. Giữa thiên địa khôi phục như thường, đế ti quay người, hướng phía không phải chỗ trống đi đến, ngươi giả rồi. Đây là một câu rất không lễ phép lời nói. Không phải chỗ trống lắc đầu, nhìn một chút thả trời rời đi phương hướng, lại nhìn phía hắn, vô địch, chỉ là một cái từ ngữ, bất hủ cũng chỉ là một cái truyền thuyết, trong nhân thế bên trong vẫn như cũ có khó khăn, sinh lão bệnh tử, chỉ bất quá chúng ta so với thường nhân hưởng thụ càng nhiều, tự nhiên cũng sẽ mất đi càng nhiều. Gần đạo người, nhìn thấy quá nhiều, tự nhiên cũng sẽ mất đi càng nhiều. Không phải chỗ trống cái hiểu cái không, không mời ta đi vào uống chút trà. Nghe vậy, không phải chỗ trống khẽ than thở một tiếng, hắn đã quyết định chủ ý, nói cái gì cũng không thể lưu lại Đế Ti, nhưng Đế Ti vừa mới giúp mình, đây là một phần ân tình, hắn nhất định phải còn rơi. Kết quả là, hắn mở miệng, mời. Trong núi cổ thụ, gió mát nhẹ nhẹ, hết thảy đều tại thời khắc này an tĩnh lại. Không phải chỗ trống nấu một bình trà, mở miệng dâng trào, sương mù rải rác. Đế Ti rất bình tĩnh, tất cả khí tức nội liễm, như là phàm nhân, nhưng Vân Mộng Sơn tất cả mọi người biết hắn là Đế Ti, bận rộn lúc ngẫu nhiên nhìn về phía nơi này, trong đồng tử lộ ra thật sâu kính sợ. Lộc cộc. Hắn vì Đế Ti rót một chén trà, lại là một cái mời chữ. Đế Ti đem nước trà bưng lên đến, mở miệng, 20 năm tuyết nguyệt, ngắn ngủi mà dài dằng dặc, thế giới người phàm một phần năm sinh mệnh, chỉ là chúng ta trong nháy mắt, nhưng cái này một cái đảo mắt có quá nhiều cố nhân mất đi, cường địch vẫn lạc, thế giới này vận hành tựa hồ nhanh hơn. Không phải chỗ trống không nói. Đế Ti tiếp lấy nói ra, mấy năm trước, Tiêu Giao Tử đã từng đi thần thành, hắn nói, hắn là vì thực hiện người nào đó hứa hẹn, thiên thư vào thời khắc ấy nở rộ, ngươi biết trên thiên thư xuất hiện cái gì sao? Không phải chỗ trống ngẩng đầu. Đế Ti mở miệng, một cái đục ngầu thân ảnh, chảy xuôi nồng đậm đen nhánh quang mang, phảng phất là từ trong địa ngục đi ra đồng dạng. Hắn nói rất bình tĩnh, nhưng không phải chỗ trống nhưng từ bên trong cảm nhận được Đế Ti lửa giận, người nào đó hứa hẹn, Tiêu Giao Tử thiên thư, cũng là bởi vì kia một tờ thiên thư, gần như xóa bỏ Đế Ti con đường vô địch. Lúc ấy, cũng kinh động đến Thánh cung nội bộ mấy tên trưởng lão. Không phải chỗ trống vẫn là không có nói chuyện. Đế Ti hít sâu một hơi, bọn hắn cho là ta đã mất đi chứng đạo thành đế tư cách. Đây là một loại bi ai. Vì bước vào đầu kia vô địch đường, hắn hy sinh nhiều lắm, nhưng đến đầu đến, lại muốn bại bởi một tờ thiên thư. Mấy năm ở giữa, hắn một mực tại suy nghĩ chỗ nào sai, vì sao lại sai rồi. Không ai có thể nói cho hắn biết đáp án, thậm chí Thánh cung nội bộ một chút quyết sách cũng bắt đầu tránh đi hắn. Đế Ti ngẩng đầu, liếc bầu trời một cái, thiên đạo, quả nhiên là không cách nào phỏng đoán a. Chương 1087, nàng mang thai. Chương 1087, nàng mang thai nhiều năm trước kia, mệnh cách hắn cường đại, mỗi lần độ kiếp đều sẽ có dị tượng xuất hiện, càng có đế vương chi tướng biến mất. Toàn bộ Thánh cung đều cho rằng, hắn sẽ trở thành một thế này nhà vô địch. Nhiều năm về sau, một tờ thiên thư xuất hiện, cải biến vận mệnh của hắn, tựa hồ hết thảy tất cả đều trong khoảnh khắc đó phá thành mảnh nhỏ. Đế Ti tiếp lời nói ra, thiên đạo là cái gì? Không phải chỗ chống thở ra một hơi, thiên đạo chính là biến số, đến mãi không hết biến số, không có cuối cùng, không cách nào phỏng đoán, không thể nói minh, cũng có lẽ, thiên đạo bên trong cái gọi là đế vương, căn bản không tồn tại. Đây là một câu rất không giải thích được ngữ, tựa hồ đang ám chỉ Đế Ti cái gì, bất quá, hắn không thể nghe hiểu. Đế Ti nhíu mày, yên lặng tự hỏi. Không phải chỗ chống đưa tay đón lấy một chiếc lá, biến số chính là thiên đạo, mà thiên đạo chính là trong nhân thế hết thảy, bất kỳ cái gì một người, bất kỳ cái gì một cái sinh linh, một mảnh lá rụng, một vòng bụi bặm, một phương thế giới, một cái ảnh thu nhỏ, nó tại mỗi giờ mỗi khắc phát sinh biến hóa, cải biến hết thảy quy tắc, không ai có thể bắt giữ, tất cả quá khứ chứng đạo thành đế người đều không thể, mà bọn hắn duy nhất có thể làm chính là cải biến. Có lẽ là cải biến mình, có lẽ là cải biến thiên đạo quy tắc, lại hoặc là cải biến một loại nào đó quỹ tích vận hành. Nghe vậy, Đế Ti lộ ra kinh sợ, trong lòng giật mình, phía trước câu nói kia hắn không có nghe hiểu, nhưng đằng sau câu nói này, hắn lại là minh bạch, cải biến thiên đạo quy tắc cùng vận hành, đây mới là thành đế duy nhất phương pháp sao? Tại đơn giản một điểm lý giải chính là, nghịch thiên mà đi. Bốn chữ này tại Thánh cung lý giải bên trong, đơn giản chính là không thể làm. Như vậy như thế nào cải biến? Không phải chỗ trống không có giải thích. Đế Ti rất thức thời không hỏi, hắn bưng lên nước trà, uống một hơi cạn sạch, hướng phía không phải chỗ trống làm một đại lễ, sau đó quay người rời đi. Là đúng hay sai? Không phải chỗ trống cũng không biết, hắn chỉ biết là mình trả Đế Ti ân tình. Vẫn là tên kia hài đồng, hắn cũng không hề rời đi, sợ hai chạy tới, trưởng môn sư phó. Không phải chỗ trống nói nhỏ, nghịch thiên mà đi người, sát chết trôi khắp nơi trên đất, vạn dặm huyết hải, chỉ có giết sạch tất cả mọi người, thiên đạo mới có thể lựa chọn ngươi a. Hai đồng mở to mắt to. Không phải chỗ trống nhìn về phía hắn, ngươi vì cái gì còn không đi? Hai đồng sưng mặt lên sắc, ta không nên rời đi trưởng môn sư phó. Không phải chỗ trống than nhẹ, thu thập bao phục, một đường hướng bắc, đi đến kia phiến hải vực, đó là ngươi vận mệnh bước ngoặt, nhớ kỹ sao? Hai đồng chính là kế tiếp gần đạo người, chỉ là, nhiều năm qua, hắn chưa từng dạy bảo hắn như thế nào suy tính diễn hóa, cũng không dạy đạo hắn bất kỳ tu hành. Không tiếp tục để ý hai đồng, không phải chỗ trống đứng dậy, hướng phía nơi xa phi nhanh. Sau đó không lâu, hắn đi tới Nguyên Sơn, nguyên dưới núi đã vắng vẻ, thời gian 20 năm, cảnh còn người mất, cỏ dại khắp nơi trên đất, ngay cả kia mấy gian nhà tranh đều đổ sụp đi xuống. Lúc này, cũng không biết từ chỗ nào thoát ra một người, là cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài, nàng toàn thân bẩn thỉu, mở to mắt to, cảnh giác nhìn xem không phải chỗ trống, ngươi là ai? Không phải chỗ trống cười cười, ngươi tên là gì? Tiểu nữ hài hừ lạnh một tiếng, lộ ra bất mãn, là trước tiên ta hỏi ngươi. Hắn không nói, lại là một bước rời khỏi nơi này, xem ra Cửu Thiên Huyền Nữ tỉnh lại chưa có tới nơi này, mà gần nhất cũng không có truyền ra nàng muốn cùng Đế Ti đại hôn sự tình, điều này nói rõ Thánh cung bắt đầu vứt bỏ Đế Ti. Trong nháy mắt, hắn đi tới ngày xưa Lưu Sa hoàng triều, một người đứng yên ở hố sâu khu vực biên giới. Trong hố sâu sát lục khí tức suy yếu không ít, cũng có lẽ ngay tại tiêu tán. Dừng lại hai canh giờ tả hữu, hắn lần nữa lên đường, lần này, hắn đi tới Không Cực Sơn. Thương Dương chậm rãi đến, không phải sư huynh. Không phải chỗ trống nhìn xem nàng, ngươi còn đang chờ. Thương Dương không nói. Không phải chỗ trống lắc đầu, 20 năm quá dài. Thương Dương nói, không dài. Thật sao? Không phải chỗ trống yên lặng thở dài, chợt hỏi, phương đông ở đâu? Nàng chỉ một phương hướng nào đó, kia là Nam Bộ Chiêm Châu phương hướng. 20 năm trước, Bắc Minh đại chiến kết thúc, phương đông vừa vặn đuổi tới Bắc Minh, lại nên đón như thế tin dữ, nàng tìm Bắc Minh mỗi một nơi hẻo lánh, bỏ ra dòng dã 10 năm, sau đó lại trở lại Thần Ma đại lục. 3 năm trước đây, nàng tìm tới Tương Dương. Tương Dương mở miệng, nàng mang thai. Hả? Không phải chỗ trống như mày, ai? Tương Dương nói, đương nhiên là Lý Dật, sớm tại rất nhiều năm trước, nàng liền mang bầu, nhưng bởi vì Phượng Hoàng tộc nguyên nhân, hài tử chậm chạp chưa thể xuất thế, nếu như tình trạng của nàng một mực tinh thần sa sút xuống dưới, có lẽ qua không được mấy năm, đứa bé kia liền sẽ vất lạc. Hắc kiếm sĩ cùng Phượng Hoàng hài tử sao? Nghĩ đi nghĩ lại, không phải chỗ trống lại cười. Không đợi hắn lên tiếng, Tương Dương lại nói, 10 năm trước, còn có người tới qua nơi này, nàng Dư Mộng Đỉnh, tự xưng đến từ Thiên Xu. Thần thanh Thiên Xu, Dư Mộng Đỉnh. Lúc ấy, nàng rất khiếp sợ, bởi vì như vậy tồn tại, đối với nàng mà nói, đơn giản chính là không thể tưởng tượng tồn tại. Nữ nhân thật đúng là nhiều a. Không phải chỗ trống không nói gì, lại một lần nữa quay người, bất quá, hắn không có hướng phía Nam Bộ Chiêm Châu mà đi, ngược lại là bước vào Cắt Vàng chi địa. Tại Cắt Vàng chỗ sâu, ca luân bối trên tường thành, từng dãy binh sĩ chỉnh lý mà đứng, cùng trước kia không giống, bọn hắn thiếu một phần túc sát chi khí, cũng có lẽ là bởi vì khuyết thiếu chiến đấu duyên cớ. Binh sĩ sau lưng, còn có 3 cái niên cấp không lớn hài đồng, 2 nam 1 nữ, lớn 12 tuổi khoảng chừng, tiểu nhân 18 tuổi, bọn hắn tại tương hỗ chơi đùa, chơi đùa. Không bao lâu, một thanh lệ nữ tử đi đến nơi này, đảo qua 3 cái kia tiểu gia hỏa, dương cả giận nói, đến lúc nào rồi, không biết muốn ăn cơm sao? 3 tên tiểu gia hỏa giải tán lập tức, xám xịt chạy xuống. Khương Ít Minh từ một phương hướng khác đi tới, cười hắc hắc, hài tử mẹ hắn, ngươi nhìn tiểu Tam Nhi đều lớn như vậy, nếu không chúng ta tái sinh một cái. Nghe vậy, Lý Yên hơi đỏ mặt, mắng, sinh ngươi cái đại đầu quỷ, không dứt đúng không? Muốn sinh chính ngươi sinh. Khương Ít Minh lẩm bẩm, chúng ta thế nào sinh? Lý Yên không có phản ứng hắn, muốn rời đi, nhưng tại sau một khắc, nàng lại là ngừng lại, nhìn chằm chằm một phương hướng nào đó. Ở nơi nào có một đầu đường hầm hư không trải quyển ra, không phải chỗ trống một bước tới, người đã rơi vào trên tường thành, tất cả binh sĩ như lâm đại địch. Khương Ít Minh vung tay lên, ra hiệu bọn hắn không cần khẩn trương. Lý Yên hít sâu một hơi, đạo chủ, không phải chỗ trống mỉm cười, nhà ngươi huynh trưởng xưng ta là sư huynh, lại hoặc là đạo hữu, ngươi cũng có thể dạng này gọi. Đề cập huynh trưởng hai chữ, sắc mặt của nàng ảm đạm không ít, bất quá nhưng không có đổi giọng, đạo chủ đến đây, thế nhưng là có việc. Không phải chỗ trống lắc đầu, không có, chỉ là đến xem, thuận tiện nói cho ngươi một tin tức, Phương Đông mang thai, là ca của ngươi. Hai người trợn mắt hốt mồm, mang thai? Lý Dật, cái này sao có thể? Hắn mở miệng, tại lịch sử ghi chép bên trong, Phượng Hoàng nhất tộc mang thai là dài dằng dặc, có đôi khi có thể mang thai 100 năm, cũng có khả năng 1 năm liền sinh ra tới, loại chuyện này nói là không chừng. Lý Yên có chút há miệng, nàng ở đâu? Không phải chỗ trống thở dài, Nam Bộ Chiêm Châu. Chương 1088, thứ 30 năm. Chương 1088, thứ 30 năm nhật nguyệt giao thế, 4 mùa luân hồi, sinh mệnh khô kiệt nở rộ, thế gian cũng không biết đi qua nhiều ít cái nhật nguyệt. Khoảng cách Bắc Minh đại chiến kết thúc 30 năm. Mảnh này đại lục mênh mông nên đón lần thứ nhất dung chuyển, hạo kiếp, toàn bộ bầu trời đều trầm xuống, từng đạo hư không khe hở hiện hiện, kia tăng thương, cổ pháp, nhưng lại bí mật mang theo tùy ý tiếng cười truyền khắp cả vùng. Mọi người kinh dị. Tất cả tu giả đều tại thời khắc này ngẩng đầu. Từng chiếc phi thuyền khổng lồ nổi lên, hành xử hướng phiến đại địa này. Ầm ầm. Có tồn tại cường đại xuất thủ, kia là một con bàn tay lớn màu đỏ ngòm, như là viễn cổ cự thú khôi phục, lập tức nuốt sống bên trong tòa thành cổ tất cả sinh mạng thể. Giết chóc bắt đầu. Ngắn ngủi trong vòng 3 tháng, thần ma đại lục ở bên trên sinh linh thiếu một nửa. Đại Minh Hồ gặp nạn, núi xanh cũng như thế, một vài gia tộc lớn thế lực lớn đều không thể trốn qua dạng này xóa bỏ. Đồng dạng, cũng là tại một ngày này, Vân Mộng Sơn phá thành mảnh nhỏ, không phải chỗ chống vẫn lạc. Yến cầm trong tay trường kiếm, vẫn tại chinh chiến. Đại Minh trên hồ bầu trời, Đồng Ngàn Nhã cũng như thế. Cắt Vàng chỗ sâu, Khương Ít Minh theo bản năng ngẩng đầu, bọn hắn muốn tới. Náo động giáng lâm, giết chóc bắt đầu, bọn hắn đến. Đây là hủy diệt dấu hiệu. Lý Yên không nói gì, chỉ là ngưng trọng rất nhiều, nàng không có tìm được Phương Đông, thậm chí liền mảy may dấu chân đều không có tìm kiếm được, nàng còn sống hay không, hài tử được chứ? Kia là nàng huynh trưởng duy nhất lưu lại có đủ. Bắc Câu Lô Châu cũng tại thời khắc này hủy diệt, đại địa phá thành mảnh nhỏ, tất cả yêu hoàng đều tại thời khắc này chết tử, ca nông cũng như thế. Ông đột ngột ở giữa, một đạo kiếm mang màu xanh lam từ trong hư không chém xuống đến, thô to vô cùng, hoàn toàn mở mịt bao trùm mấy chiếc phi thuyền khổng lồ, kiếm mang cường đại, tràn ngập làm người sợ hãi kiếm ý tại đạo này kiếm mang phía dưới, mấy chiếc kia phi thuyền trực tiếp vỡ vụn, trong phi thuyền cường giả cũng vô pháp ngăn cản dạng này một kích. Thanh Dương xuất thủ, lại là một trận đáng sợ đại chiến, một mình hắn, một thanh kiếm, giết vào những cái kia từ một thế giới khác lại tới đây cường giả. Sau đó không lâu, ánh đao màu bạc tỏa ra, liên miên hơn 10 dặm, đường kính chém vào phiến chiến trường này. Tiểu thân vung tới, trung niên bộ dáng, tay áo phần phật, lộ ra uy vũ bất khuất, trong tay hắn đao chính là năm đó Lý Dật cho hắn chế tạo đao. Hắn nhìn về phía Thanh Dương, tuế nguyệt không biết mấy, đừng đến còn không việc gì. Đó là một loại phát ra từ nội tâm cảm thán, thời gian trôi qua quá nhanh, còn chưa kịp đi hưởng thụ, liền muốn giàn mua, bây giờ náo động giáng lâm, càng đem bọn hắn đẩy vào vực sâu không đáy. Có lẽ này lại là bọn hắn nhân sinh bên trong cuối cùng một trận đại chiến. Về phần cái gì vô địch đường, cái gì chứng đạo thành đế, bọn hắn sớm đã vô vọng. Con đường kia, quá xa xôi. Thanh Dương không nói gì, toàn thân nhuốm máu, quần áo tả tơi, đầu đầy loạn phát áo choàng, cho người ta một loại như ma như thần cảm giác, tay hắn nắm lấy Chư Hầu chi kiếm bỗng nhiên ở giữa hướng phía trước chém xuống đi. Tiểu Thần Vương mở miệng lần nữa, 30 năm sau Tuyết Nguyệt, Chư Hầu chi kiếm lần nữa xuất thế, nhân gian đem máu chảy thành sông. Mà nó, hắn mới một người, đều cho lão tử bên trên, giết chết hắn. Trên phi thuyền, có người giống giận. Bành! Kiếm mang màu xanh lam che mất nơi này, hắn cũng không còn cách nào nói chuyện, hết thảy đều tại tiêu tán, bao quát tính mạng của hắn. Tiểu Thần Vương cũng đang xuất thủ, nhiều năm không thấy, bọn hắn trở nên càng cường đại hơn, một đao một kiếm, giống như châu liên bích hợp, từ nơi này giết tới nơi đó, chiến trường kéo dài mấy trăm dặm, ven đường lưu lại đều là phi thuyền mảnh vụn, còn có kia đầy khắp núi đồi thi thể, cùng nồng đậm huyết dịch. Thẳng đến màn đêm buông xuống, trận này đáng sợ giết chóc mới dừng lại, bọn hắn đều mệt mỏi, thở hổn hển thở tựa ở trong đống người chết. Tiểu Thần Vương nhếch miệng cười một tiếng, ngươi thay đổi. Tại dạng này trong loạn thế, ai không thay đổi, chỉ có tử vong một con đường, hắn Thanh Dương cũng không tính là biến, chỉ có thể nói là trưởng thành, hắn càng thêm trầm mặc, không thích nói chuyện, hắn bắt đầu thích giết chóc cảm giác, bắt đầu tuân theo lấy chư hầu chi kiếm ý chí lực. Thời gian rất dài qua đi, Thanh Dương hỏi, Ngộng Tiểu Kỳ đâu? Tiểu Thần Vương thiếu, ta cho là ngươi sẽ không nói chuyện, nô, hắn đang bế quan. Phốc phốc. Một vòng hàn mang chiếu sáng mảnh này bầu trời đêm, kia là một đạo đáng sợ kiếm ý, trực tiếp quán xuyên vô ngần hư không, đâm vào Tiểu Thần Vương lồng ngực. Sắc mặt của hắn lập tức trắng bệnh, thở hổn hển thở nhìn chằm chằm một phương hướng nào đó, thế giới kia có yêu tộc, càng có nhân tộc, yêu tộc thích tự xưng là thần tộc, nhân tộc thích tự xưng là thánh tộc, bọn hắn rất cường đại, đem thần ma đại lục coi là cấp thấp chuối thức ăn tầng. Chính như rất nhiều người phỏng đoán, kỳ thật, mỗi một cơn náo động phía sau đều là một cái cự đại âm mưu. Thanh Dương lôi kéo hắn, cấp tốc rời đi nguyên địa. Tiểu Thần Vương thô thở gấp, bọn hắn rất cường đại, nếu như chúng ta không đoàn kết, chờ đợi lấy chỉ có tử vong con đường này. Thanh Dương nói, ngươi phải chết. Tiểu Thần Vương gạt ra tiếu dung, sẽ không, ta thế nhưng là cường đại hoàng đạo cường giả, sẽ không dễ dàng vẫn lạc. Thanh Dương lại nói, đâm vào ngươi lồng ngực trong kiếm ý ẩn chứa có cường đại sát ý, kia là thái thượng đạo ý chí lực, ta không có biện pháp giúp ngươi loại trừ. Nghe được câu này, Tiểu Thần Vương trầm mặc, trọn vẹn mấy phút sau, hắn mới mở miệng, thả ta xuống, ta giúp ngươi ngăn trở bọn hắn, ngươi đi tìm Mộng Tiểu Kỳ đi. Thanh Dương không nói gì, vẫn như cũ cóng thân thể của hắn, hóa thành một đạo trường hồng rời đi. Bành! Sau một khắc, một con giống như thương khung đại thủ đè ép xuống, hoàn toàn mờ mịt, giống như vô ngần tồn tại, vô luận Thanh Dương tốc độ có bao nhanh, đại thủ từ đầu đến cuối có thể bao trùm xuống tới. Tiểu Thần Vương cắn răng một cái, hai tay dùng sức, đẩy ra Thanh Dương, màu bạc đao lần nữa nổi lên, hắn mở miệng, nếu có một ngày, ngươi còn có thể nhìn thấy tiểu tử kia, xin giúp ta chuyển cáo một câu, binh khí dùng rất tốt. Thanh Dương quay đầu nhìn thoáng qua, có chút nóng nảy, nhưng cuối cùng vẫn là đi. Tiểu Thần Vương ngửa mặt lên trời gào thét, loạn phát áo choàng, bá liệt khí tức ba động nếu như gợn sóng tuôn hướng không trung, ta, Tiểu Thần Vương. Giống như kim loại chế tạo trên phi thuyền, một vị bất tử điệu tộc cường giả lộ ra ngoài ý muốn, lại là bá đạo. Người bên ngoài cũng mở miệng, bá đạo khó thành, đi đến một bước này đã là từ cực hạn, có thể tiện hắn lên đường. Người thứ ba nhíu mày, chạy trốn một cái. Không sao, hắn trốn không thoát, thả Thiên công tử ngay tại phía trước. Ầm ầm. Thương khung đại thủ bao phủ hoàn toàn nơi này, hết thảy đạo pháp đều tại hủy diệt, mặc cho hắn bá đạo, đao quang của hắn từ đầu đến cuối không cách nào chém ra, càng không cách nào dung chuyển một tơ một hào, hắn lộ ra tuyệt vọng, nhưng cũng đang cười. Huyết dịch cường độ có thể. Ha ha, thú vị sinh mạng thể. Cười một tiếng một đáp. Tiểu Thần Vương không phải trực tiếp vẫn lạc, mà là bị rút khô huyết dịch, cả người khô cạn mà chết, chỉ còn lại một bộ khô quắt xẹp thi thể. A, con khỉ kia cũng tại. Có hơi phiền toái, trước lách qua nó. Phi thuyền không còn truy đuổi đi xuống, mà là hướng phía một phương hướng khác tiến lên. Chương 1089, ba người gặp mặt. Chương 1089, ba người gặp mặt tác giả, một gốc tiên thảo trở về mục lục gia nhập phiếu tên sách đề cử quyển sách chương tiết sai lầm. Ấn vào đây báo cáo đề cử đọc, Thánh Hư, Nguyên Tôn, Nhất Nghiệm Vĩnh Hằng, Long Vương Truyền Tuyết, Lớn Chúa Tể, Mục Thần Nhớ, Tuyết Ưng Lãnh Chúa, Cao Thủ Tuyệt Thế Bút Thú các Vút Vút Vút. Ít bởi ít. Cơ cờ, đổi mới nhanh nhất kiếm minh cựu thiên trấn chương mới nhất. Giết, cho lão tử đánh chết bọn hắn. Hoài Dương Ly Tử gầm rú. Thiếu chủ, bọn hắn quá nhiều người, muốn hay không lui một chút? Không cho phép lui, đánh chết bọn hắn. Thiếu chủ. Bỉ Hiên Nhĩ mồ hôi lạnh chảy ròng, phía trên có một chiếc kim cương cấp bậc phi thuyền, dựa theo dị vãng phán đoán, hẳn là sẽ có một tôn thái thượng đạo. Rút lui. Hoài Dương Ly Tử nhanh chân liền chạy, cũng không quay đầu lại loại kia. Tất cả mọi người rút lui, bảo hộ thiếu chủ. Bỉ Hiên Nhĩ vớt một cái mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, cuối cùng đem Hoài Dương Ly Tử lắc lư đi, tiếp tục như vậy, bọn hắn bị Mông nhất tộc khả năng đều muốn diệt tộc. Không bao lâu, một so Mông tộc chiến sĩ vội vàng mà đến, tại Bỉ Hiên Nhĩ bên tai nhỏ giọng nói ra, Bạch Hổ tộc tộc trưởng cầu kiến. Hắn. Bỉ Hiên Nhĩ nhìn một chút đi xa Hoài Dương Ly Tử, lại nhìn phía hắn, ở đâu? Chiến sĩ mở miệng, bên trái chiến khu, hắn không qua được, khả năng cần tiếp ứng. Bỉ Hiên Nhĩ nhíu mày, bên trái chiến khu lời nói, cũng tạm được, ngươi đi xem một chút, nếu như tình huống có thể liền rút một chút, nếu như không được liền chạy. Sau nửa canh giờ, Bạch Hổ tộc tộc trưởng lại tới đây, so công tử, nhà ngươi thiếu chủ đâu? Bỉ Hiên Nhĩ vội ho một tiếng, xin hỏi tiền bối có chuyện gì không? Tộc trưởng lập tức trang nghiêm, có người để cho ta mang một phong thư tiến tới. Bỉ Hiên Nhĩ hỏi, ai? Tộc trưởng phun ra hai chữ, Phương Đông. Lời vừa nói ra, Bỉ Hiên Nhĩ lộ ra kinh sợ, hắn cấp tốc đem giấy viết thư nhận lấy, sau đó quay người truy hướng Hoài Dương Ly Tử. 10 phút sau, Hoài Dương Ly Tử mở ra giấy viết thư bên trong cũng chỉ có một chữ, chờ. Ha ha ha. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên cuồng tiếu lên, nhìn về phía Bỉ Hiên Nhĩ, tất cả mọi người rút lui, lập tức rời đi chiến trường, tiến vào man hoang đại địa. Bỉ Hiên Nhĩ mặc dù không cách nào lý giải cái chữ kia ý nghĩa, bất quá, hắn lại đọc hiểu một việc, Bỉ Mông nhất tộc cuối cùng muốn an toàn. Bạch Hổ tộc tộc trưởng đi. Bỉ Mông nhất tộc bắt đầu rút lui. Hoài Dương Ly Tử tâm tình rất tốt, nhìn kia phiến u ám bầu trời, thỉnh thoảng hừ ra mấy cái luận điệu. Trung Châu đại địa. Đại Minh Hổ cùng núi xanh cùng nhau xuất thủ, tại trải qua dài đến nửa năm giết chóc bên trong, cuối cùng kết thúc chiến đấu, ngày thứ 10 qua đi, Lâm Nhất Phàm bước vào nơi này. Đây là bọn hắn 30 năm về sau lại một lần nữa gặp nhau. Lâm Nhất Phàm trở nên dàn mua không ít, trên trán chất lên nếp nhăn, cặp kia ánh mắt không còn thâm thúy, ngược lại tràn ngập đục ngầu, càng có một tia ra rời chi ý từ đầu đến cuối quanh quẩn không tiêu tan. Đồng Ngàn Nhã giống nhau thường ngày, tựa hồ Tuyết Nguyệt đều không thể ở trên người nàng lưu lại một tia một hào vết tích, ngược lại là Yến, càng thêm khôi ngô to lớn, xa xa nhìn qua, giống như một thanh sắp xuất khiếu lợi kiếm. Trong loạn thế, hắn chuôi này lợi kiếm sẽ chỉ càng ngày càng sắc bén. Ven hồ bên trong, thuyền ít đi rất nhiều, Đồng Ngàn Nhã nấu một bình trà nước. Tiến lên tiếng trước nhất, nghe nói Lý huynh trước đây không lâu đi cái chỗ kia, chưa từng có thu hoạch. Lâm Nhất Phàm lắc đầu, ta không có nhìn thấy hắn. Đi địa phương là Bất Tử Ma Sơn, người muốn gặp là Cô Sơn Thánh chủ, bởi vì hắn trong tay có Lý Giật kiếm, đáng tiếc, một lần kia xuất thủ thời gian quá mức ngắn ngủi, nhận được tin tức về sau, khả năng đã thật sớm kết thúc. Đồng Ngàn Nhã nói, bọn hắn tựa hồ đang thu thập sinh mệnh tinh hoa, lần này, chọn vẹn tinh luyện thần ma đại lục một nửa sinh linh, có lẽ cũng hẳn là đến ngừng đoạn thời gian, cho nên, thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Giống như là một loại đáng sợ ăn quen thuộc, bọn hắn ăn nhiều, ăn đủ rồi, liền sẽ nghỉ ngơi. Đây chính là một thế giới khác đối đãi thần ma đại lục phương thức, rất tàn khốc, rất hiện thực. Lâm Nhất Phàm mặt không biểu tình, các ngươi cha rõ ràng có bao nhiêu thái thượng đạo sao? Nghe vậy, Yến cười khổ, làm sao cha? Thần ma đại lục như thế lớn, mà lại, thời gian nửa năm này chúng ta cũng tại tao ngộ loại này tinh luyện. Lâm Nhất Phàm thoáng nhíu mày, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ nghỉ ngơi bao lâu? Hai người đồng thời mở miệng, 5 năm, 10 năm. Đạo nói 5 năm chính là Đồng Ngàn Nhã, nói 10 năm chính là Yến, hai người yên lặng nhìn nhau, không cần phải nhiều lời nữa. Lâm Nhất Phàm lặng lặng tự hỏi, rất dài một hồi về sau, hắn chống ra tầm mắt, trước đây không lâu, ta gặp Chu gia một người, ta hỏi hắn Chu gia vì cái gì không xuất thủ. Hắn nói, có người để bọn hắn chờ. Rất không hiểu thấu một câu. Bất quá hai người đều nghe rõ ý tứ trong đó, âm thầm tựa hồ có một cái tay tại thôi động đây hết thảy. Lâm Nhất Phàm tiếp lấy nói ra, dài đến nửa năm náo động, xuất thủ cơ hồ đều là đứng trước sinh tử, mà lại, cho đến nay, không có một kiện đế binh khôi phục qua. Hả? Hai người nhìn nhau, trong lòng chấn động, cẩn thận hồi tưởng lại, tựa hồ thật đúng là chuyện như vậy. Như thế náo động phía dưới, vờ ơ ý mà không có đế binh khôi phục. Lâm Nhất Phàm hít sâu một hơi, các ngươi cảm thấy là ai? Thần ma trong đại lục, còn có người nào năng lực như vậy? Tựa hồ không có, nhưng chuyện này lại chân thực phát sinh. Trên thuyền, dần dần an tĩnh lại, chỉ còn lại nước sôi sôi trào thanh âm. Ung ngu cục. Nàng vì hai người trong trà, đồng thời cũng mở miệng, có phải hay không là nào đó một vị cổ đại thánh hiền khôi phục rồi? Dưới cái nhìn của nàng, cũng chỉ có thánh nhân mới có thể làm đến điểm này. Lâm Nhất Phàm lắc đầu, đi ngang qua đường hầm hư không mà đến cường giả bên trong, cường đại nhất là Thái Thượng Đạo, nếu như thần ma trong đại lục thật sự có thánh hiền thức tỉnh, căn bản không cần âm như gì, trực tiếp tắt qua một cái liền tốt. Thánh hiền, thông thiên triệt địa, chúa tể trong thiên địa tất cả sinh linh, như thế tồn tại, muốn lắng lại dạng này náo động, đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Lâm Nhất Phàm tiếp lấy nói ra, đổi một góc độ suy nghĩ, trận này âm như phía dưới, nhu độ không chỉ là chúng sinh sinh mệnh tinh hoa đâu. Hai người chấn động mạnh một cái, nhìn chòng chọc vào hắn. Mặc dù nói, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng biết âm như tầng này ý tứ, bất quá, tương đối Lâm Nhất Phàm suy đoán mà nói, bọn hắn nghĩ tới quá mức đơn giản. Không phải chúng sinh, là cái gì? Đồng Ngàn Nhã nhịn không được hỏi, Lâm huynh, suy đoán của ngươi là? Lâm Nhất Phàm than nhẹ, ta không có suy đoán. Hắn nghĩ tới đều là có quan hệ với Hắc kiếm sĩ, chỉ là Lý Giật không còn, những cái kia suy đoán cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Tiến nói ra, bất kể như thế nào, lần tiếp theo dung chuyển sẽ kịch liệt hơn, hy vọng lúc kia có đế binh khôi phục đi. Kỳ thật, núi xanh cũng có đế binh, bất quá kia đế binh lắng động nhiều năm, căn bản không có người có thể đem khôi phục, mà Đại Minh Hồ đế binh rất quỷ dị, không phải công kích loại hình, cho nên cũng không thể làm chiến đấu tham khảo. Bóng đêm dần dần sâu xuống dưới, ba người từng cái rời đi. Lâm Nhất Phàm trực tiếp mở ra đường hầm hư không, một bước qua đi, liền tới đến thần thành bên ngoài, sau nửa canh giờ, hắn gặp được Dư Mộng Đình. Cái sau tựa hồ có chút khẩn trương, bởi vì Lâm Nhất Phàm là Lý Giật sư huynh, kể từ đó, nàng giống như liền có gặp gia trưởng ý tứ. Hắn cười cười, không cần đến khẩn trương, ta không ăn thịt người. Ách. Dư Mộng Đình cười một tiếng, sư huynh, tìm ta có việc. Lâm Nhất Phàm gật gật đầu, nghe nói các ngươi ở mảnh này khu vực bên trong gặp qua Thông Thiên Phong. Dư Mộng Đình lộ ra nghi hoặc, nhưng vẫn là trả lời, "Ân, Lý đại ca đã nói với ta, con kia tiểu phượng hoàng mang theo hắn đi tới Thông Thiên Phong cuối cùng, hắn tiến vào một thế giới khác." Lâm Nhất Phàm mở miệng, "Ngươi còn nhớ rõ vị trí sao?" Dư Mộng Đình nói, "Nhớ kỹ." Lâm Nhất Phàm cười nói, "Có thể mang ta đi." Tác giả một gốc tiên thảo nói, "Hoãn một chút, nhân vật chính lập tức ra, bất quá, trước muốn đem bố cục chuẩn bị cho tốt."